để ta thành làm trụ cột, sau đó ngươi vẫn như cũ chúa tể đệ cửu kỳ nguyên. Bên kia đến tiếp sau sự tình căn bản không có cách nào mở ra. Lẽ nào ngươi còn muốn làm một cái giả tạo ngươi, trở về ngươi ở thứ 8 kỷ nguyên sau đó cái kia biến mất thời gian điểm sao? Triệu Phi đạo lắc lắc đầu nói, chuyện như vậy, căn bản không thể. Không cần nói ngươi từ ta chỗ này thu hồi tình cảm, coi như là tiêu diệt tình cảm, chỉ còn lại lý trí ngươi, e sợ cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy chứ. Triệu Nam cười khổ một tiếng. Đúng, tình cảm chính đang chậm rãi khôi phục như cũ. Thế nhưng quá trình này e sợ sẽ khá chậm chạp. Nhưng mà, đã không còn là loại kia cao cao tại thượng, lạnh lẽo triệt để thần thái. Hắn thở dài một hơi, đúng đấy. Ta thực sự là, quá mức yêu cái kia chờ ta trở lại gia đình. Đệ cửu kỷ nguyên, ta hội thay thế ngươi. Liên đệ giả tạo Lâm Bác thay thế ta trở thành toàn cầu kế hoạch hạt nhân đi. Ngươi cần phải đi về. Triệu Phi đạo dứt khoát nói. Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp nói thay thế ta trở về cái kia ta ở thứ 8 kỷ nguyên biến mất thời gian điểm. Triệu Nam thật sâu nhìn Triệu Phi đạo một chút. Ta cùng ngươi trong lúc đó, có lượng lớn khác nhau, thế nhưng ở những này khác nhau trước, còn có này áp chế tất cả quyết định thừa tố, không phải sao? Nàng! Cần trước sau vẫn là bản tôn. Triệu Phi đạo lắc đầu nói, lại nói, ta là thuộc về không chừa thủ đoạn nào một mặt. Có thể không nên quên, cái gọi là không chừa thủ đoạn nào, cũng chính là ngay cả mình cũng có thể không dung tha. Huống chi, so với ngươi 5 triệu năm, ta cùng đệ tam vậy coi như là cái gì? Triệu Phi đạo hít khẩu, chỉ là, giết thần nguyên lai bất quá là một chuyện cười mà tới. Triệu Nam gật đầu nói, đúng đấy, kỷ nguyên luân hồi, xác thực chỉ là một chuyện cười mà thôi. Chúng ta đều ở vĩnh hằng bên trong. Triệu Phi đạo nói, chúng ta đều ở trong mơ. Triệu Nam nói, người trở về đi thôi. Triệu Phi đạo nói, xin nhờ. Triệu Nam nói, đúng. Trong không khí, trong nháy mắt nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, mà ở này đầu đường bên trong. Nhưng là đi ra một đạo thanh ảnh. Triệu Nam. Thật sâu hô hấp cái này nguyên thủy sinh thái không khí, Triệu Nam từ này đạo trong cái khe triệt để đi ra, đồng thời tiện tay đóng này khe nước. Trước mắt, đế từ ảnh đế quốc một nhóm nhân mã, vẫn không có tỉnh lại. Nơi đóng quân cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hắn biến mất cùng xuất hiện lần nữa, xôi dòng thời gian bất quá là trải qua mấy phút đồng hồ mà thôi. Thế nhưng lúc này xuất hiện ở đây Triệu Nam, xác thực tới nói, là đệ cửu kỷ nguyên tự mình phát triển 5 triệu năm sau trở về người. Hắn là thế giới này chúa tể. Tự nhiên chúa tể thời gian. Mở. Lại một vết nước, xuất hiện ở chỗ không xa, này khe nước, thình lình là lúc trước Triệu Nam cùng ảnh đế quốc nữ hoàng từ thứ 8 kỷ nguyên tiến vào đệ cửu kỷ nguyên cái khe kia. Nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người, lúc này bị sức mạnh vô hình nhờ vả, hướng về cái kia vết nước vọt tới. Khi cái cuối cùng kỵ sĩ cũng thông qua kỷ nguyên vết nước sau khi... Triệu Nam mới cuối cùng nhìn cái này đệ cửu kỷ nguyên thế giới một chút, than bước vào này đạo trở về thứ 8 kỷ nguyên vết nước. Điểm cuối. Cũng là khởi điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1273, tôn quý nhất. Chương 1273, tôn quý nhất. Khi đến lúc tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt, lại là chính mình hết sức quen thuộc. Bất kể là điệu mạo, vẫn có thể thấy độ, thậm chí cái kia trong không khí vần đục, tất cả, đều ở biểu thị nơi này là thế giới dưới lòng đất. Ảnh đế quốc danh giới. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng nhẹ nhàng xoa trán của chính mình, đang cố gắng hồi ức té xịu trước chuyện xảy ra. Nàng đỗng nhiên cả kinh, ảm đạm đầu lập tức trào ra rất rất nhiều sự tình. Làm sao hội từ tân thế giới hồi xuống đất thế giới? Bên người, tựa hồ chỉ có chính mình một cái. Ái nhi Thúy Ti nhất thời cảm giác được một loại bất an. Tiên thiên tính không hề cảm giác an toàn, không để cho nàng thói quen loại này bên người không có ai tình huống. Đỗng nhiên. Bệ hạ. Âm thanh truyền đến. Ba lãng đặc khanh. Nữ hoàng bệ hạ lúc này âm thanh nhất thời biến đổi vui sướng lên, từ trong đáy lòng nhô ra một luồng an tâm cảm giác. Chỉ phải cái này có thể nói là ảnh đế quốc đối hoàng gia trung thành nhất chiến sĩ ở bên người, luôn có thể để đế hoàng cảm giác được một tia an ủi, này không chỉ là đời trước đế quốc hoàng đế, càng thêm là nữ hoàng bệ hạ lúc này tiếng lòng. Ba lãng đặc khanh, chúng ta làm sao hội về tới đây? Nữ hoàng bệ hạ đầu tiên là hỏi rõ ràng tình huống. Bên cạnh tựa hồ cũng là vừa tỉnh lại ba lãng đặc lắc đầu một cái. Cao mày nói, thần hạ cũng không biết đến cùng phát cái gì chuyện gì. Bất quá, nơi này là tiến vào vết nước nơi đóng quân. Thế nhưng vết nước nhưng không thấy. Không gặp. Nữ hoàng bệ hạ nhất thời kinh hãi lên. Nhạc viên sắp tan vỡ, cái kia đi về tân thế giới vết nước có thể nói là hy vọng cuối cùng rồi. Bây giờ vết nước biến mất, há không biểu hiện hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Có thể hay không chỉ là tạm thời tính khép kín. Nữ hoàng bệ hạ theo bản năng mà không tin nói. Chuyện này, khó nói. Không cách nào vào lúc này trực tiếp phá nát chính mình phụng dưỡng nữ hoàng chờ mong, Ba Lãng Đặc chỉ có thể huyền chuyển nói rằng. Nhưng vào lúc này, lục tục có âm thanh truyền đến, rõ ràng là một đám ảnh binh lính của đế quốc, còn có hoàng gia cấm vệ quân bọn kỵ sĩ. Tự nhiên còn có cấm vệ quân phó thống lĩnh, Ba Lan Tạp Tu. Nhưng tựa hồ, không gặp một người. Hay là dẫn đến tất cả những thứ này sự tình đã phát sinh thủ phạm, cái kia Thính Phong Thành thành chủ. Nắm giữ phong thần làm người hầu gia hỏa. Một khi nhớ tới tên kia tồn tại, nữ hoàng bệ hạ cũng cảm giác được một trận khiếp đảm. Không phải động lòng khiếp đảm, mà là sợ hãi, sợ sệt cùng với sợ hãi khiếp đảm. Trong lòng 1000 tự, 10000 tự không muốn lần thứ 2 đụng tới như vậy e rằng gia hỏa. Nhưng mà nữ hoàng bệ hạ kỳ nguyện nhưng ở kỳ nguyện vừa bay lên thời điểm, liền bị tuyên cáo thất bại. Bởi vì lục tục tỉnh lại bọn kỵ sĩ. Đồng nhiên ở đồng nhất tự thời gian bên trong, đều biến đổi sốt sáng lên đến, vang lên không ngừng rút vũ khí ra âm thanh, lập tức liền để yên tĩnh lòng đất thời gian biến đổi ầm ĩ lên. Vây thành một vòng. Mà cái kia quần trung, lại có thể nhìn thấy một người. Lúc này chính ngồi xếp bằng ở một cái nào đó khối bàn trong đá, đóng lại hai mắt, phảng phất là trầm ngủ thiếp đi. Bởi vì là ở lâu dưới đất trong thời gian người, vì lẽ đó mặc dù là phổ thông quốc dân, đều nắm giữ hết sức tốt đẹp thị lực. Càng thêm không muốn nắm giữ hoàng gia huyết thống nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ lúc này theo bản năng mà lùi về sau một bước, bản năng chìa tay dùng sức mà nắm lấy trước ngực vẻ ngoài một thoáng bức họa. Vẹn vẹn là bởi vì lúc này có thể thấy rõ cái kia bị chúng kỵ sĩ sốt sáng mà đối xử ra hỏa gương mặt. Thính Phong thành chủ. Triệu Nam. Hay là bởi vì bị loại này ầm ĩ thanh âm huyên náo thức tỉnh. Ngay khi nữ hoàng bệ hạ, chúng nhân quăng tới nghi ngờ không thôi ánh mắt trong nháy mắt, Triệu Nam cũng chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Đó là một đôi hết sức bình thường con mắt, thậm chí không có từ trước loại kia ánh sao tinh thần lóng lánh. Để người không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm cảm giác. Nhưng mà mất đi những kia sau khi, lúc này lại có thể làm cho trong lòng người không tên kính nể lên. Thậm chí chỉ trong nháy mắt này, thân thể không nhịn được có một loại muốn phải quỳ lệ kích động. Phảng phất sự tồn tại của người nọ. Chính là trên đời cao quý nhất. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn giống như, cẩn thân cùng tâm đồng thời quy thuận. Nhưng tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một loại ảo giác. Này sau khi, trong lòng mọi người lập tức khôi phục yên tĩnh lại đây, không tới 3 giây trước loại kia đối với linh hồn xung kích, nhưng là phong quá vô ngân. Không bao giờ tìm được nữa nửa điểm gợn sóng. Đã tỉnh lại, như vậy ta cũng cứ vậy rời đi. Nhưng không nghĩ tới. Cái này rõ ràng là dẫn đến này tất cả những thứ này sự tình phát sinh thủ phạm. Lúc này vẹn vẹn là nói ra loại này phảng phất chuyện gì cũng không phải hắn trách nhiệm đến. Đứng lên đến. Đi ra bọn kỵ sĩ vòng đây. Toàn bộ trong quá trình, nhưng không người nào dám nói bất kỳ một câu nói, phảng phất là chuyện đương nhiên. Chỉ có chuyện đương nhiên. Chứng kiến thân ảnh kia cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, tất cả mới dường như phá diệt bọt nước giống như. Đông nhiên giật mình. Vừa. Nữ hoàng bệ hạ mờ mịt nhìn che chở bên cạnh mình Ba Lãng Đặc, muốn nói lại thôi. Phảng phất cái kia tổ chức ngôn ngữ năng lực ở chỗ này cũng mất đi giống như. Bệ hạ, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi đầu trở về rồi hay nói đi. Ba Lãng Đặc hít sâu một cái, dùng trắng xám vô lực thanh tuyến nói, người kia đã cùng chúng ta khác nhau. Cùng chúng ta khác nhau. Nữ hoàng bệ hạ duy nhất có thể nghĩ đến một trường hợp chỉ có một cái, phân chia cùng người khác nhau, người ở ngoài, trên thế giới chỉ có một loại tình huống. Phong thần càng trắng xám vô lực âm thanh, xuất từ chính là Ba Lan Tạp Tu. Chân hồn đưa lên đến từ tinh linh giới. Nhưng ta trở thành đệ cửu kỷ nguyên chúa tể, đệ cửu kỷ nguyên vận hành cùng phía trước 8 cái kỷ nguyên vận hành hẳn là cần phân chia đi ra. Nhưng mà vẫn như cũ có thể tiếp nhận chân hồn. Dạ, đại địa bên trên, phía trước là Thính Phong Thành. Đối với người nơi này tới nói, chính mình bất quá rời đi không tới một ngày. Nhưng trên thực tế, trung gian cũng đã có mấy triệu năm chênh lệch. Chênh lệch trong lòng. Triệu Nam chậm rãi thở một hơi. Tiêu diệt đi cảm tình không cách nào ngay đầu tiên khôi phục như cũ, đại khái là lần này xoay chuyển duy nhất một cái khuyết điểm đi. Vẫn như cũ có thể tiếp nhận chân hồn, nói cách khác, nhằm vào mỗi một tự kỷ nguyên chân hồn đưa lên, là một bộ khác hệ thống sao. Hắn chậm rãi về phía trước. Suy nghĩ trong lòng chính là, cái này thứ 8 kỷ nguyên e sợ có mà lại chỉ có một cái có thể chân chính cùng hắn tiến hành thảo luận sự tình, thế giới này chúa tể, nhưng đã bị phong ấn đi ra hỏa. Thẳng đến lúc này, Triệu Nam mới hiểu được. Toàn cầu hệ thống mặc dù có thể triệt để như vậy ảnh hưởng cái này thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên thế giới, hoàn toàn là bởi vì làm đệ cửu kỷ nguyên. Đệ cửu duy nhất năng lực. Đơn thuần dựa vào Triệu Phi đạo ở thứ 8 kỷ nguyên tất cả phát triển. Căn bản không có năng lực đạt đến loại trình độ đó. 5 triệu năm suy nghĩ, lật đổ từ trước rất nhiều ý nghĩ, rồi lại xác minh một số nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nghĩ đến tất cả những thứ này, vẫn là khu vực ở dự tính bên trong. Đệ nhất đến thứ 8 duy nhất. có thể nói là đồng nhất tự tồn tại, nhưng mà đệ cửu nhưng là chính mình. Theo lý thuyết thứ 8 kỷ nguyên cùng đệ cửu kỷ nguyên trong lúc đó, là muốn ngăn cách ra. Có thể đến trước mắt vị trí, vẫn như cũ còn tồn tại liên hệ, vậy thì là tinh linh giới. Nhưng mà thứ 8 kỷ nguyên tinh linh giới đã bị cải tạo thành vì tinh linh thông thiên chi lộ, thế nhưng Triệu Nam ở đệ cửu kỷ nguyên tiếp nhận chân hồn thời điểm, nhưng có loại cảm giác, tinh linh giới cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi vẹn vẹn chỉ là thứ 8 kỷ nguyên tinh linh giới. Nhưng là, tồn tại lẫn tinh linh giới sinh linh. Hẳn là như thế, nói cách khác, tồn tại số nhiều trở lên tinh linh giới, đồng thời số nhiều tự tinh linh giới, tất cả hết thảy đều là ngang nhau. Hoặc là nói, vẹn vẹn chỉ là một loại nào đó phóng. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn này phương sán lạn tinh không, thứ 8 kỷ nguyên thiên bên trên, là không có ở ngoài vũ trụ. Những ngôi sao này, bất quá là tô điểm thiên không trang sức mà thôi. Mặc dù nhạc viên thế giới là một người hình cầu thế giới cũng được, hình cầu ở ngoài. Nhưng là hư không, không có gì. Không ở ta ảnh hưởng bên dưới, cũng không ở đệ nhất đến thứ 8 duy nhất ảnh hưởng bên dưới. Một bộ độc lập vận hành luân hồi hệ thống Triệu Nam cười khổ một tiếng. 5 triệu năm suy nghĩ, vẫn như cũ không cách nào để cho chính mình thấu thiết những này số nhiều, lẫn nhau liên quan, hoặc là nói luân hồi trùng điệp thế giới trong lúc đó, đến cùng còn cất giấu cái gì không làm nhận thức bí mật. Hay là, chỉ có đợi chờ mình chân chính tình cờ gặp thứ 8 duy nhất thời điểm, mới có thể có được một lần được biết tất cả cơ hội đi. Hắn đi vào thính phong thành bên trong. Nhận phong chính tại thành chủ bảo bên trong chờ đợi hắn. Cần để cho người hầu làm ra một ít đồ ăn sao. Quản gia một mực cung kính địa đạo. Thâm tư. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhật nguyệt luân phiên thời gian chưa từng gặp mặt, trước mắt thành chủ đại nhân lại như là triệt để thay đổi một người tựa hồ. Dáng dấp là như thế. An nói tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí ánh mắt. Cảm giác khác nhau, thế nhưng khác nhau ở nơi nào. Quản gia nhưng không có cách nào có thể nói được, thậm chí lấy hắn cái kia 5 tháng dài đằng đẵng hiểu biết, cũng tựa hồ không có năng lực có thể đến ra đến một hợp lý kết luận. Người bình thường. Lúc này cảm giác. Nhưng quản gia biết. Nếu như thật sự đem thành chủ cho rằng là người bình thường mà không để ý tới thậm chí cho rằng dễ ức hiếp, nhất định sẽ chịu đến 10 điểm bi thảm tặng lại. Đây là làm phong thần trực giác. Trực giác nói cho hắn, lúc này thính phong thành chủ, thậm chí so với mình trung thành phụng dưỡng chân lý điện điện chủ còn kinh khủng hơn một ít. Thế nhưng, điều này có thể sao? Không nên nghĩ quá nhiều chuyện vô vị. Ngươi liền ở ngay đây cẩn thận mà ở lại, lúc ta không có mặt cho ta xem trọng thính phong thành là có thể. Triệu Nam bỗng nhiên nhìn nhận phong một chút. Quản gia đại nhân khẽ mỉm cười, tại hạ hay là đi cho ngài phao một bình trà đi. Đi thôi, ta cũng đã lâu thời gian không có uống qua người trùng trà. Triệu Nam gật gật đầu. Nhưng lại không biết, hắn cái gọi là đã lâu, cùng quản gia lúc này lý giải đã lâu, có chênh lệch cực lớn. Quản gia tạm thời rời đi sau khi, Triệu Nam mới mở ra thư phòng cửa ngầm, đi vào thư phòng lòng đất trong mật thất. Ở đây, thân ẩn chúng môn còn niêm phong ở thủy tinh bên trong. Những thứ này đều là bách tộc đại chiến thời điểm chân lý cứu được phong thần, đương nhiên chỉ là vì nào nắm bắt thần phạt tông đồ mới cố ý lưu lại một tay, mặt khác còn cần thúc đẩy hải tộc xâm lấn đại lục chuyện này. Mặc dù làm đệ cửu duy nhất, nhằm vào nhạc viên quấy rầy trình độ theo lý thuyết cùng thứ 8 duy nhất hẳn là không bao lớn khác biệt cũng tốt. Thế nhưng đệ cửu kỷ nguyên cùng thứ 8 kỷ nguyên trong lúc đó dựa theo thời gian xuôi dòng tới nói, nhưng là trước cùng sau. Bởi vậy làm người đến sau, đệ cửu duy nhất đối cùng thứ 8 kỷ nguyên can thiệp là không cách nào triệt để cao hơn thứ 8 duy nhất. Bởi vậy một số thế giới tính sự kiện phát sinh, liền cần ngoại lực tiến hành thúc đẩy. Cũng chính là trước thời gian an bài. Đương nhiên, loại này an bài mặc dù có thể xác định thành công, hay là muốn toàn lại vận mệnh ba nữ thần tương lai nữ thần. Nhưng ngay cả như vậy can thiệp cũng được, đệ cửu duy nhất cũng không có cách nào trực tiếp xuất hiện ở thứ 8 kỷ nguyên, nếu không, là ý nguyện tập hợp cái này khái niệm bản thân lẫn nhau mâu thuẫn. Bởi vậy lúc này lần thứ 2 trở lại thứ 8 kỷ nguyên Triệu Nam, kỳ thực thật cùng hắn trước khi rời đi không lớn bao nhiêu phân biệt, duy nhất khác nhau, đại khái là hắn kỷ nguyên tiếp theo làm chúa tể cái kia một phần trí cao vô thượng cao quý. Đương nhiên, loại này trí cao vô thượng cao quý lại như là chuôi thực vật đỉnh đối cùng tầng dưới chót sinh vật tạo thành tiềm thức sợ hãi như thế. Cũng là dường như động vật nhỏ tình cờ gặp thiên không long, trực tiếp sẽ dọa ngất đi tình huống gần như. Nhưng cũng sẽ xuất hiện điểm tình huống đặc thù. So như thần kinh đại điều đến phán quyết thần chi sủng cái kia lại miêu giống như trình độ, đại khái không sẽ để ý, hay hoặc là dường như áo người điên loại kia nhìn như điên điên khủng khủng, thế nhưng kiêu ngạo tuyệt luân ra hỏa, đại khái cũng chỉ có muốn khiêu chiến tâm tư. Triệu Nam lúc này từng cái gõ mở ra niêm phong tư ba duy kỳ đám người thủy tinh. Cứ việc cùng thứ 8 kỷ nguyên thời gian ngày hôm qua không lớn bao nhiêu khác nhau, thậm chí ý chí uy năng cũng không có bất kỳ tăng lên cũng tốt. Nhưng mà làm đệ cửu duy nhất ở đệ cửu kỷ nguyên thời gian trôi qua bên trong trải qua 5 triệu năm, ở thứ 8 kỷ nguyên hiện nay bên trong, e sợ ngoại trừ thứ 8 duy nhất ở ngoài, đã tìm không ra bất kỳ một cái có thể tại ý chí uy năng nguyên lý cùng với ứng dụng bên trên cao hơn hắn người. Càng thêm không cần nói nguyên bản ở thứ 8 kỷ nguyên thời điểm, Triệu Nam chính mình mở phát ra ý chí uy năng là cực vị đặc thù điều khiển loại. Từ thủy tinh bên trong giải thả ra tư ba duy kỳ đám người, lúc này thân thể cũng không có bởi vì hôn mê mà không cách nào tự mình điều khiển ngã trên mặt đất, trái lại là hai chân thoáng rời đi mặt đất, trôi nổi lên. Triệu Nam chính mình cũng nhắm hai mắt lại. Trong hư không, từng cây duyên bắt đầu lại một lần nữa tiếp bác đến toàn cầu hệ thống sáng tạo đi ra duyên võng bên trên, hắn liên tiếp toàn cầu hệ thống duyên tuyến ở hắn rời đi thứ 8 kỷ nguyên tiến vào đệ cửu kỷ nguyên thời điểm, cũng đã hết mức gãy vỡ. Mà thời khắc này, lần thứ 2 trở về hắn, rồi lại là so hệ thống người sáng tạo còn muốn càng thêm rõ ràng cái hệ thống này tất cả nguyên lý người, hệ thống này, trên thực tế là hắn ở đệ cửu kỷ nguyên, lấy vô số tri thức, mượn dùng giả tạo Lâm Bác, cùng với Âu Phỉ Nhĩ tay sáng tạo đi ra. Còn Âu Phỉ Nhĩ, chỉ sợ cũng là thương chi hải cái kia bắt đầu nhân loại. Toàn cầu hệ thống vận dụng cùng với tạo thành, có một phần là mượn dùng thương chi hải nguyện vọng máy làm bản gốc. Đương nhiên, ở đệ cửu kỷ nguyên Âu Phỉ Nhĩ, bản thân cũng không biết bất kỳ thương chi hải sự tình, hoặc là nói, bản thân của hắn hoàn toàn không nhớ ra được. Nhưng Triệu Nam biết, Âu Phỉ Nhĩ là từ tinh linh giới tiếp nhận mà đến chân hồn. Này trung gian đến cùng còn có chút cái gì khác bất ngờ tính là chưa từng biết đến, e sợ đã có chút khó tra xét. Bất quá có một việc hiện nay có thể giả thiết. Giả thiết tinh linh môn ở tập trung vào mỗi cái kỷ nguyên thời điểm hội quên hết mọi thứ cũng được, ở ngày sau trưởng thành tháng ngày bên trong, bọn họ sẽ từ từ biểu hiện ra một số khác biệt tầm thường thiên phú, đó là giả tạo chi hồn không có cách nào đạt đến, hoàn toàn thuộc về chân hồn quyền lợi. Lúc này, một cái, hai cái, ba cái. Đến sau đó lượng lớn. Lượng lớn duyên tuyến ở Triệu Nam dưới sự khống chế, trực tiếp bác vào toàn cầu hệ thống duyên trong lưới. Hắn đông nhiên mở mắt ra. Lúc này thông qua duyên tuyến cùng duyên vong liên hệ, tiện đà ảnh hưởng bây giờ bị hệ thống duyên vong ăn mòn thứ 8 kỷ nguyên bản nguyên duyên vong. Tặng lại. Nhẹ giọng. Lại như là La Tát Lỗ Kiệt lĩnh vực của thần có thể cưỡng chế tính để sự vật trở về đến tốt nhất trạng thái như thế, giờ khác này bởi vì nhào nắm bắt kế hoạch mà bị thương nặng từ ba duy kỳ đám người, bên trong thân thể ở ngoài, tinh thần trong ngoài, cũng đang lấy khả quan tốc độ khôi phục như cũ. Nhưng loại này khôi phục nhưng rất nhanh liền đình chỉ lại. Triệu Nam lắc lắc đầu, tự nhủ cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này à. Xem ra ăn mòn vẫn chưa đủ đủ a. Chỉ chốc lát sau, tư ba duy kỳ chậm rãi mở con mắt của chính mình. Suy yếu. Nhưng đã tỉnh lại, thu được lẽ ra nên cần dài rằng giặc thế giới mới có thể thu được kết quả. Chưa xong còn tiếp. Chương 1274, lần thứ 2 nảy sinh. Chương 1274, lần thứ 2 nảy sinh. Tỉnh lại tư ba duy kỳ ánh mắt nhất thời biến đổi hung lệ lên. Như vậy lộ hết ra sự sắc bén nguyên nhân là bởi vì, trí nhớ của hắn còn dừng lại ở tà đế phục sinh lần đó nghi thức bên trên. Thậm chí tử, thân thể của hắn còn lưu lại cùng La Tát Lỗ Kiệt ác chiến thời điểm cảm giác. Đông nhiên rít gào một tiếng, âm thanh ở cái này trong mật thất không ngừng vang vọng lên. Cũng không làm kinh động Triệu Nam đồng thời, nhưng là đem cũng vừa mới vừa tỉnh lại mặt khác 5 vị thần ẩn chúng đã kinh động. Phong thần tư duy là 10 điểm mau lẹ, phản ứng nhanh chóng đương nhiên phải vượt qua thường vô số người lần. Bởi vậy không lớn trong mặt thất, quá dễ dàng liền rung động lên. Ầm ầm. Bắt nguồn từ lẫn này 6 phong thần lúc này ý chí phong thích. Các ngươi là muốn hủy đi chỗ ta ở sao? Triệu Nam lúc này cau mày nói rằng, bất kể là ở linh hồn phương diện bên trên, vẫn là ở tinh thần phương diện bên trên, e sợ đã là toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên tôn quý nhất người nói chuyện, trong nháy mắt để này 6 cái thần ẩn chúng dường như bị nước lạnh rội diện giống như. Lạnh đến tận xương tủy đầu đi. Chuyện này, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Tỉnh táo lại, đồng thời trầm mặc một quãng thời gian, đồng thời lẫn nhau đối diện qua đi, tư ba duy kỳ mới vừa hỏi nói. Cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn cũng không biết chính mình loại này cẩn thận từng ly từng tí một đến cùng là bởi vì tại sao, chẳng qua là cảm thấy, lúc này hẳn là sử dụng chính là loại này giọng điệu. Thậm chí tử còn có một loại chính hắn chú ý thức cũng có đó không khuyết cảm giác. Phảng phất lúc này đang nhìn thấy chính là chân lý chi chủ, chí cao tinh giai, quân lâm chúng thần đỉnh người kia. Hay là, còn muốn càng thêm tôn quý. Làm sao có khả năng? Các ngươi ở trong chiến đấu hôn mê đi, vì lẽ đó ta đem các ngươi mang về nơi này. Triệu Nam ăn ngay nói thật nói. Mang về tư ba duy kỳ xoa xoa mi tâm, kết quả đến cùng là làm sao? Ngươi là làm sao từ chạy trốn trở về? Hiện tại bên ngoài đến cùng là tình huống thế nào? Tà đế đã sẽ không xuất hiện. Triệu Nam vẫn như cũ ăn ngay nói thật nói, cho tới thần phạt tông đồ bản SAS, cũng sẽ không lại xuất hiện. Một đám thần ẩn chúng hai hai nhìn nhau, trước tiên không nói vô cùng cường đại tà đế. Cùng với để chúng thần cũng nghe tiếng đã sợ mất mật thần phạt tông đồ, mặc dù chỉ là La Tát Lỗ Kiệt cũng là cực nhân vật khó đối phó. Lần hành động này, bọn họ vốn là không có ôm có thể đủ tất cả thắng trở về dự định. Đến cùng ai sẽ hy sinh, ai có thể lưu lại, hoặc là nói toàn viên diệt, cũng đã sớm làm tốt tư tưởng giác ngộ sự tình. Nhưng mà, cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Đến tiếp sau sự tình ta liền không nói rõ. Triệu Nam lúc này lạnh nhạt nói, các ngươi coi như làm đây là các ngươi tôn vương làm chuyện tốt đi. Nhìn nghi ngờ không thôi Tư Ba Duy Kỳ đám người. Triệu Nam chốc lát không ngừng mà nói tiếp, mặt khác từ chân lý nơi đó cho các ngươi lan truyền một bên lời nhắn. Từ nay về sau, các ngươi không đáng kể vì trả lại năm đó ân tình mà bán mạng cho hắn. Hiện tại còn cho các ngươi tự do thân, bất luận ngày sau gặp lại đến cùng là bằng hữu vẫn là kẻ địch, hắn vẫn là hội mời các ngươi một chén hoàng kim quả táo tiểu. Tôn Vương. Tư Ba Duy Kỳ bỗng nhiên kích động hô một tiếng. Hoàng kim quả táo tiểu, thân ẩn chúng bên trong, sâu sắc nhất ký ức. Vô số năm đại trên bờ biển, ngã xuống một bình kỷ nguyên duy nhất một viên hoàng kim cây táo trái cây chế riêng cho mà thành rượu. Chân lý chi chủ liền như vậy vì ẩn nút đến bên trong biển sâu mấy người thực tiễn. Ngươi, đến cùng có phải là nhìn thấy Tôn Vương? Tư Ba Duy Kỳ thâm hít thở sâu một hơi. Hỏi ra tiếng lòng của chính mình, cũng là nơi này hết thảy thần ẩn chúng tiếng lòng. Từ nơi này rời đi, không sẽ phải chịu bất kỳ trở ngại. Triệu Nam lại nói, bên ngoài kỳ thực còn có các ngươi một cái bạn cũ, nếu như yêu thích giữa các ngươi có thể tự ôn chuyện. Ta liền không nhiều tiếp khách. Tiếp đó, còn có ta hẳn là muốn đi địa phương. Liền như vậy sau khi từ biệt đi. Hờ hững mà đi. Hắn nói muốn lúc đi, sáu tên thần ẩn chúng chút nào không có thể đem trong lòng nói chuyện nói ra, chứng kiến bên trong mặt thất, chỉ là còn lại này đội sáu người. Lại như là Tôn Vương như thế. Một đạo thăm thẳm âm thanh truyền đến, cũng không phải từ Ba Duy Kỳ, mà là mặt khác một tên thần ẩn chúng. Chỉ là hắn lời này, cũng là cảm giác của chính mình a. Từ Ba Duy Kỳ lắc đầu một cái, thở dài nói chung, ta sẽ không cho là như vậy liền có thể thường hoài rõ ràng lân tình. Tôn Vương nếu hiện có ở hay không cần ta, vậy ta liền cẩn thận chữa trị khỏi này tấm thân thể, đợi đến ngày sau lần thứ hai hô hoán, ta đem lại làm đầu vương mà chiến. Nếu như vậy, vậy thì hơi điều dưỡng một chút đi. Gật đầu, tán đồng. Đều ở trong chớp nhoáng này. Hạ xuống thời điểm, Triệu Nam thậm chí không tìm được một tia chân thực cảm giác. Từ trở về đến thứ 8 kỷ nguyên, chứng kiến hiện tại, này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, vẫn luôn không thể tìm được một tia phong phú cảm giác. Mặc dù lúc này xem xét chính là ở chèn tàu cao tốc cực vị cứng rắn sắc ngoài cũng tốt. Tàu cao tốc chính tại trong tầng mây đi. Triệu Nam trong chớp nhoáng này cũng không có trực tiếp nối liền thượng tàu cao tốc khống chế. Cũng không biết lúc này tàu cao tốc sắp sửa phi đi chỗ nào, chỉ là biết, có tiếng bước chân từ phía sau đến gần. Truyền tống là thông qua thính phong thành truyền tống trang bị cùng với mang vào truyền tống thủy tinh. Nếu hướng về bên này chuyện đưa tới, như vậy động tĩnh tự nhiên sẽ có. Ba ba. Người đã về rồi. Giọng trẻ con. Cảm giác được chính là, có người từ phía sau kéo đi lại đây. Tinh tế tay nhỏ vừa vặn chỉ có thể vây quanh cổ của chính mình. Cùng lúc đó, một cái nho nhỏ đầu cũng là từ chết một bên dò xét đi ra. Từ đệ nhất cực các nơi kia cùng chung trở về tình cảm, vẫn luôn nằm ở một loại lạnh lẽo trong trạng thái. Mặc dù làm lại trở về nơi này, bản thân đã bị tiêu diệt tình cảm tựa hồ cũng không có cách nào có thể triệt để khôi phục như cũ. Cái kia tình cảm tiêu diệt sau khi thời gian trong đầu, Triệu Nam trong lòng lần đầu xuất hiện kinh hoàng cùng với bất an. Kinh hoàng mặc dù thân ở nơi đây, cũng không cách nào chân chính tìm về lúc trước cảm giác. Bất an chính là, không cách nào diện đối người nơi này, phát sinh một tia chân tình thực lòng mỉm cười. Ba ba. Tiểu tử tựa hồ cảm giác được một tia không đúng địa phương, không nhịn được nho nhỏ âm thanh lần thứ hai hô hoán Ali. Mà phía sau, mềm nhẹ tiếng bước chân cũng là xem xét Vân cùng Phong mà tới. Cũng không nói lời nào, chỉ là đi tới sóng vai vị trí, lặng lẽ nắm tay mà tới. Khẽ run, Triệu Nam ngón tay trong nháy mắt hơi run rẩy một thoáng. Liên biểu hiện bệnh lâu thức tỉnh bệnh nhân như thế, cũng dường như đầu mùa xuân thời gian. Vạn vật sinh trưởng, cố ấm áp đống nhiên chảy vào trong lòng. Cực ác tặng lại cho mình tất cả, vẹn vẹn chỉ là hạt giống. Đem nó trồng vào trong lòng, còn cần tưới, mới có thể nảy mầm. Thời khắc này, hắn ngay khi nảy mầm. Vì lẽ đó có ngôn ngữ. Ta đã trở về. Thật giống, ngươi mỗi một lần đều sẽ nói câu nói này. Không chán sao. Bởi vì cần, nhiều hơn nữa lại có làm sao. Vô số tình cảm chính đang cuộn trào mãnh liệt từ trong đáy lòng chạy trồm mà ra, phảng phất khỏe mắt cũng có thể biểu diễn ra ý cười. Triệu Nam đem tiểu Uni ôm vào trước mặt chính mình, nhắm mắt lại, lấy cái chán chặn lại nữ nhi mình tiểu ngạch đầu, lần thứ hai nhẹ giọng nói, bà bối, ta đã trở về. Tiểu tử phỏng chừng là từ Hắc công chúa hoặc là từ Diệp Nhược Phong nơi đó học được, lúc này vẻ người lớn rỗi ra một tiếng, ngoan. Gặp nhau một đường thời điểm, tựa hồ là cảm nhận được Triệu Nam một số biến hóa, đúng là có chút nhìn nhau không nói gì lên. Không khí ngột ngạt bên dưới, tựa hồ ứng phải, nên nói cái gì đây hoạt động một thoáng bầu không khí mới đúng, nhưng mà này một đường bên trong, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện, cái kia để chúng nhân yêu tha thiết nam nhân, là trọng yếu bao nhiêu. Kết quả, vẫn là Long Hoàng thiếu nữ không chịu được loại trầm mặc này, nhíu mày nói, Triệu Nam, đến cùng có phải là chuyện gì xảy ra? Ngươi cần phải muốn cho nhiều người như vậy bồi tiếp ngươi khó chịu sao? Ngày đó ngươi trở lại Thính Phong Thành, sự tình có phải là 10 điểm nghiêm trọng? Đều nhìn ta làm cái gì? Ta có nói sai cái gì không? Có các ngươi như vậy sủng người này sao? Không biết nơi kia đến tức giận. Triệu Nam rốt cục thở một hơi, khẽ mỉm cười, à áo lù gì à nói không sai, đúng là ta không tốt. Tức giận biến mất, càng là chẳng biết đi đâu. Long Hoàng thiếu nữ không khỏi nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Triệu Nam. Bởi vì thời khắc này, không khí chung quanh phảng phất cũng giống như là bị hoàn toàn thay đổi như thế, thậm chí ngay cả tâm tình, lúc này cũng là bị dễ dàng thay đổi lại đây. Nếu nói là phong thần đối với người bình thường có thể làm được sự ảnh hưởng này là bởi vì thần cùng người trong lúc đó có bản chất khác nhau, như vậy có thể như vậy ảnh hưởng phong thần ra hỏa. Có hay không cũng có trên bản chất khác nhau. Một ngày trước, cũng không phải là như vậy. Càng thêm không thể. Nhưng mà Triệu Nam nhưng vào lúc này chiếm cứ đề tài. Công kích Thính Phong Thành khổng lồ bầy thú, là ảnh đế quốc nữ hoàng ở sau lưng chỉ thị. Triệu Nam đơn giản đem ảnh đế quốc cùng dị năng tộc cấu kết sự tình nói một lần, cuối cùng còn có Triệu Nam tự mình tiến vào vết nước, đi đến tân thế giới sự tình. Chỉ là tân thế giới nhưng không có thản nhiên là đại tai nạn trước xã hội. Vẹn vẹn nói cái kia rất có thể là đón lấy đệ cửu kỷ nguyên. Bởi vì chuyện này quả thật có chút kinh người, đồng thời phát sinh đến đột nhiên nguyên nhân, vì lẽ đó chúng nhân chuyện đương nhiên cho rằng, Triệu Nam sau khi trở về chi sở dĩ như vậy trầm mặc nguyên nhân, là đang suy tư sự nghiêm trọng của chuyện này. Thậm chí ngay cả Phỉ Nina, cũng không có cảm giác được bất kỳ không thích hợp. Liên đệ cửu kỷ nguyên cũng xuất hiện. Cái này kỷ nguyên nhạc viên, đúng là muốn xong chưa? À áo lù gì à lúc này kinh động đến có chút tái nhợt vô lực. Cái kia vết nước sau đó thế nào rồi? Ôi chủ tù đông nhiên nói, ngươi vừa nhiên đã qua xem qua, có hay không có thể để bên này người cuộc sống quá khứ? Nàng vẫn như cũ vẫn là đứng ở toàn bộ nhạc viên thế giới sinh linh góc độ thượng để suy nghĩ vấn đề, ý nghĩ như thế hoàn toàn là bắt nguồn từ trời sinh tinh thần trọng nghĩa. Đương nhiên, làm vì cái này kỷ nguyên sinh linh, cũng là vì dãy rủa cầu sinh, cũng không hy vọng liền như vậy chung kết. Triệu Nam lắc đầu nói, đường nối cũng không ổn định. Lúc nào sẽ đem người rơi vào trung gian giáp khe trong cũng khó nói. Thậm chí hắn có thể duy trì thời gian bao lâu cũng không xác định. Lần này ta trước khi rời đi, hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Còn đến cùng có thể hay không xuất hiện lần nữa, cũng là nói không cho phép sự tình. Hắn nhìn ổ chủ tù nói, bất quá nghề này, để ta càng thêm sáng tỏ một chút chuyện, coi như là trốn vào đệ cửu kỷ nguyên, thực tế tình huống nhiều nhất là cùng phía trước những kia kỷ nguyên di dân trốn di khí chi địa không lớn bao nhiêu phân biệt. Chân chính muốn tránh thoát kỷ nguyên ràng buộc, cũng chỉ có tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Hít thở sâu một hơi, lấy cực kỳ khẳng định khẩu hỏi, chỉ có chỗ đó, mới có thể được miễn kỷ nguyên luân hồi, mới có thể phá tan tất cả. Gặp phải thần. Trong này nói tới thần, tự nhiên không phải phong thần, cũng không phải trí cao tinh giai, mà là chân chính ý nghĩa thượng, mặc dù là chúng thần cũng chỉ có thừa nhận, nắm giữ chân chính thần chi khái niệm ra hỏa. Có thể. Ngươi làm cái gì có thể khẳng định như vậy? Trên căn bản, Triệu Nam không sẽ phải chịu quá nhiều hoài nghi. Một phần bởi vì hắn xưa nay đều dành cho chính xác chỉ đạo, một bộ phận khác, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất là. Nào có nữ nhân hội đi hoài nghi mình nam nhân? Sở dĩ nói ra nghi vấn, toàn bộ tàu cao tốc bên trong, lúc này cũng chỉ có ả áo lù gì ả một người. Nhằm vào tinh linh thông thiên chi lộ sự tình, sớm trước chúng ta đã thảo luận qua. Vì lẽ đó, nơi này liền không có cần thiết nói rõ. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta rõ ràng ngươi hiện tại vẫn là ở lo lắng bí giới xuyên qua bí giới độ nguy hiểm, làm Long Hoàng lo lắng Long tộc vì vậy mà tuyệt diệt tâm tình không gì đáng trách. Bất quá, có một việc ta có thể ngoan ngoãn mà nói cho ngươi. Giả thiết loại này đi về kỷ nguyên mới vết nước, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện, như vậy vì sao? Lúc trước thứ 8 kỷ nguyên liền chạm không gặp bất luận cái nào phía trước kỷ nguyên sinh linh. Kỷ nguyên nếu như nhất định phải tuyệt diệt lại một lần nữa, ngươi cho rằng hội cho phép lưu lại bất kỳ một điểm vết tích cần phải sao? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, bên kia đối bên này, kỳ thực là từ chối. Hắn trợn tròn mắt, nói làm cho người tin phục lời nói dối, ta kỳ thực là bị cự tuyệt, mới trở về nhanh như vậy. Lời này không có cách nào có thể đi khảo cứu, trừ phi là tự mình đi tới một lần, đồng thời tìm tòi hư thực. Thế nhưng làm đệ cửu duy nhất, Triệu Nam đã sớm ở chính mình rời đi đệ cửu kỷ nguyên thời điểm, tiến hành rồi toàn phương vị đóng kín. Coi như vết nứt lần thứ hai bởi vì không gian không ổn định mà xuất hiện, đến từ đệ cửu kỷ nguyên thế giới ý nguyện, cũng sẽ chống cự bất kỳ kỷ nguyên người lần thứ hai tràn vào. Long Hoàng thiếu nữ ngậm miệng không nói, thất vọng, chỉ có thể yên tĩnh ngồi xuống. Chúng ta tạm thời trước tiên nhảy qua cái đề tài này đi. Triệu Nam lúc này nghiêm mặt nói, trước mặt còn có một việc tình là khá là cấp thiết, vậy thì là lũ sỉ phải nì 14 đời sự tình. Phu Hoàng. Hắc công chúa biểu hiện căng thẳng, Phu Hoàng đến cùng như thế. Hắn không phải an toàn trở về sao? Triệu Nam gật gật đầu, bệ hạ nhưng là hẳn là an toàn trở về. Bất quá lần này ta từ đâu vị nữ hoàng bệ hạ trong miệng biết, dạ đế quốc bên trong có quá nhiều dục giả dục dịch ra hỏa. Chỉ sợ sẽ có người thừa dịp bệ hạ lần này cách hồn thời gian, trực tiếp đối phó thân thể của hắn. Ai dám? Nổi giận hắc công chúa, tóc rối bay ngang, khắc nào ma nữ như thế, thậm chí để chúng nhân linh hồn cũng vì đó khuấy động lên đến. Ngươi phụ hoàng hẳn là không sự tình. Triệu Nam nhẹ giọng nói, không nên quên ngươi phụ hoàng bên người cũng không có thiếu thần tuyển giả. Nếu như xuất hiện vấn đề gì, phía ta bên này nên trước tiên nhận được tin tức mới đúng. Ta nghĩ lấy ngươi phụ hoàng bản lĩnh, coi như không có cách nào đánh đuổi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân cũng được, hẳn là cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Đương nhiên, đón lấy chúng ta xác thực cần hết tốc lực chạy đi mới đúng. Triệu Nam đứng dậy, nhẹ mà trùng, 14 đời là phụ thân của các ngươi, ai dám thay đổi hắn, coi như là chân hồn người cũng tốt. Cuối cùng cũng không nên nghĩ có thể trở về tinh linh thông thiên chi lộ, ta sẽ để hắn hoàn toàn biến mất. Biến mất ở hết thệ kỷ nguyên bên trong. Cũng không phải là vì an ủi mà nói thật dễ nghe thoại. Mà là một người kỷ nguyên chúa tể, vốn là có thể làm được sự tình. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1275, ngươi sẽ biến thành ngoan thạch, chứng kiến kỷ nguyên hủy diệt một khắc. Chương 1275, ngươi sẽ biến thành ngoan thạch, chứng kiến kỷ nguyên hủy diệt một khắc. Trầm thấp mà có chút đến thống khổ tiếng ho khan truyền đến, nơi này là dạ chi đế quốc hoàng thành bên trong ngọn thánh sơn tầng dưới thấp nhất chỗ. Các đời hoàng đế, cùng với đã từng nữ đế nghi thức phục sinh vị trí. Lúc trước bởi vì 13 đời âm mưu mà chịu đến hủy diệt tháp cao, cũng sớm đã bị một cái nào đó hủy diệt thủ phạm dùng ý chí uy năng chữa trị đến nguyên bản dáng dấp. Chỉ là lạnh lạnh đã là không cách nào đổi hồi sự thực. Cho tới tiếng ho khan, đại khái là bẻ gây thời gian tới nay, nơi này vang dội nhất một loại âm thanh. Lucy phải nỉ 14 đời xóa đi khỏe miệng bên trên vết máu. Sắc mặt của hắn phảng phất bởi vì mất máu quá nhiều, mà biến đổi dường như giấy trắng như thế trắng xám. Còn mệt mỏi ánh mắt xem ở hoàng hậu trong mắt, nhưng là để hoàng hậu cảm giác được đau lòng. Thế nhưng hoàng hậu lúc này cũng không dám ầm ĩ hoàng đế, bởi vì 14 đời lúc này cần chính là điều dưỡng. Ở loại trình độ đó ám hại bên dưới, có thể thuận lợi thoát trốn ra được, đã không phải một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là còn muốn mang theo chính mình. Hoàng hậu lúc này 10 điểm hối hận, nếu không phải là bởi vì chính mình bất cẩn mà chịu đến kèm hai bên, lấy 14 đời bản lĩnh, không cần nói chịu đến bên trong trọng thương, coi như tại chỗ hóa giải này một hồi nguy cơ, nghĩ đến cũng là khả năng sự tình. 14 đời đống nhiên hít sâu vào một hơi, phảng phất là suy đoán đến vợ mình trong kia cứu tâm tình giống như, nhẹ giọng nói, thánh ngục mọc ra phát hiện. Hắn là thần điện liên minh chuyển thế chi, bản thân liền nắm giữ phong lực lượng của thần. Ta có thể trở về tiêu hao đã cũng khá lớn. Vì lẽ đó lần này coi như gẹo đã không ám hại lời của ngươi, tình huống cũng không thể so với hiện tại tốt hơn nhiều ít. Bao nhiêu năm phu thê? Hoàng hậu lúc này cười khổ nói, ngươi liền an ủi ta đi. Đây là hẳn là sự tình. 14 đời cười cợt, yếu ớt nói, dìu ta lên. Nơi này trước là 13 đời vẫn trô ở gẹo đà dư là hắn con trai ruột, ta lo lắng 13 đời hội lặng lẽ cho gẹo đà dư lưu lại chút gì ta không biết đồ vật. Hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí một chống đỡ đỡ. Lo lắng nói, chỉ là không nghĩ tới, gẹo đà dư lại thật sự dám to gan ám hại làm hồn tộc tộc trưởng ngươi. Nay một đời truyền thừa cũng không ở trên người hắn, ám hại ngươi, đối với hồn tộc tới nói là một cái sự đả kích chí mạng. Bộ tộc ta nếu như xuống dốc không thanh, cho dù hắn có được đế quốc này cũng là vô bổ lẫn sự. Thực sự là quá mức ngu xuẩn rồi. Lại nói thế giới bây giờ cũng là bộ dạng này. Còn nóng lòng với bên trong đấu bên trong, cái tên này thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Hoàng đế trầm mặc không nói. So hoàng hậu suy nghĩ muốn càng nhiều chính là, hiện nay trốn ở nơi này, đến cùng vẫn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Bên ngoài gẹo đã còn có cái gì ở an bài. Trọng yếu hơn chính là, xa xôi chỗ. Chính mình hai cái con gái lúc này đến cùng làm sao? Có hay không có thể từ kinh khủng kia thánh ngục dài trong tay chạy trốn ra ngoài? Hắn thậm chí không dám đem chuyện này tự nói với mình hoàng hậu, chỉ là vì nàng có thể thiếu lo lắng một chuyện. Hoàng đế không thể không trong lòng thầm thở dài, lần này đúng là tính sai rồi. Tính sai nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là bởi vì thánh ngục dài đột nhiên xuất hiện, mà là bắt nguồn từ phía sau mình phản bội, hắn không có thể nghĩ đến, cái kia vẫn trung thành tuyệt đối bốn thị lại hội phản bội chính mình. Lưu Tinh, Tia Chớp, Thương Lôi, Hiểu Nhật. Bốn cái bốn thị, từ nhỏ bồi dưỡng, lại toàn bộ phản bội chính mình, đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu phản bội. Khoảng thời gian này tới nay, lấy bọn họ làm quản chế thủ đoạn mà thu được tin tức, đến cùng đã bị bóp méo nhiều ít. Hoàng đế ở hoàng hậu chống đỡ phù bên dưới, liền ở cái này tháp cao bốn phía. Chậm rãi đi lại. Nghĩ sự tình, nghĩ đi nghĩ lại, thời gian đã lặng yên trôi qua. Hai ngày liền như thế quá khứ. Hai ngày sau, toàn bộ Thánh Sơn cũng bắt đầu rung động lên, có cái gì sức mạnh mạnh mẽ, lúc này chính tại lay động tòa này ngàn năm bất động Thánh Sơn. E sợ cũng là để trong hoàng thành, dung chuyển không thể tả. Vành, ba, to lớn tiếng vang liên tiếp mà vang lên. Hoàng đế cùng hoàng hậu lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia quyết ý tự nhiên, hai ngày nhiều điểm thời gian. Căn bản là không có cách để trọng thương bên dưới 14 đời chuyển biến tốt nhiều ít. Bởi vậy lúc này đối mặt kẻ địch khủng bố, liền chỉ có thể liều mạng một lần. Hoàng hậu lặng lẽ nắm hoàng đế bệ đã hạ thủ trưởng. Ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn tiếng vang đầu nguồn. Nơi kia, vỡ tan chính tại bắt đầu, có món đồ gì chính đang công kích giả bảo vệ nơi này kết giới. Đồng thời hết sức rõ ràng chính là, kết giới đã chống đỡ không được thời gian bao lâu. Lấy gẹo đa năng lực, lại có thể nhanh như vậy công phá Thánh Sơn bên trong tầng kết giới sao? Hoàng hậu không khỏi kinh ngạc nói. Không nên quên, bốn thị lúc này là đứng ở gẹo đa bên kia. Hoàng đế lắc lắc đầu, có chút vô lực nói rằng. Giả như không tính toán thần thể loại này ngoại bộ thừa tố lực lượng, bốn thị liên hợp lại, thậm chí càng so với mình càng mạnh mẽ, chính là bởi vì bốn thị nắm giữ loại này mạnh mẽ, mới có thể trở thành mỗi một đời hoàng đế cứng rắn nhất tấm chắn. Chạm chạm, ba, ầm ầm ầm, bốn, vết nứt lớn dần, rốt cục, vỡ vụn, phá nát trong nháy mắt, mấy đạo lưu quang trực tiếp bắn nhanh mà đến, bất quá trong nháy mắt, đã đi tới tháp cao vị trí. Bọn họ ngạo nghễ chiếm cứ bầu trời, ngay khi 14 đời tả phía trên, nhìn xuống mà xuống, rõ ràng là Lưu Tinh, Tia Chớp, Thương Lôi cùng với Hiểu Nhật bọn bốn người. Mà ngay khi bốn thị phía sau, còn có mặt khác hai bóng người, tự là Gẹo Đà Dị, lần này âm như bày ra giả. Mà ở Gẹo Đà Dị bên người, có thể nhìn thấy nhưng là một tên người áo đen, mơ hồ có thể thấy, tựa hồ là một người phụ nữ. Bệ hạ, hai ngày nay trải qua khỏe không? Gẹo Đà Dị nhẹ giọng nói. Bởi vì chiếm cứ thượng phong, giờ khác này dường như mèo bắt chuột. Khanh gia tốn nhiều tâm. Đi xuống đi. Hoàng đế bể vải địa đạo, nhất quán ngữ khí, vẫy lui những kia vô năng thần tử. Gẹo Đà Dị nhất thời nheo mắt lại, nhưng là thần hạ có một việc, muốn cùng bệ hạ ngươi cẩn thận thương lượng. Chấm ngày hôm nay không có tâm tình, qua đi lại nói. 14 đời bình tĩnh mà thong dong, sắc mặt tái nhợt cũng không có che giấu đi trên người hắn đế vương khí. Lúc này, Gẹo Đà Dị đại công tước nhưng là lạnh rên một tiếng nói, bệ hạ, chúng ta liền mở cửa tài năng thấy sơn đi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lẽ nào cảm thấy còn có thể từ trong tay ta trốn thoát ra sao? Hay là ngươi vẫn có thể đối phó được ta? Chỉ có điều bên cạnh ta Tia Chớp bọn họ, e sợ bằng ngươi bây giờ. Còn không có cách nào có thể giải quyết chứ. Hoàng đế cũng là lạnh rên một tiếng, ánh mắt ở Tia Chớp bọn bốn người trên người hơi đảo qua một chút, nhìn bốn trong mắt người đứa kia chỗ trống ánh mắt, còn có cái kia giống như vật chết như thế, không hề tức giận linh hồn. Lại nghĩ tới mình lúc này trên người một loại nào đó không tốt tình huống, tiện đà cười lạnh nói, xem ra cũng không phải bốn thị, mà là ở bên cạnh ngươi, còn có một cái không sai giúp đỡ đi. Là bên cạnh ngươi cái này sao? 14 đời kỳ, thình lình là Gẹo Đà Dị bên người cái này ăn mặc áo choàng che giấu chính mình gương mặt bóng người. Chỉ thấy người này chậm rãi thoát bỏ đầu thượng mũ, một con thâm mái tóc dài màu tím nhất thời ở trong gió bắt đầu bay ra lên. Tuyệt mỹ dung nhan, khoe mắt vị trí, càng thêm là vừa đúng dài ra một viên mê người nốt ruồi. Trước mắt mỹ hảo nữ nhân lúc này khẽ mỉm cười nói, "Bẽ Nhi Lịt gặp 14 đời bệ hạ." "Bẽ Nhi Lịt sao?" 14 đời bệ hạ thoáng nhíu nhíu mày, lãnh đời ma nữ. Đúng là có nghe qua danh tự này. Lại có thể để 14 đời bệ hạ nghe qua tên của ta. Thực sự là vạn phần vinh hạnh đây. Bẽ Nhi Lịt lần thứ hai mỉm cười nói. 14 đời lạnh nhạt nói, bốn thị sở dĩ hội phản bội ta, đại khái là ở ngươi trong bóng tối dưới sự khống chế chứ. Thậm chí còn có nghĩ chế trên người ta lực lượng loại kia thâm độc đồ vật. Trước mắt ma nữ lần thứ hai cười yếu ớt, tựa như ưu tựa như đoán giống như nói, bệ hạ có thể nào nói đó là thâm độc đồ vật. Vậy cũng là chúc phúc thần quang đây. 14 đời trực tiếp không tiếp tục để ý Bẽ Nhi Lịt, mà là nhìn Gẹo Đà Dị nói, ngươi hiện tại lui ra, để bốn thị khôi phục bình thường lại đây, ta có thể đối trước ngươi hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đã không cần như thế. Gelda lạnh nhạt nói, ngược lại, ngươi nếu có thể đem truyền thừa của ngươi dấu ấn giao ra đây, ta còn có thể để ngươi còn có hoàng hậu. An ổn trải qua sau này tháng ngày. Có mỹ nhân làm bạn quãng đời còn lại, cũng xứng đáng ngươi đã từng đệ nhất thế giới đế hoàng tên tuổi. Lucy Fanny 14 đời nhất thời cười lạnh nói, cuối cùng vẫn là muốn truyền thừa ấn ký sao. Gelda, nguyên lai ngươi mơ háo đã đến loại này không thiết thực trình độ. Xem ra ta từ trước đối với ngươi đánh giá thực sự là đánh giá thấp không ít. Ngươi cho rằng nắm giữ dấu ấn liền có thể thu được truyền thừa. Nếu như nói như vậy, năm đó 13 đời vì sao không cho ngươi truyền thừa? Ít nói nhảm. Gelda lạnh lùng nói, ngày hôm nay không giao ra cũng được, không giao ra cũng được. Kết cục đã nhất định rồi. Vốn là nhìn ngươi từ trước đối với ta coi như không tệ phần thượng, ngày hôm nay còn muốn lưu lại mạng của các ngươi. Nếu ngươi không biết điều, rồi cùng thê tử của ngươi, ở tử vong bên trong thu được vĩnh hằng đi. Benilin, để bốn thị cho bệ hạ thực tiễn. Hạ mệnh lệnh tới. Bên người ma nữ 10 điểm nghe theo giống như khẽ mỉm cười, vẫy tay một cái. Không núp ních, khác nào tượng đá giống như bốn thị nhất thời bắn nhanh mà đến. 14 đời. Ngươi hồn đã bị cầm cố ở trong thân thể của mình. Coi như ngươi còn nắm giữ mạnh mẽ thần thể cũng được, hiện tại cũng không có cách nào cách hồn. Ta xem ngươi làm sao đối phó chính mình kiêu ngạo nhất bọn thủ hạ. Nơi đây, hồn tộc bốn thị đồng thời liên hợp lại. Bọn họ có một bộ cùng đánh phương pháp, không chỉ có thể yếu bớt đối thủ năng lực, thậm chí còn có thể rất lớn phạm vi mà tăng lên bốn người trong lúc đó lực lượng. 14 đời bản thân liền là trọng thương tại người, bây giờ lại lâm vào bốn thị năng lực bên dưới, đã không chỉ là này tiêu đối phương giải thế yếu có thể nói. Ha ha ha. 14 đời, ngươi chưa từng có nghĩ tới một ngày, chính mình có thể so với bốn thị cùng nhau công kích đi. Gelda hai mắt lộ ra đấu kỵ điên cuồng ánh mắt, kim hôm sau, đang không có ngươi lũ sỉ phái nì 14 đời. Kế thừa đế quốc đều sẽ là ta. Ta đem sẽ trở thành 15 đời. Gelda rơi vào vây công bên trong 14 đời nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận phóng lên trời. Khổng lồ tức giận, thậm chí trong nháy mắt cũng làm cho bốn thị động tác hơi chậm lại. Còn bên cạnh quan chiến Gelda cùng Benny lịt hai người, nhưng là đồng thời hơi thay đổi sắc mặt lên. Hoàng đế lực lượng, lập tức liền để Thánh Sơn bắt đầu dao động lên. Không hổ là 14 đời, coi như là trọng thương còn có như vậy sức mạnh kinh khủng ma nữ ánh mắt híp lại, xem ra hôm nay muốn đánh bại 14 đời, còn cần đánh đổi một số thứ đến rồi. Gelda sau khi nghe xong, cực không kiên nhẫn nói, Hoàng đế đang thiêu đốt ý chí. Benny lịt, ngươi cũng làm cho bốn thị thiêu đốt tiểu thế giới đi. Ma nữ tựa như không vui nói. Này bốn thị nhưng là hiếm thấy con rối, nếu như ở đây thiêu đốt tiểu thế giới, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hừ, bồi dưỡng bốn thị phương pháp ta biết. Ngày khác ta kế thừa dấu ấn, mặc kệ là bốn thị vẫn là tám thị, muốn nhiều ít ta đều có thể làm cho ngươi. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt trợ giúp ta hoàn thành dấu ấn kế thừa là được. Vậy cũng tốt. Ma nữ gật gật đầu. Đại khái là tán đồng rồi đối phương điều kiện như thế này. Giờ khắc này, ở ma nữ dưới sự khống chế. Bốn thị cũng ở bắt đầu bốc cháy lên chính mình tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Sơn rung động biến đổi càng e rằng lên. Mắt thấy còn ở bốn thị công kích bên dưới khổ sở chống đỡ 14 đời, Gelda đại công tức đông nhiên cười lạnh nói, 14 đời. Ngươi cho rằng ngoại trừ chính thống người thừa kế ở ngoài, ta liền không có cách nào có thể triệt để hoàn thành truyền thừa ấn ký thu nạp sao. Nói cho ngươi, ta liền có phương pháp. Chỉ cần ngươi vừa chết, ta liền có phương pháp có thể từ trên người ngươi đem dấu ấn cướp đoạt đi ra. Đón lấy ta sẽ đem con gái của ngươi giam cầm lên. Bằng ta từ trên người ngươi kế thừa không trọn vẹn dấu ấn, thêm vào con gái của ngươi hắc công chúa hoàn chỉnh dấu ấn. Hoàng hậu thích khách hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi kinh nộ bất định nói, Gelda, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha ha, ta sẽ để hắc công chúa sinh ra ta đời sau. Đồng thời thừa dịp hắn vẫn không có ý thức thời điểm, trực tiếp cướp đoạt thân thể của nó. Vĩnh cửu cách hồn. Lẽ nào các ngươi còn không biết là cái gì không? Gelda. Người giám năm. Hoàng đế trợn mắt nhìn, hai mắt hầu như muốn nhảy ra. Đây là hắn suốt đời giận nhất thời gian. Nhưng đồng thời, cũng là suốt đời nhất là vô lực thời gian. Nếu không là ý chí cực kỳ cứng hãn, giờ khắc này e rằng đã bị tức đến thổ huyết. Nhưng cũng đã bởi vì nổi giận mà biến đổi tràn ngập nguy cơ lên. Gelda muốn là kết quả như thế này. Tận lực dùng lời nói. Để 14 đời biến đổi kích động, biến đổi càng tốt hơn đối phó lên. Chỉ muốn ngươi chết. Ta có cái gì không dám làm. Gelda lạnh rên một tiếng, Benilin, để bốn thị triệt để thiêu đốt đi. Không muốn giữ lại rồi. Ta không muốn ở chỗ này tốn nhiều thời gian. Benilin. Mấy tiếng sau khi, nhưng không nghe thấy từ ma nữ chỗ nào trả lời, càng thêm không gặp bốn thị có càng nhiều thành tựu, Geldas biết vậy nên kỳ quái. Theo bản năng mà hướng về phía sau ma nữ nhìn lại. Không ngờ này vừa nhìn bên dưới, nhất thời để Geldas sợ đến thần hồn đều muốn vỡ tan. Chỉ nghe cái kia ma nữ lúc này âm thanh khó có thể bình phục nói, đại công tức các hạ. Ta nghĩ ta là thời điểm kết thúc giữa chúng ta quan hệ hợp tác, như vậy khỏe không? Ta cũng vậy. Sinh không khỏi kỳ đây. Đúng là sinh không khỏi kỳ. Lánh đời ma nữ. Bé Ní Lít lúc này thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đổi cực kỳ gian nan lên. Sở dĩ vẫn có thể trôi nổi ở trên bầu trời, còn cũng không phải sức mạnh của nàng. Nàng vẹn vẹn là bị món đồ gì ràng buộc ở vị trí này bên trên mà thôi. Đồng thời, ma nữ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên người tất cả lực lượng đều đã mất đi phản ứng. Đại khái lúc này liền một người bình thường cũng không sánh được chứ. Mà tạo thành như vậy kết quả. Vẹn vẹn là một người. Một cái lặng yên không một tiếng động, đồng nhiên liền dừng lại ở người bên cạnh mình. Nàng gặp người. Năm đó cái kia còn nhất định phải thu được nàng ban ân cùng chảo làm nho nhỏ thần tuyển giả. Triệu Nam. Geldas đang lùi lại, chậm rãi lùi về sau, cô đến từ đáy lòng nơi sâu xa nhất cảm giác sợ hãi. Để hắn bản năng vẫn lùi về sau. Hắn đã tránh được một lần. Lần này là lần thứ hai. Ngày đó đã từng khoảng cách gần từng trải qua đối phương e rằng. Loại kia tất cả đều ở đối phương dưới sự khống chế trắng xám vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng giấc ngủ. Bây giờ cũng là rõ ràng trước mắt. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Ngươi chưa hết như vậy ở lại. Triệu Nam nhìn ma nữ một chút, hờ hững nói rằng, ta hiện tại trước tiên không truy cứu ngươi mở ám. Qua đi lại nói. Dứt lời, Triệu Nam hướng về Geldas nhìn lại. Cái kia ung dung một chút xem Geldas trong lòng nhất thời kịch liệt nhảy lên, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Ta mới tới đây. Trước ngươi nói cái gì cũng không rõ ràng. Dừng một chút, Triệu Nam lạnh lùng nói, nhưng phía sau liền nghe đến khá là rõ ràng. Ngươi vừa nói, muốn đem thê tử của ta làm cái gì tới tử. Geldas lúc này hít thở sâu một hơi, thân thể trong chớp mắt bắn nhanh ra, hướng về cái kia bị bên trong ngọn thánh sơn tầng bị mở ra chỗ hổng bay đi. Bốn thị ở ma nữ dưới sự khống chế. Nếu như ma nữ phản bội, hắn căn bản không có cách nào đồng thời ứng phó nhiều như vậy kẻ địch. Thoát đi tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Người phía trước không có đường. Cũng không thèm nhìn tới Geldas một chút, càng thêm cũng sẽ không lý nghi ngờ không thôi ma nữ. Lúc này Triệu Nam chậm rãi bay xuống, hướng về hoàng đế bên kia đi đến. Nhẹ nhàng nói chuyện. Nói tất cả mọi người đều có thể nghe được. Tầm mắt của ngươi đều sẽ triệt để mất đi. Một tiếng thê lương tiếng kêu ở toàn bộ bên trong tầng bên trong hồi đương lên, chỉ thấy Geldas hai mắt lúc này mạnh mẽ nổ tung lên. Hai tay của ngươi đều sẽ vinh viên biến mất. Lại một đạo thê lương cực kỳ tiếng kêu, Geldas hai bên vai, lúc này càng là từng điểm một hóa thành bụi giống như, từng điểm biến mất không còn tăm hơi. Sau đó là hai chân. Sau đó là hai chân. Sau đó là hai lỗ thai. Người sau này đem không nói gì năng lực. Quỷ dị cực kỳ. Càng thêm là khiến người ta kinh sợ đến khắp cả người phát lạnh, Geldas đại công tức lúc này miệng triệt để mà khép kín lên. Cũng không phải là đóng chặt, mà là triệt để mà không có miệng. Cái kia mũi khi đến ba vị trí, lúc này vẹn vẹn là một khối bình tĩnh da rẻ mà thôi. Người đem bất tử, thế nhưng người đem không cách nào thu được bất kỳ một tia cứu vớt. Linh hồn của ngươi hội vĩnh viễn niêm phong ở trong thân thể, không cách nào thoát ly. Linh hồn ngươi âm thanh đều sẽ vĩnh kém xa lan truyền, ngươi đem không cách nào cảm giác được ngoại giới tất cả, âm thanh, nhiệt độ, phong. Thanh âm kia, để cho người nghe trong lòng phát lạnh đồng thời, cái kia cảnh tượng càng thêm để người không thể rời đi hai mắt của chính mình. Theo âm thanh từng điểm miêu tả, làm hồn tộc hoàng đế cùng hoàng hậu, lúc này có thể cảm nhận được gẹo đạt cái kia trong thân thể linh hồn lúc này đang đứng ở một loại biến hóa như thế nào bên trong. Bởi vì ngươi đem sẽ trở thành một khối ngoan thạch, chứng kiến cái này kỷ nguyên hủy diệt thời khắc cuối cùng. Cuối cùng, Geldas đại công tức càng còn lại thân thể trong nháy mắt hóa thành màu xám thạch đầu, duy trì cái kia vặn vẹo gương mặt, trực tiếp rơi xuống. Hoàng hậu theo bản năng mà hướng về bàn tay của hoàng đế năm quá khứ. Nhưng phát hiện người yêu của chính mình lúc này lòng bàn tay đã bước lên thấp nhiệt mồ hôi. Đã thấy Triệu Nam lúc này đi tới trước mắt, nhẹ giọng nói, vậy hạ, hoàng hậu, ta đến đón ngươi trở về. Phỉ Nina còn có Lily, ngay khi bên ngoài chờ các ngươi. Triệu Nam xoay người phất phất tay, toàn bộ bên trong ngọn thánh sơn tầng kết giới lúc này triệt để phá nát. Phá nát sau khi, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở trên tàu cao tốc, chỉ thấy một bóng người từ tàu cao tốc bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền hướng về hoàng hậu đập tới, thình lình là Hắc công chúa. Mẫu hậu, chưa xong còn tiếp. Chương 1276, cựu biệt gặp lại. Chương 1276, cựu biệt gặp lại. kỷ nguyên mới sao? Không nghĩ tới hai ngày nay lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. 14 đời bệ hạ túi đầu đang trầm tư. Bên cạnh, Hắc công chúa chính tại nắm chặt bàn tay của hắn, thông qua tự hạn chế đức chương vì đó khôi phục thương thế trên người. Bởi vì đều là hồn tộc nguyên nhân, đang khôi phục bên trên thậm chí càng so người bên ngoài càng thêm dễ dàng. Nghe vậy, Hắc công chúa cũng là nói, đúng đấy, nếu không là đây là nam tận mắt đang nhìn, ta cũng sẽ không tin tưởng đây, phụ hoàng. Nếu như người này tận mắt nhìn thấy, liền nhất định có tin hay không? Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nhìn Triệu Nam một chút, trong lòng nhất thời có bảo lưu lại đến. Làm hồn tộc quá dễ dàng có thể phát hiện một người có hay không ở nói thật, mấy ngày trước, hoàng đế bệ hạ vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, Triệu Nam trong lời nói còn có bao nhiêu là có thể tin. Những kia là cần phải cẩn thận cân nhắc. Vậy mà lúc này, nhưng không thể từ trong lời của đối phương, trong ánh mắt phân biệt ra được thật giả. Hoặc là, hoàn toàn là một loại, ngươi nhất định phải tin tưởng, ngoại trừ tin tưởng ở ngoài liền lại không có lựa chọn khác tình huống. Ái nhĩ Thúy Ti bên kia hiện tại thế nào? Hoàng đế bệ hạ đột nhiên hỏi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, vết nứt biến mất rồi, vì lẽ đó đây là kỷ nguyên tan vỡ trước một loại lâm thời hiện tượng. Ta không biết hắn lúc nào còn có thể lần thứ hai mở ra. Hoặc là, cũng sẽ không bao giờ mở ra. Bộ không cá cược loại này xác suất, ta vẫn là thiên hướng bí giai xuyên qua phương pháp này. Ngươi đến không sai. Hoàng đế đầu nói, ta cũng cảm thấy đi bí giới con đường này sẽ khá tốt hơn một chút. Cứ việc mạo hiểm. Nhưng chúng ta cũng không biết. Cái kia tân thế giới có hay không có thể chứa được cái này lẽ ra nên tuyệt diệt kỷ nguyên sinh linh. Như vậy, thánh địa mở ra sao? Triệu Nam lắc đầu nói, vẫn không có. Biết được chuyện bên này sau khi, chúng ta trực tiếp tới rồi. 14 đời ấy này nói, chuyện này thượng là ta cân nhắc bất chu. Nếu như là bốn thị một sớm đã bị người khống chế, thì sẽ không nằm ở loại này bị động cục diện bên trong. Lúc này, trong đại điện, hôn tộc bốn thị đồng thời ngã quỳ trên mặt đất, thật sâu hạ thấp xuống đầu của chính mình. Tỏ rõ vẻ xấu hổ vẻ, e sợ lúc này hoàng đế coi như để bọn họ tự sát, cũng là hội không chút do dự chứ. Trên thực tế, ở từ ma nữ dưới sự khống chế tỉnh lại. Đồng thời bỏ đi sự tình từ đầu đến cuối sau khi, bốn người cũng đã có loại ý nghĩ này. Chỉ có điều cuối cùng bị ngăn lại đi, hoàng đế cũng không có thô bạo đến loại kia không phân thanh hồng phần thượng. Cho tới lần này phản bội thủ phạm, một cái đã vĩnh viễn ở lại thánh sơn bên trong tầng bên trong, đã biến thành một khối ngon thạch. Mà một vị khác đồng lõa. Lúc này nhưng là sắc mặt cũng không quá mức đẹp đẽ đứng yên ở đại điện một góc, cũng không phải bẹn nì lịt không muốn rời khỏi nơi này, mà là không có cách nào. Mặc dù lúc này trên người nàng không có bất kỳ hạn chế cũng được, bao quát tiềm thức ở bên trong có cảm giác đều ở cường điệu một chuyện, vậy thì là, nhằm vào tình huống bây giờ. Bé ngoan đi vào khuôn phép mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Gheo Đa Dư là làm sao thất bại. Cuối cùng rơi vào kết cục, để ma nữ cảm thấy, coi như là đưa vào trong luân hồi. Chính mình cũng sẽ không quên ngay lúc đó sự sợ hãi ấy tâm tình. Cái kia vẹn vẹn dựa vào ngôn ngữ, liền dễ dàng làm được tất cả những thứ này nam nhân, cái kia trong nháy mắt ở ma nữ xem ra, quả thực liền dường như tạo hóa như thế. Đại khái cũng chỉ có tạo hóa, mới có thể có được loại kia tâm tưởng sự thành năng lực giống nhau chứ. Ma nữ trong lòng hơi tự mình trêu nói. Mình có thể tình cờ gặp chính là tạo hóa, vậy còn đúng là không biết đi rồi như thế nào đại trở. Bốn thị sai lầm. Ngay khi liền cẩn thận tốt bổ khuyết đi. Hoàng đế bệ hạ lúc này sắc mặt tựa hồ là đẹp đẽ không ít, cho tới bệ nỉ lít. Liền giao cho ngươi xử lý đi. Người dù sao cũng là Triệu Nam trộm tới. Đồng thời nhằm vào lần này phản loạn, 14 đời trên thực tế là thiếu nợ Triệu Nam thật lớn một thân tình. Nếu không là hắn đúng lúc chạy tới, hắn cùng với thê tử của chính mình phòng trừng đã ở trong tuyệt cảnh chết đi. Tuy rằng lúc này cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, thế nhưng đem ma nữ giao cho Triệu Nam tự mình xử lý, đã là một loại nghĩa bóng. Nếu là lời nói như vậy, vậy ta liền qua đi ở xử lý người này đi. Triệu Nam đầu, cũng không thế nào xem bởi vì vận mệnh đã giao cho một cái kinh khủng nhất gia hỏa trong tay mà biến đổi khó coi đến cực ma nữ, vẹn vẹn là phất tay, một viên thủy tinh bắn ra. Nghiêm phong thủy tinh. Lãnh đời ma nữ thậm chí không có bất kỳ chống cự gì, liền bị hút vào thủy tinh bên trong. Tiện đà thu vào mỗi một tự thần tuyển giả đều sẽ nắm giữ cá nhân thu gom không gian bên trong. Đồng nhiên, lưu quang lấp loe mà đến, bắn vào bên trong cung điện. Một tên vẫn tính là không sai thị vệ lúc này sốt sáng nói, bệ hạ, ba bã lỏn trưởng lão đi đầu, một đám thần điện liên minh gì cư nước ta hoàng thành người hiện tại đang định phá tan phong tỏa, mạnh mẽ rời đi. Giải quyết Gheo Đa Dư sự tình, từ thánh sơn bên trong tầng trong không gian trở về, hoàng đế liền lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, đem lần này âm mưu kế hoạch chân tướng ra, cho tới kể cả Gheo Đa Dư tất cả tạo phản bộ phận hồn tộc tộc nhân, nhưng là nghe tiếng mà chạy. Lấy tốc độ nhanh nhất, một lần nữa bị hoàng thành khống chế ở trong tay chính mình. 14 đời vội vã lại hạ lệnh cấm vệ quân đem thần điện liên minh cả đám người cho ở vây quanh lên, mới tiến hành chữa thương, còn có đến tiếp sau đàm luận. Lúc này, vừa mới nghe xong thị vệ bẩm báo, hoàng đế liền cau mày nói, ta liền biết ba bạ lòn nhất định sẽ ngồi không yên. Bất quá muốn như vậy dễ dàng liền rời đi, quả thực là mơ hão. Đọc truyện cùn. Thâm trầm âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng. Hoàng đế tức giận, nghĩ đến lúc này mới chân chính buộc phát ra chứ. Nếu truyền đạt loại này mệnh lệnh, cũng là biểu thị, hoàng đế là thật sự không để ý thần điện liên minh tồn tại. Đồng thời, ở loại này kỷ nguyên sống còn trong nháy mắt, cần thiết tính toán chính là thống nhất, mà không phải loại này phân kỳ. Lần này đối phó thần điện liên minh, hoàng đế bệ hạ cũng không có yêu cầu Triệu Nam ra tay ý tứ. Một mặt là mất mặt, mặt khác, hoàng đế bệ hạ càng thêm hy vọng chính là tự tay đem gẹo đạt đối tượng hợp tác trực tiếp chém giết. Hoàng đế lần này là thật sự động sát tâm, thậm chí không tính đến toàn bộ trong quá trình đến cùng sẽ xuất hiện nhiều ít thương vong. Suốt cả ngày, Triệu Nam cùng nhà của chính mình người, ở trong hoàng cung, cùng hoàng hậu tiếp khách, chuyện phiếm việc nhà. Cũng lặng thinh không đề cập tới bên ngoài sự tình. Dù cho bên ngoài đánh cho làm sao kịch liệt cũng được, cũng không có cách nào có thể ảnh hưởng trong hoàng cung nửa phần. Ở Triệu Nam ý chí uy năng bên dưới, hoàng cung thậm chí an lành đến dường như đầu mùa xuân đến thời gian như thế. Đúng rồi, lần trước giao cho các ngươi thiên lệ, dùng qua sao? Hoàng hậu đột nhiên hỏi. Lúc đó đưa cho tổng cộng là 3 bình. Phỉ Ni Na nhẹ giọng nói, trong đó 2 bình ta cùng Lý Ly đã dùng quá, còn sót lại 1 bình. Hoàng hậu đầu. Trầm ngâm nói, bản hẳn là cho Uni, bất quá cân nhắc đến nàng tuổi không lớn lắm, vậy thì giữ lại, ít hôm nữa sau lại đi. Liên như vậy, Đông Tây Nam Bắc trò chuyện một ít chuyện, bất chi bất giác một ngày thời gian liền đã qua. Khi đến dùng cơm thời gian, chỉ thấy 14 đời nhanh chân đi đến. Vẻ mặt hắn là đẹp đẽ hơn nhiều, nhưng mà một thân trùng thiên máu tươi mùi vị. Hoàng đế ánh mắt hơi nhảy lên, chứng kiến nhìn thấy hoàng hậu thời điểm. Mới dần dần mà khôi phục kiên tĩnh. Bệ hạ trở về. Vậy thì đồng thời dùng cơm đi. Cũng không có hỏi do sự tình đến cùng làm sao, chỉ là nhìn thấy 14 đời sắc mặt, cũng đã biết kết quả sẽ không xấu đến nơi nào đi. Hoàng đế trên mặt, rõ ràng liền viết bỏ đi khí 2 chữ. Sau đó mới biết, lần này thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ đánh bại mà chạy, tử thương nặng nề. Này chi mạnh mẽ tín đồ chiến sĩ binh đoàn vị trí muốn dễ dàng như vậy bị đánh tan. Một mặt là bởi vì ba bạ lòn danh vọng không đủ để chỗ chỉ huy có người, tiến lên điều lệnh cuối cùng sẽ chỉ làm còn lại thánh đường trưởng lão lòng sinh bất mãn. Sau đó ba phỉ địch dũng cảm đứng ra, trực tiếp phản chiến đối mặt, để ba bạ lòn một mạch thế lực chịu đến trọng thương. Chết thì chết rồi, chạy đã chạy. Ba bạ lòn thậm chí ở cuối cùng không thể không thiêu đốt thế giới của chính mình, thế nhưng là bị hoàng đế dễ dàng chém xuống. Vị này trí cao trưởng lão một trong tuy rằng nắm giữ không tầm thường lực lượng, thế nhưng xưa nay không tham dự chiến đấu. Muốn đối phó thân kinh bách chiến 14 đời, tự nhiên là không thể. Thế nhưng ba bạ lòn một mạch người cũng không có vì vậy mà tuyệt diệt. Một nhóm người ở bước ngoặt cuối cùng, trực tiếp mở ra tinh linh thông thiên chi lộ, trốn vào trong đó. Mà đi đầu mở ra tinh linh thông thiên chi lộ cũng không phải là người khác, mà là ở thần điện liên minh bên trong nắm giữ thánh tử tên Quan Thanh Phong. Quan Thanh Phong chỉ sợ là hướng sai người. Nhằm vào chọn chuyện từ đầu đến cuối. Hoàng đế bệ hạ tối hậu vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái ở trọn chuyện bên trong cũng không có vẻ quá là quan trọng người. Một câu đánh giá. Cho tới vị kia trở thành thánh tử thần tuyển giả ở tinh linh thông thiên chi lộ đến cùng làm sao phát triển, đã không phải hiện nay hẳn là thảo luận sự tình. Ta cần phải cố gắng vị trí lý chuyện kế tiếp. Hoàng đế nói. Nói như vậy. Phía ta bên này liền quá đi mở ra thánh địa đi. Triệu Nam nói. Để ba phỉ địch bồi các ngươi cùng đi chứ, có hắn ở đây. Đại khái hội còn lại ngươi không nhỏ phiền phức. Hoàng đế nói. Có thể. Cũng không có ở dạ chi đế quốc hoàng thành lưu lại thời gian quá lâu, liền như vậy phân biệt. Miêu ra ta một cái ăn một con cá, hai cái ăn ba cái ngư, ba thanh ăn 10 cái ngư. A, đáng yêu nữ sĩ, nhanh bay đến ta trong lòng đi, miểu. Hoàn toàn không thấy chân trời nơi cực xa bôi đen ám mang đến bất an, ở đại địa trung ương một cái nào đó tỏa thật to bên trong vùng rừng rậm. Một cái nào đó điều vóc người 10 điểm mập mạp mèo con đối diện trong rừng con nào đó thú thoại, không lâu sau đó, thú phảng phất là chịu đến kinh hãi như thế, vội vã trốn trong bụi cỏ, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải là bởi vì thân thể quá mức mập mạp mà đuổi không kịp. Trên thực tế nếu như là muốn truy đuổi, bất quá là chớp mắt chuyện, thế nhưng con này mèo con cũng không núp nhích, vẫn như cũ vẫn là miễn cưỡng tựa ở một viên nham thạch bên dưới, chìa tay. Chào cá nướng. Nơi này có quen thuộc miêu. Đến cùng là nơi nào miêu? Tạp áo La Tư rất lớn ngáp một cái. Bởi vì cá nướng hỏa hầu vẫn chưa hoàn toàn tốt lên nguyên nhân, thực sự là kẻ nhạt thấu mập mạp phi miêu, lúc này hai mắt không tiếng động mà nhìn chằm chằm trên trời bạch vân thổi qua. Tựa hồ có món đồ gì từ thượng bắt đầu rơi xuống. Hắc, dần dần lớn lên hắc, đồng thời, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, ẩm. Bởi vì quá mức thanh nhàn, cho tới đầu phản ứng chậm chạp như thế nào đó đầu lại mèo con, mới là Phương mới phản ứng được. Thế nhưng đã quá trễ. Nào đó đồ vật rơi dụng thời điểm nhấc lên bụi trần, dường như báo tắc bình thường khuyết tán ra đến, trực tiếp nhất hậu quả là, tạp áo La Tư chọc bụi trần. Nhưng chuyện này cũng không hề là mấu chốt nhất. Then chốt chính là, hắn cá nướng bởi vì như vậy ô nhiễm, mà triệt để báo hỏng rồi. Báo hỏng rồi. Bỏ ra nửa ngày mới bắt được mỹ vị, bỏ ra rất nhiều tâm cơ, sắp có thể ăn mỹ vị. Báo hỏng rồi. Miêu gia ta sử dụng đại gia người nhà tám. Cả người nhất thời cung lên. Trên trán một viên quỷ dị thủy tinh lúc này bỗng nhiên loé sáng, thân thể càng thêm là chậm rãi bắt đầu rồi một loại nào đó biến hóa. Nhưng vào lúc này, lại một đạo tiếng xé gió từ bầu trời truyền đến. Lần này càng khuyết đại, tầng mây trực tiếp phá tan rồi một cái to lớn chỗ hổng, e sợ khí áp trong nháy mắt từ bầu trời trực tiếp áp chế lại. Tạp áo La Tư đang nhìn thấy chính là Linh, 4 tầng hắc mang ma vương. Hả? Tạp áo La Tư sững sờ, thân thể nhất thời khôi phục dáng dấp ban đầu. Bởi vậy vào lúc này đang nhìn thấy, cũng chính là vừa bắt đầu liền rơi xuống bóng người kia, vào lúc này nhưng là thật nhanh từ bụi trần trung ương bên trong phá tan mà ra. Đồng thời nghe được một đạo không hề tức giận, nhưng cũng thê lương tuyệt luân tiếng gầm gừ, đó là một cái tất cả đều là lấy nhánh gỗ quấn quýt. Cự long. Mà giờ khắc này, này một cái khác loại cự long bên trên, còn đứng một bóng người. Tạp áo La Tư nhíu nhíu mày, đồng thời chìa tay đâm đâm mũi của chính mình, tâm cẩn thận bị cá nướng bên trên bị làm bẩn địa phương đánh sạch sẽ. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nương chín, thế nhưng dự định liền như vậy. Trực tiếp ăn quên đi. Hóa ra là Âu Tạp nội tư cái này tử sĩ diện ra hòa sao. Vẫn là như vậy yêu thích thao túng loại này một đầu con rối miêu. Ồ, 8 phần 10 thuộc có vẻ như cũng không sai yêu. Khẩu khẩu xé ra cá nướng thịt, chỉ nghe Tạp áo La Tư mồm miệng không do nói, cái kia cùng Âu Tạp nội tư đánh chính là ai vậy? Nhìn thế rơi có chút quen thuộc miêu. Là người thừa kế một loại mị. Tốt năng miêu 4. Dầm dầm. Dầm dầm, miêu miêu, dầm dầm, miêu, dầm dầm, miêu miêu ba. Bên kia khác nào trời long đất lở giống như, bên này nhưng là gió táp mưa sa cũng thể muốn đem đồ vật ăn sạch mới thôi tư thế. Thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Đã gặm đến điều thứ hai cá nướng Tạp áo La Tư, chợt nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Trong nháy mắt thời gian, hắn thật giống là trở lại cái kia hỗn loạn niên đại giống như vậy, cùng một cái nào đó bạn xấu cùng trở thành chúng thần đau đầu tổ hợp sự tình. Trước mắt một cái 10 tuổi khoảng chừng Nam Hải, cái chán vị trí thêm ra đến rồi một con đứng chổng ngược con mắt, lúc này đem ngón trỏ đưa đến môi mình bên trên, một mặt thèm ăn nhìn lại chính là Mễ Tử Miêu. An Trư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xuất hiện rõ ràng là, ách thai chi thú, an sợ. Nhưng mà ở loại này cựu biệt gặp lại tháng ngày bên trong, lại mèo con câu tiếp theo cảm động là, ta mới không chia cho ngươi ăn miêu. Thực sự là quá cảm động. Chưa xong con tiếp. Chương 1277. Bổ hoàn xong. Chương 1277, bổ hoàn xong. Miệng lớn bị cá nướng một cái nuốt vào, loại này không chịu trách nhiệm ăn uống phương thức, nhất thời để bên cạnh Tạp áo La Tư hết sức bất mãn lên, tức miệng mắng to, An Trư. Ngươi không biết mỹ thực phải từ từ thưởng thức sao? Miêu Trương trực tiếp vỗ vào đầu của đối phương bên trên. Thế nhưng án bật mọt sập cũng không có nửa điểm tức giận, chỉ là sờ sờ đầu của chính mình, kế tục. Quan chiến. Trên miệng nói không muốn không muốn. Cuối cùng vẫn là cho ách thai chi thú chia sẻ bình thường cá nướng lại mèo con lúc này dùng móng vuốt chọc lấy hàm răng của chính mình, nói đến A, An Trư, hai người này là đánh như thế nào lên nói miêu. Linh còn có Âu Tạp nội tư sao? An bất mọt sập quay đầu lại hỏi nói. Lại một lần nữa vô một cái miêu trưởng sau khi, Tạp áo La Tư mới ngược lại khinh thường nói, chẳng lẽ còn có người khác sao? Người con lợn này, ta vốn là chư ác. An bất mọt sập nghiêng đầu đáng thương nói. Căn bản không dám tức giận. Không dám tức giận nguyên nhân là, hắn có thể cảm nhận được hiện tại Tạp áo La Tư mới là lúc trước hắn nhận thức cái kia phán quyết thần thú. Trước mắt lại mèo con cứ việc vẻ vô hại hiền lành, nhưng muốn động thủ thật lên, chịu thiệt nhất định là chính mình. Lại như là Tạp áo La Tư lão chủ nhân phán quyết chi thần là duy nhất một cái có thể thẩm phán vận mệnh trí cao như thế, phán quyết thần thú cũng là duy nhất một cái có thể ung dung phán quyết chính mình thú loại. Nha! Vĩ đại vận mệnh ba nữ thần ở thượng, tựa hồ còn muốn thêm cái trước. Một cái mỗi lần công kích chính mình cũng có thể bắn chúng ra hỏa, chính mình ách thai lĩnh vực hoàn toàn sẽ chỉ làm chính mình biến đổi càng thêm xui xẻo biến thái. Bất quá theo lý thuyết tên biến thái kia hẳn là cùng Tạp áo La Tư một nhóm mới đúng, nhưng là vì sao liền tách ra, đây là ản bật mọt sập trong lúc nhất thời không nghĩ ra sự tình. Bất quá không có quan hệ, hiện ở không ở nơi này là tốt rồi. Ta kỳ thực cũng không rõ ràng ác, ngược lại là trong chớp mắt liền đánh tới đến rồi. Hơn nữa là Linh trực tiếp động thủ. Ách thai chi thu liếm chính mình bóng mỡ đầu ngón tay nói. Tạp áo La Tư ngã xuống ngáp một cái nói, cửu nhân cũ mị. Thật giống đúng không, ản bật mọt sập cũng nằm xuống nói, ngược lại chúng ta vẫn là nhìn không nói lời nào là tốt rồi ác. Nay không nói phí lời nói, đi nơi nào tìm loại này đẹp đẽ đánh nhau, chính mình lại không cần động thủ nói miêu. Tạp áo La Tư liếc mắt nói, đúng rồi, an trừ, vẫn là giống như trước như thế, chúng ta đánh cuộc xem ai sẽ thắng. Ách thai chi thu chuyển động thân thể. Chân chờ nói, vậy này thứ đánh cuộc gì? Tạp áo La Tư hoài miễn bình thường nói, thua ra hỏa đi đầu chiến lực lượng của thần chi nguyên. Chiến thần đã sớm ngỏm rồi a. Cái kia quang huy chi mẫu. Quang huy chi mẫu cũng ngỏm rồi a. Cộng hưởng chi vương. Cô máy. Thật phong chi tử. Hẳn là không luân hồi ác. Vậy ai ai gian phòng đồ ăn vặt đều có thể chứ. Lần trước trộm một lần, trực tiếp bị phong ấn đến gần nhất. Ta mới không làm ác. Phản ứng hơi lớn. Tạp áo La Tư nhất thời hề phải nói, cái kia còn có thể đi thâu ai. Ản bất mọt sập thở dài, hai tay mở ra nói, có vẻ như không có ác. Đại chiến thời điểm đều không khác mấy từ hết. Tạp áo La Tư vô thần mà nhìn trên trời từng mảng bài vân nổ tung, cuồng phong loạn thả. Tự lẩm bẩm, có đúng không? Cũng đã tử hết à? Cũng đã tử chỉ nhìn a. Hắn đông nhiên xoay đầu lại, đẩy lên thân thể chính mình, lạnh nhạt nói, ản bật mọt sơ, ngươi nói bọn họ cũng đã tử hết, chúng ta còn để lại tới làm cái gì? Không biết. Không biết. Đông nhiên. Trên trời chuyển đến âm thanh uy nghiêm. Linh âm thanh. Ách thai chi thú. Cho ta ngăn Âu Tạp nội tư, không nên để cho tên phản đồ này rời đi. Huyền như lôi đình giống như âm thanh, lúc này rung động toàn bộ thiên không, bốn tầng hắc mang ma vương lúc này đánh ra đến rồi chân chính tức giận, toàn bộ thiên không phảng phất cũng đã bị nhiễm đen như thế. Thật phiền phức gác gạn bật mọt sập hể phải bò người lên, tạp áo La Tư đại ca, ta đi làm việc ác, hồi hàn huyên ác. Lại mèo con lắng nghe, hay là cảm thấy thực sự có đủ tẻ nhạt, hoặc là trong lòng còn có ý kiến gì. Ta giúp ngươi đánh đánh nói miêu. Hống. Hóa thân làm uy mãnh cực kỳ hắc thú, thân thể bên trên màu đen điện quang lấp lóe liên tục, một cái hô hấp trong lúc đó, này một đạo hắc quang cũng đã cắt ra tầng mây, bắn nhanh đến cười ở con rối long hoàng Âu Tạp nội tư trước mặt. Đây là cực kỳ nổi danh một cái khiến người ta đau đầu, đồng thời thực lực rất tốt thần thú. Đó là coi như không có chi cao ở sau lưng chỗ dựa, cũng có thể ở chúng thần bên trong ngang dọc ra hỏa. Phán quyết thần chi sủng. Tạp áo La Tư sao? Âu Tạp nội tư nguyên bản liền 10 điểm trắng non khuôn mặt hơi đổi. Tận lực không làm dao động nói, ta nhớ tới đại chiến thời gian, ngươi nên là ngã xuống mới đúng. Nhìn dáng dấp, cũng không giống như là chuyển thế chứ. Miêu ra ta không vui. Vì lẽ đó liền chạy trở về đến rồi, ngươi có vấn đề sao? Phán quyết thần thú vù âm thanh, lúc này cũng không có để bất kỳ lười biếng cảm giác, trái lại là tràn ngập một loại làm người ta kinh ngạc viễn cổ hung thú giống như uy nghiêm. Coi như là từ trước. Ngươi ta cũng không thù không oán, càng thêm không cần nói hiện tại. Âu Tạp nội tư cao mày nói, đây là ta cùng bốn tầng hắc mang ma vương người thừa kế trong lúc đó ân oán cá nhân. Miêu ra ta yêu lo chuyện bao đồng a, ngươi còn được. Tạp áo La Tư một mặt cười khẩy nói, hơn nữa miêu ra ta còn đặc biệt yêu thích nhiều người đánh người thiếu đây. Hành Âu Tạp nội tư trong mắt nộ quang chợt lóe lên, nói như vậy, liền xem bản lãnh của các ngươi đi. Âu Tạp nội tư hai tay đồng thời nắm chặt, trên trán, từng đạo thanh căn bắt đầu lộ ra mà ra, đồng nhất tự trong thời gian. Con rối long hoàng bên người, đống nhiên nô ra hai cái lượng lớn trắng đen đường nét tổ hợp mà thành điên cuồng chuyển động hình cầu. Hống, ba, hống. Hầu như là đồng nhất tự thời gian bên trong, hai đạo hùng lượng tiếng gầm gừ xuất hiện. Lúc này trắng đen song sắc quả cầu ánh sáng phá tan trong nháy mắt, xuất hiện ở tạp áo La Tư trước mặt chính là hai cái lớn vô cùng con rối long hoàng. Khép lại Âu Tạp nội tư lúc này cưới lấy, tổng cộng là ba cái khiếp người cực kỳ con rối long hoàng. Đều nói ngươi là một cái yêu thích đào người phân mộ ra hỏa, bây giờ nhìn lại ngươi còn đúng là chuyên nghiệp đào thi thể mấy ngàn năm a. Tạp áo La Tư ánh mắt ngưng tụ. Giống nhau loại này từ long tộc tiền nhậm long hoàng thi thể biến hóa mà thành con rối, tuy nói thực lực muốn so với chân chính thiếu một chút, nhưng là cũng sẽ không kém hơn quá nhiều là được rồi. Không phải vậy vẫn đúng là nhận định Âu Tạp nội tư là tự nhàn rỗi không có chuyện làm, chuyên môn đi bảo nhân ra mộ tổ người không phận sự a. Phán quyết thần sủng, ngươi vì sao mà đến? Nhưng không ngờ ở Âu Tạp nội tư cho gọi ra đến hoàn toàn mới hai cái con rối long hoàng đồng thời, Linh cũng đã tới gần đến tạp áo La Tư bên người, nghiêm nghị hỏi. Có quan hệ? Nếu như kẻ địch, ta một khối đánh các ngươi. Nếu không là... Trước tiên nói một chút về ngươi đến cùng tại sao giúp ta. ta nếu như điều kiện không trả nổi, ngươi có thể rời đi, hoặc là ta vẫn là một khối đánh các ngươi. Thô bạo đến để tạp áo La Tư cũng không thể không sững sờ đáp án bên dưới, tạp áo La Tư chỉ có nói, ăn ta ăn một bữa ăn ngon là được. Mặt khác ta không ngại ngươi nhiều giới thiệu cho ta nhiều hai vị đáng yêu nữ sĩ. Ồ, nơi này hóa ra là yêu tinh chi sớm A. Miêu tự miêu. Nơi này nữ yêu tinh cùng nữ tinh linh nhân đẹp đẽ hơn nhiều, miêu ra ta làm gì đi tìm mẫu thú. Được, như ngươi mong muốn. Vẫn như cũng là không chần chờ chút nào trả lời. Không ngờ Âu Tạp nội tư lại nói, phán quyết thần sủng, thứ mà ngươi cần. Ta có thể cung cấp cho ngươi, thậm chí có thể so với linh cung cấp đến càng nhiều. Cái này bất quá là một cái thu được truyền thừa ra hỏa, mà ta là một cái hàng thật đúng giá từ đại chiến sống đến hiện tại phong thần. Ai có thể số lượng lớn một điểm, ta nghĩ không cần khá là chứ. Miêu ra ta nhìn chúng vận mệnh ba nữ thần, ngươi nếu có thể đem các nàng trộm tới cho ta, ta lập tức liền giúp ngươi đánh cho tàn phế người này. Tạp áo La Tư tương đương cấp tốc phản chiến nói. Tạp áo La Tư. Ngươi diễn ta. Mặc dù là rất tốt khí độ, lúc này cũng có chút khó có thể tự chế biểu lộ ra một ít khó coi đặc thủ. Vận mệnh ba nữ thần, căn bản là không có cách bắt giữ, các nàng thậm chí không thể đồng thời tồn tại. Dù cho là được xưng có thể thẩm phán vận mệnh phán quyết ấn phổ tháp ngươi, cũng chỉ có thể thẩm phán. Không cách nào đối vận mệnh tiến hành nhào nắm bắt. Bởi vậy tạp áo La Tư cách nói này, không thể nghi ngờ chỉ là một loại đơn thuần chào làm. Điều này làm cho Âu Tạp nội tư làm sao không nộ. Huống chi, Âu Tạp nội tư khoảng thời gian này trên căn bản không cách nào bình tĩnh tâm tình của chính mình. Từ chân lý điện phân liệt bắt đầu đến hiện tại, hắn trên căn bản không có từng đụng phải cái gì hài lòng sự tình. Gần nhất một lần, tà đế nghi thức phục sinh, thậm chí là thất bại cáo chung, thậm chí hắn huynh trưởng cũng là nhận định trí cao La Tát Lỗ Kiệt, lúc này cũng đã không cảm ứng được. Mơ hồ, Âu Tạp nội tư thậm chí cảm thấy, chính mình huynh trưởng đã ở cái kia chàng trong chiến đấu tiêu vong. Âu Tạp nội tư thoát được cực xa. Cực xa, vẫn chạy trốn tới yêu tinh chi xâm ở trong. Đối mặt như vậy tình thế, Âu Tạp nội tư cũng không cảm giác mình liền sẽ như vậy vẫn đê mê. Chí ít hiện nay còn có một cái phương pháp có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được sức mạnh cực kỳ mạnh. Vậy thì là yêu tinh quốc gia bên trong mẫu thụ. Đã từng còn ở chân lý điện, làm tìm tòi hội chủ đạo giả thời điểm. Hắn liền trong bóng tối phát hiện tinh linh mẫu thụ bên trong, ẩn chứa như thế quá độ tốt. Tinh linh nhân cùng yêu tinh thủy tổ, năm đó thần điện liên minh thần linh trí cao trưởng lão nhận định, lưu lại thần tàng hạt nhân, có thể để người ta nắm giữ lên cấp đến trí cao tư bản đồ vật. Cứ việc vì thế ngày sau hội mất đi tiến thêm một bước nữa độ khả thi. Nhưng mà vừa nhưng đã là trí cao trình độ, muốn tiến thêm một bước nữa e sợ đã là không thể. Âu Tạp nội tư không đi thi lự loại kia tiến thêm một bước nữa độ khả thi, chỉ cần có thể đạt đến trí cao trình độ. Cũng đã đầy đủ. Không vì cái gì khác, thứ 8 kỷ nguyên cho đến ngày nay, sinh linh có thể đạt đến thành tựu tối cao cũng bất quá là trí cao mà thôi. Chân lý chi chủ cũng là trí cao. Trở thành trí cao sau khi, Âu Tạp nội tư tuyệt đối có tự tin, dù cho đánh bất quá đối phương, cũng sẽ không giống là hiện tại như vậy, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Vì thế, hắn muốn đem toàn bộ yêu tinh quốc gia chiếm làm của riêng, muốn tiếp quản linh hiện tại quản lý lý chân lý điện vị hắn phục vụ. Chỉ là linh nhưng là một luồng tử tinh khí, gặp mặt liền trực tiếp đấu võ, căn bản cũng không có cho Âu Tạp nội tư bất kỳ đàm phán thời gian. Này đánh đánh, Âu Tạp nội tư cũng không khỏi tức giận lên. Ba đầu con rối long hoàng, giờ khác này xếp hàng ngang. Vì có thể có được yêu tinh chi xâm bên trong mẫu thụ đồ vật, hắn lúc này chỉ có liều lĩnh đi ra một ít gốc gác. Nếu không, ở mất đi tà thần trận doanh chống đỡ, bây giờ trở thành người cô đơn hắn, lần sau nếu như gặp mặt thấy chân lý chi chủ, e sợ sẽ không có kết quả tử tế. Đại chiến sau khi, hắn liền đi theo ở chân lý bên người, vì lấy lòng hắn mà làm vô số sự tình, 10 điểm rõ ràng tên kia ở hỉ nộ vô thường bên dưới, còn có một chút để lại dấu vết tính cách. Một cái đùa bỡn đối tượng, đùa bỡn vượt quá 3 lần sau khi, đều sẽ trực tiếp trả giá thật lớn. Bởi vì chân lý là một cái cực kỳ bất mãn đủ người, khi mới mẻ cảm giác quá khứ, sẽ như là vô dụng rác rưởi như thế vứt bỏ. Bất quá là ba đầu mà thôi ác. Đó cũng không đủ xem ác. Trời cùng đất trong lúc đó, một đạo so ba đầu con rối long hoàng thu về đến chả muốn càng thân thể khổng lồ, vẹn vẹn liền trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xâm khắc bởi vì sự xuất hiện của nó, mà trực tiếp xuất hiện e rằng hủy diệt. Này đã không phải 100 mét khái niệm rồi. Ách thai chi thú. Triệt để mà khôi phục nguyên bản tư thái. Lúc trước trực tiếp gắng gượng phá một ngọn núi chính thật quái vật khổng lồ. Đối mặt như vậy khổng lồ ách thai chi thú, e sợ đơn giản đập lên, liền đầy đủ đem một con chân chính cự long xem xét thành thịt vụn. Làm thế giới mang đến thai nạn thần thú, tự nhiên cũng không phải là tên êm thai mà thôi. Những này trước khi đại chiến phong thần, hoặc là thần thú, mỗi một tự đều nắm giữ để thế giới mới thôi sợ hãi lực lượng, mà lúc này, ở con yêu tinh này chi xâm bên trong, liền tập hợp vài tự. Dung động, thậm chí ảnh hưởng đến ẩn dấu ở yêu tinh chi xâm bên trong yêu tinh quốc gia. Yêu tinh quốc gia ở bí giới bên trong. Nhưng lúc này bởi vì phán quyết thần thú, ách thai chi thú, âu tạp nội tư, còn có 4 tầng hắc mang ma vương ý chí, lực lượng phóng thích, đã chịu đến rất lớn gọn sóng. Vốn là vì sinh sôi một chủng tộc, lúc trước yêu tinh cùng tinh linh nhân trí cao, liền không có thể quá mức cường hóa yêu tinh quốc gia bí giới. Quốc gia bên trong, tinh linh hoàng đình bên trong, tinh linh vương Nguệ U lúc này không thể không nhíu chặt lông mày. Bên ngoài ác chiến bên trong bất luận cái nào, đều không phải hắn có thể trêu tới ra hỏa. Hắn thực sự là không nghĩ ra, yêu tinh quốc gia đến cùng trêu chọc cái gì, lại rước lấy nhiều như vậy ôn thần. Yêu tinh bộ tộc đại trưởng lão, cũng chính là tinh linh vương phối hợp yêu tinh, lúc này ngồi ở tinh linh vương trên bả vai, cũng là một bộ tâm tình không tốt mô rằng, rớp, Nguệ U, tiếp tục như vậy, yêu tinh bí giới gợn sóng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, chúng ta cần giống nhau tự biện pháp. Tối thiểu để bên ngoài cái kia mấy một tên phiền thoái, tận lực rời xa một ít. Tinh linh vương không khỏi cười khổ nói, ngươi cảm thấy những tên kia, ta nghe theo chúng ta loại này tiểu nhân vật nhắc nhở sao? Trừ phi là mẫu thụ bên trong, tổ thân điểm nào lưu lại ý chí, hay là vẫn có thể để mấy tên kia kiêng kỵ một thoáng? Cái này không thể được. Đại trưởng lao nhất thời lắc đầu, suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Vẫn có thể có biện pháp gì? Tinh linh vương trong lòng không khỏi cột hứng. Nhưng vào lúc này, trong lòng đống nhiên hơi rung động lên. Rung động không cũng chỉ có hắn một cái, trên vai hắn đại trưởng lão, lúc này sắc mặt cũng hơi biến động lên. Trong đại điện, hoàng tọa bên dưới, đống nhiên từ để trần bên trên nô ra hai cái mang tinh vòng sáng. Hai đạo thân ảnh nho nhỏ, chính chậm rãi từ vòng sáng bên trong bước lên. Đó là hai cái tinh linh nhân đứa nhỏ. Chỉ là cùng bình thường tinh linh nhân khác nhau, sau lưng của bọn họ, đều dài dường như yêu tinh giống như trong suốt phi dực. Triển khai, một đôi, hai đôi, tam đôi. Sáu song. Bọn họ là, dâu ngoạ, la la lị. Đã từng bị cho rằng là cổ tinh linh nhân bổ hoàn kế hoạch mà cho rằng là vật thí nghiệm tinh linh nhân huynh muội. Lúc này dâu ngoạ mở mắt ra, ánh mắt hờ hững, giọng điệu bình tĩnh, Nguệ U, các ngươi đi theo ta. Bên ngoài động tĩnh, không thể tiếp tục kéo dài. La la lị nhưng là đón lấy nàng huynh trưởng nói chuyện. Đồng dạng lạnh lùng. Chỉ là, bọn họ nhưng là trực tiếp xưng hô tinh linh vương làm Nguệ U. Hoàn toàn là không có nửa điểm kính trọng tình. Nhưng tinh linh vương lúc này lại không có nửa điểm tức giận, trái lại có một loại mừng như điên trong lòng, hắn cùng mình phối hợp yêu tinh đối diện một chút, đồng thời nghĩ đến chỉ có một việc. Cổ đại tinh linh nhân. Rốt cục bổ hoàn thành công rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1278, tự nhiên cơn giận. Chương 1278, tự nhiên cơn giận. Lấp lóe tự nhiên chi dực, thân là con trai của tự nhiên, trên đời tất cả nguyên tố lực lượng cũng có thể thuận lợi nhận ra, nơi đản sinh cũng đã là thần linh loại. Nắm giữ vượt xa phổ thông thuần huyết tinh linh nhân hoặc là thuần chủng yêu tinh càng dễ dàng đạt đến phong thần tư bản. Chúng nó là yêu tinh quốc gia đã từng huy hoàng, cũng là yêu tinh đế quốc lúc trước có thể bước lên chỉ có tứ đại đế quốc một trong, là 4 đại trí cao một trong hậu duệ, cổ tinh linh nhân. Trước mắt hai cái chính là cái kia trong truyền thuyết cổ tinh linh nhân. Tinh linh vương lúc này không cách nào nhìn ra dỗ ngọa cùng với la la lị đến cùng cường đại đến mức nào, vẹn vẹn là cảm thấy chỉ muốn tới gần đến này tiểu hai huynh muội thời điểm. Bên người nguyên tố cũng đã hoạt động gấp mấy lần. Đồng thời loại này phạm vi tựa hồ tốt không ít. Cũng không cũng chỉ có lấp lóe tự nhiên chi dực, khi càng thêm tới gần thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy dầu ngọa cùng với la la lị trên đỉnh đầu, lúc này còn mơ hồ có thể thấy được một đạo nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng, yêu tinh chi vương miện. Cũng tương tự là chỉ có cổ tinh linh nhân mới có thể có được, đồng thời là tài năng xuất chúng cổ tinh linh nhân, đạt đến phong thần 6 sao giai trở lên mới phải xuất hiện tiêu chí. Hai huynh muội đồng thời bay ở phía trước. Tinh linh vương cùng với yêu tinh đại trưởng lao chỉ có thể thật chặt đi theo ở phía sau bọn họ, duy trì yên tĩnh. Coi như nhận định là bây giờ tinh linh nhân vương, một vị khác là thống ngự hết thể yêu tinh người lãnh đạo cũng được, đối mặt hai vị này chân chính bổ hoàn tự thân, tiến hóa trở thành cổ tinh linh nhân hài tử, bọn họ tất cả địa vị đều biến đổi có cũng được mà không có cũng được. Dầu ngọa cùng với la la lị hai người tồn tại, đối với Nguệ U cùng với yêu tinh đại trưởng lao tới nói, đại khái chỉ có thể dùng càng thượng cấp hơn để hình dung. Vậy mà lúc này, quốc gia lối ra, ngay khi phía trước. Nguệ U hít sâu một cái, trong lòng vô cùng chờ mong, hai người này duy hai mang sau khi trở về. Liền trực tiếp chịu đến mẫu thụ thu nạp, tiến vào mẫu thụ bên trong tầng trong không gian, một cái các đời tinh linh vương cũng không có đạt đến khu vực, đồng thời thành công triệt để bổ hoàn tiểu tử, đến cùng có thể vị yêu tinh quốc gia mang đến thế nào phúc âm. Tổ thần cũng không có vứt bỏ chúng ta a. Vậy đại khái là tinh linh vương cùng yêu tinh đại trưởng lão lúc này trong lòng nhất là an ủi sự tình. Nhưng mà này một tia an ủi, rất nhanh sẽ bị một loại cực kỳ tàn ác hủy diệt phá hủy, bọn họ một nhóm bốn người. Rốt cục đi ra nước ngoài độ bí giới, đi tới yêu tinh chi sâm bên trong. Trước mắt, mênh mông vô bờ rừng rậm, nổn ngang dường như cuốn lên lốc xoáy thảo nguyên đi. Cái kia trên thảo nguyên tiểu thảo, chính là lúc này yêu tinh chi sâm bên trong vô số đại thụ che trời kết cục. Trong rừng vô số động vật nhỏ cũng sớm đã không nhìn thấy, lượng lớn hoặc là vương góc, hoặc là bẻ con khói đen, đang từ trong rừng tăng lên trên. Hòa thế, đông một chỗ, tây một chỗ, không có bất kỳ quy luật có thể nói. Nay quân ở bên ngoài một bên làm loạn ra hỏa, hoàn toàn cũng không có lưu tình dự định. Trước cửa nhà mình bị phá hỏng trở thành bộ dạng này, tinh linh vương trong mắt không khỏi lóe qua một tia ánh mắt cừu hận. Cừu hận không kìm nén được, tức giận để bốn phía nguyên tố trong chớp mắt táo bạo lên. Yêu tinh đại trưởng lão cũng chưa kịp nói cái gì, nhưng mà phía trước dầu ngọa nhưng là trở về thân đến, lạnh nhạt mà nhìn tinh linh vương, tinh linh vương. Dẹp loạn cơn giận của ngươi. Hủy diệt tự nhiên người cuối cùng rồi sẽ chịu đến tự nhiên trừng phạt. Mà các ngươi cũng không phải là trừng phạt giả, mà là giám sát giả. Tức giận. Sẽ chỉ làm ngươi sau này con đường, đi vào lạc lối. Trên thực tế, ngươi đã đi vào lạc lối. Tiếp theo dầu ngọa nói chuyện, la la lị cũng là lạnh lùng nói, bên người nguyên tố. Chính đang vì ngươi mà dên lên gì. Tinh linh vương trong mắt ánh mắt cừu hận dần dần bình ổn lại, hắn thật dài thở một hơi. Cười khổ nói, xin lỗi. Đối mặt cửa nhà mình bị phá hỏng trở thành bộ dạng này, tự nhiên trong lòng hội sản sinh tức giận. Thậm chí ngay cả yêu tinh đại trưởng lão cũng không có cảm thấy noe u vào lúc này phản ứng có cái gì chỗ không ổn. Thế nhưng tinh linh vương chính mình cũng hiểu được, từ khi rơi vào rồi nhân loại một cái nào đó quốc gia quốc vương trong tay, chịu đựng hơn 2 năm dằn vặt sau khi... Tâm tình của hắn liền hết sức dễ dàng biến đổi táo bạo lên. Thậm chí có lúc hội có loại giết người kích động. Lệ khí. Trên người hắn đã ở trong lúc vô tình, nhiễm lệ khí, không còn là siêu phàm thoát tục tinh linh nhân chi vương. Hai cái cổ tinh linh nhân, lúc này là nhìn thấu điểm này. Khổ sau khi cười xong, tinh linh vương lắc lắc đầu nói, coi như vậy, cũng không thể không công nhìn chúng ta quốc gia ở ngoài rừng rậm, chịu đến loại này hủy diệt nha. Dầu ngoa lạnh nhạt nói, ta nói rồi, hủy diệt tự nhiên người. Cuối cùng rồi sẽ chịu đến tự nhiên phẫn nộ trừng phạt, mà hiện tại, hai huynh muội chăm miệng một lời nói, chính là trừng phạt thời gian. Âm thanh dần dần lớn lên, trong miệng phun ra văn tự, đã không phải bây giờ yêu tinh quốc gia bên trong thường dùng ngôn ngữ, mà là một ít ở trong thời gian thất lạc câm phủ. Cổ tinh linh văn, giờ khắc này khẩn cầu tự nhiên nghiêng thai lắng nghe, ta cũng không phải là ở trộm lấy ngài ban ân. Giờ khắc này khẩn cầu tự nhiên nghiêng thai lắng nghe, thế giới vạn vật đều vì độc nhất vô nhị chi tồn tại. Cho dù ta cũng không phải là người bị tuyển chọn, ta cũng nguyện làm khẩn cầu khoan dung người đổi lấy hy vọng. Cũng nguyện làm không đạo tội ác người mang đến cứu rỗi. Dâng lên này thân này tâm. Thanh âm kia, chậm rãi lan tràn đến trong thiên địa. Dần dần vang lên, dần dần vang lên, dần dần vang lên. Dần dần vang lên đồng thời, dần dần mà chuyển vào một ít người trong thai. Cái kia to lớn dường như ngọn núi giống như ách thai, cái kia bốn tầng hắc mang ma vương, cái kia phán quyết thế giới thần thú. Còn có cái kia tử vong cùng vui đùa chủ nhân. Phong vân biến sắc. Đến từ bốn vị ở ngoài, một luồng sức mạnh khổng lồ, nơi đây chính tại trong thiên địa điên cuồng ấp ủ lên. Tự nhiên lực lượng. Tự nhiên sự phẫn nộ. Thanh em gì nói miêu. Miêu ra ta rất nhớ có loại không tưởng linh cảm a. Tạp áo la tứ nhất thời dừng lại. Dừng lại trong nháy mắt, bị hắn đạp ở phía sau lưng bên trên, chính đang điên cuồng nữ bày thân thể trong đó một cái con rối long hoàng, lúc này cũng là dừng lại. Con rối long hoàng sở dĩ dừng lại nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì lúc này chủ nhân của nó, tử vong cùng vui đùa chi chủ cũng là suy tư lắng nghe trong thiên địa này xuất hiện âm thanh. Hơi hơi nhíu mày. Tự nhiên đang gầm thét ác. Ách thai chi thú bất thình lình nói một câu. Thân thể của nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại bên trong, cuối cùng ở giữa không trung, một lần nữa biến hóa thành một cái 10 tuổi đứa nhỏ. Án bất mọt sập lúc này hướng về tạp áo La Tư xem ra, tạp áo La Tư đại ca, thật giống có chút không ổn rồi. Mễ tự miêu. Còn cần ngươi nói à ba. Tạp áo La Tư nhất thời tức miệng mắng to. Biến sắc không chỉ là ngày này, thậm chí còn có chấn động đại địa. Toàn bộ yêu tinh chi sâm. Đã không còn là khổng lồ khái niệm toàn bộ tồn tại vượt quá vạn năm rừng rậm. Lúc này chính tại phát sinh nổi giận tiếng gầm gừ. Giờ khắc này, là tầm mắt, cũng là run run. Phong thần, trở thành trên thế giới chân chính sinh linh mạnh mẽ. Nhưng mà mặc dù là phong thần, cũng không có cách nào có thể chính thật chống lại đạt được đến từ thiên nhiên sự phẫn nộ. Phía trên thế giới này khổng lồ nhất cổ lão nhất rừng rậm. Không phải trí cao, ở tòa này viễn cổ rừng rậm dưới sự tức giận. Hết thảy đều muốn khuất phục ở sự phẫn nộ của nó bên dưới, nắm giữ toàn bộ yêu tinh chi xâm yêu tinh quốc gia, mới thật sự là tứ đại đế quốc một trong. Tinh linh vương sao? Linh lúc này nhíu nhíu mày, suy tư hướng về yêu tinh quốc gia phương hướng nhìn quá khứ. Tâm tình của hắn không chỉ có chút buồn bực lên, đồng thời có một loại cực cảm giác không thoải mái đặt ở trên người hắn. Toàn bộ yêu tinh chi xâm đã bắt đầu đem sự phẫn nộ của nó thổ lộ mà ra. Phảng phất vô số rên rỉ. Từ ngã xuống thụ, từ phá nát nham thạch, từ lăn lộn thổ nhưỡng, từ mục nát la cây, từ chết thảm sinh linh. Từ chiến miên ở đây rên rỉ phong. Tất cả tất cả. Một loại áp lực nặng nề, không chỉ trực tiếp gia tăng ở mấy vị bên trên, thậm chí tử còn gia tăng ở tinh thần của bọn họ phương diện bên trên. Đến từ toàn bộ chịu đến hủy diệt rừng rậm tiếng khóc, lại như là thiên tiếng sấm giống như, một làn sóng, một luồng, từ không ngừng nghỉ trùng kích tâm linh của bọn họ. Ách thai chi thú lúc này thống khổ ôm chán của chính mình, đồng nhiên phát sinh một đạo thống khổ gọi tiếng kêu thảm thiết. Ta không chịu được A9. Toàn bộ mà hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đốn hướng về phía thiên không xa xa. Càng là hoảng không chọn đường. Thiết! An chư cái này nguyên vốn là tự nhiên kết quả, chịu đựng đến càng nhiều một chút sao. Tạp áo La Tư một mặt xem thường giọng điệu. Nhưng mà sắc mặt cũng tương tự là cực sai, miêu tự miêu ra ta cũng không chơi rồi. Cũng là rời đi. Nếu như nói ách thai chi thú cùng tự nhiên có mạc nhiều quan hệ, như vậy nguyên bản làm thú loại tạp áo La Tư, tương tự 10 điểm thân cận tự nhiên. Bởi vậy cảm nhận được tự nhiên sự phẫn nộ, đương nhiên sẽ không ít đến nơi nào đi. Âu tạp nội tư hai mắt híp lên, cũng là thống khổ đỡ chán của chính mình. Lúc này, hắn đứng ở trong đó một con rối long hoàng đầu lâu bên trên, thân thể theo sừng rồng cực lớn. Một khắc không ngừng mà nhìn chằm chằm linh mà đến, tựa hồ còn đang tìm kiếm có thể một đòn chiến thắng cơ hội. Hiện tại đúng là tương đương cơ hội tốt, dù sao ách thai chi thú còn có phán quyết thần chi sủng đã không chịu được loại này tự nhiên rên rỉ mà rời đi. Bởi vậy, đối mặt cô quả một người linh, bên này ba đầu con rối long hoàng cùng ở tại Âu Tạp nội tư, phần thắng đương nhiên phải cao hơn một chút. Nhưng mà, linh thế nào sẽ không rõ ràng Âu Tạp nội tư lúc này suy nghĩ trong lòng sự tình. Nhưng không thừa nhận cũng không được, đối phương suy nghĩ đồ vật, sắc thực phi thường gần kể tình huống bây giờ. Đồng nhiên, thiên địa vì đó một tĩnh. Cũng lại không nghe thấy loại kia nặng trình trịch ép ở trong lòng phụ tội cảm. Âu Tạp nội tư cùng linh hai người đồng thời toàn thân buông lỏng, chính ở nghi ngờ không thôi trong lúc đó, đã thấy cái kia phương xa hai đạo hào quang màu xanh biếc bắn nhanh mà tới. Hai cái đứa nhỏ, một nam một nữ. Phía sau vũ cánh tựa hồ còn lập lòe màu sắc rực rỡ lưu quang. Âu Tạp nội tư hơi mở ra miệng mình, ở đối phương đến trong nháy mắt, không kìm lòng được nói, cổ tinh linh nhân. Không nghĩ tới đúng là bổ hoàn thành công. Truy nguyên. Cái gọi là cổ tinh linh nhân bổ hoàn kế hoạch, vẫn là chân lý điện không có phân loại trước, do Âu Tạp nội tư chủ đạo tìm tòi hội sở đưa ra đồng thời triển khai một loạt thí nghiệm kế hoạch. Thế nhưng lần kia kế hoạch cũng chưa thành công, Âu Tạp nội tư cũng đã mang theo một phần người của chính mình, từ chân lý điện trốn đi, hắn cũng không rõ ràng, ở lúc trước vật thí nghiệm bên trong, thì có dấu ngọa cùng với La La Lị hai huynh muội là 10 điểm lý tưởng bổ hoàn đối tượng. Sau tới mở còn xa xưa hơn kế hoạch, ta đế thức tỉnh. Bởi vậy liền đem chuyện này tạm thời bỏ lại. Vì lẽ đó, lúc này Âu Tạp nội tư nhìn thấy tiến hóa thành công dấu ngọa cùng với La La Lị, trong lòng vẻ kinh ngạc tự nhiên không nhỏ. Đều nói cổ tinh linh nhân là chân chính thiên nhiên con cưng, xem ra vừa yêu tinh chi xâm rên gì chính là các ngươi hợp lực làm ra đến chứ. Âu Tạp nội tư không chút biến sắc, hai người coi như là hợp lực cũng không ngăn nổi một cái phổ thông phong thần 6 sao giai, nhưng lại có thể gợi ra toàn bộ yêu tinh chi xâm sức mạnh của tự nhiên, cổ tinh linh nhân tên. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta đã thấy ngươi. Dầu ngọa không hề bị lay động. Ta cũng đã gặp ngươi. La La Lị sắc mặt lãnh đạm. Hai người lần thứ 200 miệng một lời, tàn sát tộc nhân ta, tiến hành tàn nhẫn thí nghiệm. Ngươi là tội không thể tha thứ tội nhân, liền để yêu tinh chi xâm đem tội nghiệt của ngươi mai táng đi. Trước mắt hai nho nhỏ hải tử, lúc này đồng thời mở ra hai tay của chính mình, lấy hai người vị trung tâm, dưới chân của bọn họ, một cái màu xanh nhạt vòng sáng chậm rãi triển khai. Vừa bắt đầu rất chậm, sau đó rất nhanh, trung gian quá trình, nhưng không tới một cái nháy mắt trong lúc đó. Phảng phất hết thể đều là sai cục như thế. Sau khi phản ứng lại thời điểm, vòng sáng đã khuếch mở. Càng là đạt đến hoàn toàn bao trùm toàn bộ yêu tinh chi xâm trình độ. Dương rậm thời khắc này đang phát sáng. Cực kỳ mãnh liệt ánh sáng xanh lục. Lượng lớn cây mây, đông nhiên từ rừng rậm bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, ở cái kia trên bầu trời, mở ra một tấm. Thiên la võng, bao trùm mà xuống. Bất quá trong nháy mắt, liền đem ba đầu con rối long hoàng, triệt để mà che kín. Cùng lúc đó, phía dưới bùn đất bên trên, cũng có lượng lớn dây leo mọc ra, trực tiếp quấn lấy ba đầu con rối long hoàng trên người. Thứ này, giữ không nổi ta. Âu Tạp nội tư hờ hững nói. Chỉ huy chính mình nhiều lần cường mà mạnh mẽ tay chân, dễ dàng tránh thoát mà mở. Không phải thứ này ở nhốt lại ngươi, mà là tội nghiệt của ngươi ở nhốt lại ngươi, toàn bộ yêu tinh chi xâm ở nhốt lại ngươi. Vẫn như cũ vẫn là cùng khẩu nói chuyện. Toàn bộ rừng rậm, ở cái này trong nháy mắt, dường như đứng lên đến. Người khổng lồ như thế, không cách nào thoát đi. Triệu Nam tiên sinh, trở lên là ở trong thánh địa, vây nốt chuyển thế chi tư liệu. Đương nhiên, bởi vì bọn họ bị vây ở anh bên trong thần điện thừa hài gian quá dài, đến cùng bây giờ đã biến thành cái gì răng dấp, chúng ta cũng thực sự không rõ ràng. Ba phỉ địch thở dài, ta cũng không phải là không đồng ý lấy thánh địa làm thí nghiệm đối tượng cái phương án này, chỉ là có thể, vẫn là hy vọng ngài có thể tận lực không muốn tuyệt diệt những kia chuyển thế chi, nếu như có thể, hy vọng có thể đem bọn họ lần thứ hai phong ấn tiến vào anh bên trong thần điện. Nếu không, ba phỉ địch cũng chưa hề đem lời kế tiếp nói tận. Thế nhưng hơi bỏ đi một ít thần điện liên minh kết cấu, cũng đã rõ ràng làm như vậy đối với thần điện liên minh mang đến ảnh hưởng đến để là cái gì, thần nếu như triệt để chết hết, như vậy vẫn cần thần điện, còn cần tín đồ tới làm cái gì. Bệ hạ để ngươi hướng theo chúng ta mà đến, đại khái không chỉ là vì giới thiệu cho ta chuyển thế chi sự tình chứ. Triệu Nam không có trực tiếp trả lời, mà là có chỉ, hoặc là càng trực tiếp một ít. Cũng không cũng chỉ có ba phỉ địch, trên thực tế, lúc này ở chèn tàu cao tốc mặt sau, còn đi theo thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ đội ngũ. Mấy lần nặng nề tổn thất bên dưới, ngày đó có thể quét ngang toàn bộ nhạc viên thế giới tín đồ chiến sĩ quân đội. E sợ còn đuổi không được hiện tại Long Chi quốc một nửa thực lực, càng thêm không cần nói cùng đế quốc so với. Xác thực còn có một việc tình. Ba phỉ địch chậm rãi nói. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1279, Tổ thần cùng Tân Thánh tử. Chương 1279, Tổ thần cùng Tân Thánh tử. Tân Thánh tử. Triệu Nam hơi kinh ngạc từ ba phỉ địch trong miệng nghe được như vậy một loại quyết định, tự nhiên là ở tầm mắt của hắn phạm vi ở ngoài, đại khái là cùng 14 đời cùng với tàn dư liên minh thánh đường trưởng lão quyết ý. Bởi vì ba bạ lòn sự tình, dẫn đến tín đồ quân đoàn mức độ lớn suy yếu, thậm chí nguyên bản làm thánh tử quan Thanh Phong cũng ở sự kiện lần này bên trong trốn vào tinh linh thông thiên chi lộ. Lại làm thánh tử tới nói, quan Thanh Phong đã mất đi tương ứng tư cách, mặt khác, Triệu Nam cũng là lúc này mới biết. Lúc trước đề nghị để quan Thanh Phong trở thành liên minh thánh tử là ba bạ lọn. Tại sao là ta? Thoáng suy nghĩ sau khi, Triệu Nam hỏi, ta không phải liên minh người, càng thêm không thờ phụng bất kỳ thần linh. Làm đệ cửu kỷ nguyên duy nhất, toàn bộ nhạc viên thế giới còn đúng là tìm không ra bất kỳ một cái phong thần có thể chịu đựng được Triệu Nam tín ngưỡng, là thứ 8 duy nhất, cũng không làm được có thể thu nạp cái kế tiếp kỷ nguyên ý nguyện tập hợp tín ngưỡng, linh hồn của hắn ở trên thế giới này đã là tôn quý nhất, đạt đến thứ 8 duy nhất ngang nhau trình độ. Có tín nhiệm hay không cũng không có quan hệ gì. Tựa hồ là đã sớm nghĩ kỹ Triệu Nam sẽ xuất hiện loại này đáp lại giống như vậy, ba phỉ địch liền vội vàng nói, trọng yếu chính là ngươi làm thánh tử thực lực, cùng với ngươi làm thần tuyển giả, ở thần tuyển giả bên trong năng lượng thật lớn. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, không nên quên, lúc trước các ngươi hội nghị sự tình. Ba phỉ địch chỉ cho rằng là ngoài thân người như thế, chính vì như thế, 14 đời cùng với hồn tộc mới có thể lần thứ 2 trở về, không phải sao? Diệt trừ trong liên minh một ít mục nát đồ vật, trồng vào cường mà mạnh mẽ mới mẻ huyết dịch, cũng là thời đại tiến bộ cần thiết. Triệu Nam thoáng suy nghĩ một phen, mới lắc đầu nói, ta từ chối. Ta rất không thích thần điện liên minh loại này quyền lực phân phối hình thức. Ba phỉ địch tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy liền từ bỏ giống như vậy, có thể này dù sao cũng là liên minh, đơn giản điểm xem, vẫn như cũ vẫn là phù hợp nhược nhục cường thực đạo lý. Coi như là lúc trước liên minh thành lập, chúng thần tồn tại đời đời. Phần lớn phong thần môn cũng không có cách nào có thể vi phạm cao nhất trưởng lao quyết ý, bây giờ cao nhất trưởng lao kỳ thực chỉ còn trên danh nghĩa, ta cùng với 14 đời đã có thể hết sức khống chế liên minh bên trong phần lớn. Vì lẽ đó, ngươi nếu như trở thành thánh tử, thần điện liên minh đều sẽ thu được một lần nữa tổ hợp. Ồ, Triệu Nam bình tĩnh nói, vì lẽ đó lần này để tín đồ quân đoàn cũng từng theo hầu đến, là vì muốn xem ta cho các ngươi diễn một hồi đẹp đẽ hí. Ba phỉ địch có chút ít thở dài nói, ta tiếp xúc qua quan Tình Phong, hắn từng không kịp một lần đã nói ngươi là một cái kẻ địch khủng bố. Không có cần thiết tận lực không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Lần này, chỉ là ba bạ lọn không sau khi nghe xong. Thính Phong thành chủ nhân, nếu ngươi đã nhìn thấu chúng ta ý đồ, như vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi như trở thành thánh tử, ta cùng 14 đời đều sẽ dẫn dắt ngươi tiến vào cao nhất trưởng lão. Sau này 14 đời, ta, cùng với ngươi, chỉnh đốn lại thần điện liên minh, để hắn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cho tới quyền lợi phân phối. Ba người hình thức cũng là quá tốt đẹp. Cũng nhìn không ra. Ba phỉ địch dã tâm kỳ thực cũng không ít sao. Lúc trước lần thứ nhất cùng với sau đến gặp mặt thời điểm, này nhưng là một cái toàn tâm toàn ý vì thần điện liên minh mà phí hết tâm tư ra hỏa. Xem ra là khoảng thời gian này trải qua, để vị chiến thần này điện đại trưởng lão, nghĩ rõ ràng một ít chuyện sao. Triệu Nam trầm ngâm nói, để ta nghĩ nghĩ. Âu Tạp nội tư sắc mặt cũng không quá mức đẹp đẽ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cũng không có triệt để khó coi nguyên nhân là, tối thiểu lúc này còn có người cho hắn chịu tội thay, bốn tầng hắc mang ma vương lúc này cũng cùng mình tình cảnh như thế, chính bị nguy ở yêu tinh quốc gia hoàng đình bên trong. Khôn Âu Tạp nội tư cùng với Linh. Bất quá là một loại đầu ngón tay thô dây leo. Nhưng mà để hai người có chút ít buồn khổ chính là, loại này dây leo không có cách nào có thể tránh thoát lên. Nắm giữ một cả tòa yêu tinh chi xâm ra chỉ dây leo, trên đời e rằng khó có thể tìm ra một loại năng lực tránh thoát sức mạnh của nó. Dầu ngọa cùng với La La Lị lúc này chính yên tĩnh đứng ở một bên, từ khi đem Âu Tạp nội tư cùng với Linh Trảo sau khi trở về, hai huynh muội liền vẫn duy trì phần này yên tĩnh. Người là nắm về. Thế nhưng ứng nên xử lý như thế nào, tinh linh vương Nguệ U lúc này lại 10 điểm khó có thể quyết định. Linh là chân lý điện bây giờ sự người, hắn mất tích liệu sẽ có tạo thành chân lý điện đối yêu tinh quốc gia công kích, 10 điểm khó nói. Càng có thể hướng ở yêu tinh chi xâm ngoại vi, còn có lấy chân lý điện vị hạt nhân một cái tân nhân loại chính quyền. Thậm chí tử ở không tới nửa tháng trước một lần phân công đến yêu tinh quốc gia nhằm vào hải tộc trận tiêu diệt bên trong, song phương vẫn là điểm chặt chẽ hợp tác quá một lần. Lần này, đúng là trực tiếp đem người cho nắm về, cứ việc nói Linh tựa hồ cũng là vì ở đối phó kẻ thù của hắn. Căn bản cũng không có cân nhắc chiến trường vấn đề. Thế nhưng người nhưng là dầu ngọa hai huynh muội cho nắm về. Bọn họ là cổ tinh linh, thân phận so tinh linh vương càng cao quý. Coi như nói Nue U là hết thể tinh linh nhân vương cũng được, lúc này cũng không có cách nào có thể không nhìn này hai huynh muội ý kiến. Vấn đề là, hai nhà này hòa ép căn bản không hề bất kỳ biểu hiện gì. Thực sự là để Nue U trong lòng không thể không phiền muộn lên. Bầu không khí liền như vậy trầm mặc. Tinh linh vương chỉ có mắt xem tâm. Đơn giản cũng là như vậy trầm mặt xuống, cái kia hai huynh muội nếu như mở miệng, hắn tuyệt đối không làm bất kỳ biểu hiện gì. Ngược lại người cũng đã nắm về, đồng thời hiện tại là tùy ý bài bố trạng thái. Thời gian nhiều. Tinh linh vương, cái này tử vong cùng đùa bỡn chi chủ chúng ta mang đi. Trong trầm mặc, dâu ngoa lạnh nhạt nói, cho tới bốn tầng hắc mang ma vương. Liền giao cho ngươi xử trí. Luôn cảm giác dâu ngoa cùng với La La Lị từ mâu thụ thần bí trong khu vực đi ra, tiến hóa sau khi thành công. Liền dòm bị phần lớn tình cảm. Tinh linh vương lúc này nghe vậy, thậm chí có loại cảm giác nhìn thấy cũng không phải một đứa bé, mà là một cái trí tuệ trải qua vô số năm tháng lắng đọng lão nhân. Dẫn người rời đi, cũng dường như xuất hiện thời gian. Chứng kiến chỉ còn lại Linh một người một cái làm tù nhân vẫn còn ở nơi này thời điểm, tinh linh vương mới bình tĩnh nói, Linh đại nhân, xin lỗi. Ta hiện tại liền còn ngươi tự do, hy vọng ngươi không muốn đem chuyện này phương để ở trong lòng mới tốt. Thực lực không bằng chính là không bằng. Không có cái gì tức giận không tức giận. Linh âm thanh hờ hững, hai tay đồng thời một gắng gượng, quấn quanh ở trên người dây leo trong nháy mắt đứt đoạn, xem ra cái kia hai tên vốn là có buông tha ý của ta sao. Đã chuyện của quá khứ, chúng ta không nói chuyện cái này. Nue U thấy Linh lúc này không hề đối nghịch tâm ý, liền vội vàng nói, Linh đại nhân nếu như chú ý, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, làm sao đem Bắc Hải Thượng tàn dư hải quân triệt để chạy về bên trong biển sâu chứ. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi đều sẽ làm sao đối xử Âu Tạp nội tư. Nhưng mà bốn tầng hắc mang ma vương căn bản là không cho đề tài chết đi, cái kia là ta chân lý điện kẻ phản bội. Các ngươi nếu như muốn bao che, vậy thì trực tiếp khai chiến đi. Tinh linh vương không khỏi cười khổ một tiếng, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Ngươi cũng xem thấy dáng dấp của bọn họ chứ. Trên thực tế, từ bọn họ xuất hiện một khắc đó bắt đầu, liền nhất định so với hiện nay yêu tinh quốc gia bên trong bất luận cái nào đều muốn càng cao quý. Cổ tinh linh nhân linh cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tinh linh hoàng đình bên này tựa hồ lại một lần rơi vào một loại nào đó trong trầm mặc, nhưng mà yêu tinh quốc gia mẫu thụ bên trong, lúc này hiển nhiên cũng không quá mức trầm mặc. Âu Tạp nội tư trên người quấn quanh đồ vật cũng như thế là biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, nào nắm bắt hắn mà đến dầu ngoạ cùng với La La Lị hai huynh muội, nhưng là càng đứng một cách yên tĩnh. Túi đầu. Mà ngay khi này hai huynh muội trước, lúc này nhưng là đứng tên còn lại ảnh. 24 sĩ tự nhiên chi dực, ba tầng yêu tinh vương miện, trên người hết thể đều tất cả đều làm mỹ lệ. Thậm chí vượt qua giới tính giới hạn. Yêu tinh tổ thần sao? Âu Tạp nội tư lúc này có chút bình tĩnh, không nghĩ tới ngươi lại còn chưa chết. Mà là trốn ở này khóa đại thụ bên trong. Lúc trước bốn trí cao, giấu đi sâu nhất cái kia, xem ra là ngươi rồi. Âu Tạp nội tư, hồi lâu không thấy. Yêu tinh tổ thần cười nhạt nói, ta bất quá là một cái giả tạo, cũng không có cái gì ẩn giấu không ẩn. Thân hồn của ta chính đang run rẩy. Mặc dù như thế, Âu Tạp nội tư trái lại là càng bình tĩnh nói, nếu như giả tạo, như vậy xem ra cùng trí cao, chúng ta thực sự là kém đến quá xa. Yêu tinh tổ thân lắc đầu, tựa hồ cũng không hy vọng đối với việc này ở bên trên quá nhiều dây dưa xuống, mà là nói rằng, nhìn thấy tình trạng của ngươi bây giờ cũng không tệ lắm, cái kia chính là tốt đẹp. Đúng rồi, ngươi huynh trưởng, La Tát Lô Kiệt tình trạng gần đây làm sao? Âu Tạp nội tư lạnh nhạt nói, không cần lo lắng. Vẫn là nói một chút, ngươi để hai người này con rối như thế tiểu tử, nắm mang đến ngươi xào huyệt. Đến cùng vì cái gì đi? Yêu tinh tổ thần quay đầu lại nhìn dầu ngọa cùng với La La Lị, nghiêm trọng để lộ ra đến một tia cương triều, bọn họ đúng là kiệt tác, ngày kia tiến hóa trở thành như vậy. Thậm chí so sơ thời đại cổ tinh linh nhân còn muốn xuất sắc, đã vượt qua lúc trước ta sáng tạo cổ tinh linh nhân kỹ thuật. Nghe nói này đều là công lao của ngươi. Ta không biết. Âu Tạp nội tư lắc đầu nói, lúc trước cũng không có triệt để thành công ví dụ. Âu Tạp nội tư, ta có thể buông tha ngươi rời đi, bất quá trước khi rời đi, ngươi cần đem ngươi cái kia cổ tinh linh bổ hoàn kế hoạch hết thể kỹ thuật đều giao cho ta, làm sao? Yêu tinh tổ thần bỗng nhiên nói. Âu Tạp nội tư nhíu mày lại, nhưng cũng không có ngâm nghĩ thời gian bao lâu, liền gật đầu nói, nếu có thể đến lượt ta tự do, không chỉ có hết thể kỹ thuật không hề bảo lưu, ta thậm chí tuyên thể, sau này tuyệt đối không bước vào yêu tinh chi xâm nửa bước. Cái kia chính là tốt đẹp. Dầu ngoạ, ngươi không hỏi một câu ta, tại sao dễ dàng như vậy liền đem hủy diệt rừng rậm thủ phạm để cho chạy sao? Yêu tinh tổ thần bỗng nhiên nói. Bây giờ là Âu Tạp nội tư mang theo ý tứ mờ mịt, triệt để mà rời đi yêu tinh chi xâm sau khi đoạn thời gian. Bị hỏi dầu ngoạ vi vi ngẩng đầu lên, cung kính mà nói, chỉ cần là tổ thần quyết ý, đều là chính xác. Dầu ngoạ cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Thực sự là một hài tử ngoan đây yêu tinh tổ thần cười cợt. Khác nào đại địa phồn hoa tỏa ra giống như vậy, như vậy. La La Lị đây. Ngươi không có ý kiến sao? Tổ thần, La La Lị cũng không có bất kỳ ý kiến. Đều là ta con ngoan. Yêu tinh tổ thần đem này hai huynh muội ôm vào chính mình trong lòng, túi đầu ở hai người trung gian nhẹ giọng nói, đều đi ngủ đi. Có yêu cầu thời điểm, ta hội lần thứ hai tỉnh lại các ngươi. Vâng. Chứng kiến hai người chậm rãi châm xuống. Ở cái này lưu ly bảy màu sắc đơn giản bên trong tiểu thế giới. Biến đổi yên tĩnh không gian bên trong, yêu tinh tổ thần không nói một lời đứng, phảng phất là quên thời gian trôi qua như thế. Đồng nhiên, vẫn là đi ra xem một chút đi. Khác nào từ bình tĩnh giấc ngủ bên trên trôi nổi đi ra. Giờ khắc này, ở yêu tinh tổ thần phía sau, hai cỗ người cao thủy tinh, chính từ trên đất bay lên đến. Thủy tinh bên trong có người, tả nam hữu nữ. Yêu tinh tổ thần tới gần đến hai cỗ thủy tinh trước, nhìn cái kia bên trái nam tính, thậm chí vươn tay ra, theo pha lê khẽ vướt. Ma đạo kỹ thuật. Đúng là lại một loại xúc phạm sinh mệnh cấm kỵ kỹ thuật ta cảm tình mạch kín. Cũng không uổng công ban đầu ta đem ngươi đưa đi. Sau đó, yêu tinh tổ thần lại nhìn bên phải nữ tính, cau mày nói, thần tuyển giả thân thể cấu tạo cùng nhân loại bình thường không có sự khác biệt. Then chốt vẫn là cái kia hệ thống giao cho năng lực. Tổ thần chậm rãi thở dài, phía sau 24 xí dần dần mà biến mất không còn tăm hơi, mà cái kia trên đỉnh 3 tầng yêu tinh chi quan cũng bắt đầu trùng điệp ở một khối, cuối cùng biến mất. Mà yêu tinh tổ thần thân thể cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Chứng kiến đã biến thành một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử mới thôi. Biến mất rồi thời gian lâu như vậy, cũng gần như muốn xuất hiện đi. Không phải vậy cái kia có được biếu tặng tiểu tử, nhất định sẽ 10 điểm nóng ruột. Hắn mang theo hai cỗ thủy tinh, rời đi cái này lưu ly bảy màu sắc không gian. Lặng lẽ. Có 3 phỉ địch dẫn đường, muốn tìm được thánh địa vị trí cụ thể, tự nhiên là 10 điểm chuyện dễ dàng. Coi như bây giờ đối với Lẫn Triệu Nam tới nói, không có 3 phỉ địch cũng giống như vậy dễ dàng cũng tốt. Lần này chịu đến triệu tập mà đến tín đồ chiến sĩ nói nhiều không nhiều, nói thiếu kỳ thực cũng không nhỏ, nhưng cũng không hề khí thế có thể nói. Tín đồ quân chính tại đóng trại, này đã là hành quân gấp sau khi ngày thứ 2. Bọn họ vì có thể đuổi tới ở chèn tàu cao tốc tốc độ, 2 ngày nay tới nay, trên căn bản không có nghỉ ngơi vượt quá một khắc thời gian, thậm chí ngay cả ăn dùng lương khô, cũng là ở cất bước bên trong. Thừa dịp lần này thời gian nghỉ ngơi, 3 phỉ địch lại một lần nữa đi tới ở chèn tàu cao tốc bên trong, cùng Triệu Nam đơn độc gặp mặt. Bởi vì lần trước đề tài cũng không có kết thúc, đồng thời Triệu Nam đã cái gọi là ngẫm lại, đã qua một ngày nhiều thời giờ. Ta không đồng ý. Chiến thần điện đại trưởng lão còn chưa mở lời, liền nghe đến đối phương cái kia không thể nghi ngờ phủ quyết đáp án, vốn là muốn nói lập tức liền bị chặn ở trong lòng, biểu hiện biến đổi khó chịu. 14 đời cùng ta nói. Ngươi không đồng ý tình huống tất nhiên chiếm đa số, vì lẽ đó để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. 3 phỉ địch không khỏi cười khổ nói, xem ra hắn đối với ngươi bỏ đi càng nhiều. Không ngờ Triệu Nam lại nói, ta không đồng ý chính là, ở chỗ này chờ đối xử các ngươi nghỉ ngơi, minh hôm sau lần thứ hai xuất phát. Cái gì? Ba Phỉ Địch lần thứ hai sững sờ. Triệu Nam lại nói, kỷ nguyên tan vỡ thời gian không nhiều. Vì lẽ đó các ngươi chỉ cần đuổi tới nhìn thấy phong ấn hết thảy chuyển thế chi một màn như vậy đủ rồi. Ngươi là dự định một thân một mình đối phó hết thảy chuyển thế chi. Ba Phỉ Địch đại trưởng lão lúc này kinh ngạc đến con ngươi cũng hầu như muốn trừng đi ra. Đây là ý gì? Đồng ý sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1280, máu me đồng địa. Chương 1280, máu me đồng địa. Gió mạnh thổi gấp, trước mắt mây mù không ngừng phá tan, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến đứng ở chèn tàu cao tốc bên trên người bất kỳ một phần. Trước mắt trắng xóa một lần. Thuần trắng thế giới. Triệu Nam yêu thích thế giới như vậy. Ngươi thật sự dự định dựa vào chúng ta những người này, liền đem hết thể chuyển thế chi đều phong ấn lại. Ôi chủ tù cao mày hỏi. Đương nhiên không phải là cùng bọn họ cứng đối cứng. Triệu Nam nhẹ giọng nói, cái gọi là chuyển thế chi, là lúc trước đại chiến thời điểm, bộ phận phong thần vì sống sót mà lấy một loại thủ đoạn. Vì tránh thoát trừng phạt, bọn họ thậm chí không dám trực tiếp mang theo trí nhớ của chính mình, chỉ là lấy ý chí truyền thừa phương pháp. Đương nhiên, chờ đợi chuyển thế chi trưởng thành, ở từng người trở về chính mình thần tàng bên trong, như thế có thể thu hồi ký ức. Đơn giản tới nói, ngươi coi như làm là sau khi chết tiến vào tinh linh giới tân sinh tinh linh thu hồi khi còn sống ký ức một loại tương tự thủ đoạn đi. Ô chủ tủ vừa nghe vừa muốn biết cái này là chính mình chân lý chi chủ đại ca ca, trong miệng hắn tự nhiên có thể nói ra trên đời phần lớn chân lý, hoặc là tiếp cận chân lý sự tình đến. Cái này cũng là vì sao ổ chủ tủ xưa nay đều sẽ không hoài nghi Triệu Nam theo như lời nói. Thế nhưng đám người kia dùng phương pháp này thời điểm, bởi vì quá mức vội vàng mà quên một cái khuyết điểm. Khuyết điểm. Triệu Nam gật đầu nói, vậy thì là như vậy xoay người sẽ tự động đản sinh ra một cái hoàn toàn mới nhân cách. Tân nhân cách đến cùng có thể hay không cùng mình chuyển thừa xuống ý chí giống nhau xứng đôi, vậy cũng chỉ có thể xem tỷ lệ. Có người có thể miễn cưỡng xứng đôi hạ xuống, kế thừa ý chí, tỷ như trước tình cờ gặp vị kia thánh ngục dài. Có chút không cách nào xứng đôi. Là bây giờ vây ở trong thánh địa những kia dáng vẻ. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi chắc chắn đối phó chuyển thế chi nguyên nhân. Ôi chủ tù tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bất quá là một đám chỉ có sức mạnh khổng lồ mà không có cách nào tự mình khống chế dã thú mà thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, so với đối mặt trí tuệ cao minh mà bản thân thực lực bình thường kẻ địch đến nói, tự nhiên vẫn là không cách nào khống chế tự thân kẻ địch muốn dễ đối phó nhiều lắm. Bởi vì những tên kia, công kích đối tượng nhưng là, ra bản thân ở ngoài tất cả mọi người. Không chừng khi chúng ta mở ra thánh địa một khắc, đang nhìn thấy là chuyển thế chi ở lẫn nhau chém giết cảnh tượng. Hy vọng như vậy. Ôi chủ tù ngoan ngoãn nói rằng, đồng nhiên, tàu cao tốc vỏ ngoài cửa mở ra, an mặc chỉnh tề đoàn người, chậm rãi đi ra. Mỗi người trên người lúc này có thể tiến hành chiến hồn tiến hóa cũng đã tiến hóa quá. Xếp hàng ngang thời điểm. Ở bây giờ thần tuyển giả Phạm Trù bên trong, đã là cao nhất vũ lực thể hiện. Cũng đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Nam nghẹn giọng hỏi. Phỉ Ni Na đi đầu, chúng nhân đôi mắt đẹp đảo mắt, dồn dập gật đầu. Triệu Nam trong lòng tình cảm nha lại một lần bắt đầu trưởng thành. Cấp tốc. Đồng nhiên. Trong mắt hắn ánh sao chợt lóe lên. Cứ việc lần thứ hai trở lại thứ 8 kỷ nguyên bên trong. Lực lượng ý chí cũng không hề tăng lên nhiều ít, nhưng trên thực tế hắn có thể mượn dùng toàn cầu hệ thống năng lực đã mức độ lớn tăng cao đến một loại khó mà tin nổi địa phương. Đây là hắn sáng tạo đi ra hệ thống, khi luân hồi chân chính hoàn thành thời khắc này, toàn bộ hệ thống đều chắc chắn vì hắn mà phục vụ. Ôi chuột đế cùng ạ áo lù di ạ lòng bàn chân bên dưới. Một vệt ánh sáng rực rỡ hoàn vào lúc này đống nhiên triển khai, tiện đà ánh sáng rực rỡ trụ bắt đầu nhảy lên cao lên. Đối mặt loại này đột nhiên biến hóa. Hai người như là không có thể phản ứng lại như thế, đều là ngẩn ra, nhưng vào lúc này nghe được Triệu Nam, không cần lo lắng, chỉ là để cho các ngươi cũng tăng lên một thoáng sức chiến đấu mà thôi. Chí ít, hiện nay ta có thể làm được điểm này. Tăng lên sức chiến đấu, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tăng lên ý chí uy năng, còn có mọi phương diện có thể làm được. Thì như trở thành thần tuyển giả. Thần tuyển giả mặc dù có thể so với bình thường chức nghiệp giả càng mạnh mẽ, ngay khi thần tuyển giả lúc chiến đấu kéo dài tính. Khắp mọi mặt thuốc chỉ cần có thể đổi tới, một quãng thời gian bên trong hầu như đều có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Đối dân bản địa tiến hành thần tuyển giả hóa, hồi lâu trước Triệu Nam đã có thể làm được. Thế nhưng nhằm vào phong thần đang tiến hành thần tuyển giả thoại, vậy thì còn chưa tới trình độ như thế này. Cho tới hiện tại, đã không còn là vấn đề. Đương nhiên còn có chút tiểu hạn chế. Tỷ như toàn cầu hệ thống sẽ sử dụng dùng mất rồi phần lớn lực lượng đang can thiệp toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên, đồng thời đối thứ 8 duy nhất tiến hành kiểm chế. cũng không thể đủ dành cho làm người chế tạo đệ cửu duy nhất quá nhiều tiện lợi. Đại khái cao nhất cũng chỉ có thể đem 9 sao giai bên dưới phong thần tiến hành thần tuyển giả hóa. Mà phía trước, chính là cái kia thánh địa đã di động quá chỗ lối vào. Mở. Trong lòng 5 tháng chợt lóe lên, tiện đà hóa thành âm thanh, thổ lộ mà ra. Để nơi đây thiên địa, đều muốn phục tùng cái này âm thanh mệnh lệnh, là làm trọng điệp chi thần ý. Thánh địa vào miệng một lần nữa lệnh vị trí, lựa chọn chọn vị trí ngay khi trong mây trắng. Đây là 14 đời thả ra một cái phương án. Bởi vì ở rộng lớn vô ngần trên bầu trời, kỳ thực dễ dàng nhất khiến người ta lạc lối vị trí. Vì lẽ đó vào miệng liền ở nơi này, so dấu ở nơi nào đều muốn bí ẩn nhiều lắm. Thế nhưng giờ khắc này vào miệng vẫn bị mở ra. Một luồng cuồng bạo loạn lưu, trong nháy mắt từ cái kia mở ra vẹn vẹn một người thông qua khuyết trong miệng mãnh liệt mà ra. Từng kia một màu đen phong còn giao tạp khiến người ta buồn nôn mùi máu tanh. Phỉ Nina cũng sớm đã đem nữ nhi bảo bối của mình cho sắp xếp cẩn thận, nếu không, là mẫu thân tới nói, là 10.000 tự không vui xuất hiện ở nơi như thế này. Nàng tới gần đến Triệu Nam bên người. Phóng tầm mắt tới cái kia dần dần mở rộng thánh địa vào miệng, không khỏi cau mày nói, không phải nói hết thể tín đồ cũng đã rút khỏi thánh địa. Vì sao còn có tác hội có nồng nặc máu tươi mùi vị? Triệu Nam lắc lắc đầu, thở dài nói, từ xưa tới nay, hết thể lui lại chiến bên trong. Lần đó là không cần có người ở cuối cùng làm đoạn hậu người hy sinh, mới có thể bảo toàn đại bộ đội rời đi. Bừng tỉnh. Bừng tỉnh đồng thời, mơ hồ từ cái kia vào miệng bên trong, truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Dã thú, vẫn là dã thú. Làm cho người ta cảm giác, ngoại trừ mất đi lý trí dã thú, đã không còn hắn tuyển. Chuyển thế chi thật giống có nhận ra được vào miệng mở ra rồi. Ôi chủ tù biểu hiện sốt sáng nói. Triệu Nam vung tay lên nói, chúng ta cũng lên đường đi. Theo Triệu Nam, trước mắt không ngừng mở rộng lối vào, trong nháy mắt đỉnh chỉ kế tục mở rộng, đồng thời bắt đầu chậm rãi co rút lại lên, vừa vặn đạt đến thích hợp một người thông qua cười to mới thôi. Hắn hướng về cái này tiểu vào miệng, trước hết bắn nhanh mà đi. Lần này, không chỉ có riêng chỉ là vì phong ấn này quần chuyển thế chi đơn giản như vậy. Kỳ quái, tại sao không gặp Triệu Nam? À áo lù gì ạ cùng ổ chủ tủ là tiếp theo đi theo Triệu Nam tiến vào thánh địa. Sau khi các nàng đồng thời xông vào thánh địa trong nháy mắt, nhưng là không cách nào ở tầm mắt trong phạm vi nhìn thấy Triệu Nam thanh ảnh. Thời khắc này ngạc nhiên, bốn phía nhưng là phong vân biến sắc lên. Các nàng từng ở Đại Liên Minh bên trong trải qua không ít thời gian, bản thân đối với thánh địa cấu tạo liền hết sức quen thuộc. Nhưng mà trước mắt thánh địa, nhưng không được không cho các nàng một loại cảm giác xa lạ, cái này do chúng thần liên thủ chế tạo địa phương, bây giờ đã bị bọn họ chuyển thế chi, hủy diệt đến cơ hồ tìm không ra từ trước một tia vết tích. Kỳ quái, mặt sau cũng không có ai. Ôi chủ tù lúc này cũng cảm thấy 10 điểm kỳ quái lên. Theo lý thuyết, tốc độ của nàng coi như so phía sau Phỉ Nina đám người phải nhanh, nhưng cũng không đến nỗi hiện tại các nàng vẫn chưa xuất hiện mới đúng. Vào miệng. Biến mất rồi. À áo lù gì à âm thanh truyền đến. Này một tiếng nhắc nhở đồng thời, ôi chủ tù cũng đồng thời cảm giác được một loại sờn cả tóc gãy cảm giác, phảng phất có món đồ gì ở phụ cận mắt nhìn chằm chằm nàng như thế. Khí tức nguy hiểm. Đạt đạn. Đạt đạn. Món đồ gì? Chính đang nhanh chóng tới gần chính mình. Ôi chủ tủ đống nhiên rút ra bạo thần nước hồn. Hét lớn một tiếng, a áo lù gì à, chuẩn bị chiến đấu. Hống. Long Hoàng, chính đang gầm thét. Mặt khác, hầu như tình cờ gặp ôi chủ tủ hai vị như thế tình huống, Phỉ Nina lúc này cũng là cau mày mà nhìn mình bốn phía. Nàng chính một thân một mình. Thế nhưng cùng Triệu Nam liên hệ, mỗi giờ mỗi khắc đều ở nói cho nàng, Triệu Nam ngay khi chính mình phụ cận, đồng thời rất gần rất gần. Nhưng mà thời khắc này, nàng nhưng không có cách nào có thể thông qua hai mắt đến tìm kiếm. Phỉ Nina cũng không có tự loạn trận cước, mà là rất nhanh tỉnh táo lại, chính như nàng đang suy nghĩ phương pháp có thể tìm được Triệu Nam như thế. Triệu Nam cũng như thế hội đang nghĩ biện pháp tìm kiếm nàng mới đúng. Tiến vào thánh địa sau khi đụng tới tình huống như thế, rất có thể là bởi vì nơi này chuyển thế chi một người trong đó, chính đang giải phóng một loại nào đó lĩnh vực của thần. Vốn là lĩnh vực của thần là nhiều kiểu nhiều loại, năng lực càng thêm là thiên kỳ bách quái. Giống nhau loại này khiến người ta lạc lối tình huống, cũng không phải cái gì kinh ngạc sự tình. Mặc kệ ai cũng được, nói chung. Trước tiên tụ hợp lại nói. Hít một hơi, Phỉ Nina liền hướng về cái kia truyền đến Triệu Nam cảm ứng mãnh liệt nhất phương hướng mà đi. Nhưng lại không biết. Triệu Nam đang xem nàng. Nhìn Phỉ Nina đồng thời, hắn cũng đang xem ô chủ tù hai cái. Tự nhiên cũng ít không được lần này đi theo mà đến Hứa Dương đám người. Nhưng mà, đây cũng không phải là hắn tầm mắt toàn bộ. Thời khắc này, toàn bộ thánh địa bên trong tất cả, kỳ thực đều là ở trong tầm mắt của hắn. Vẫn không có triệt để hủy diệt toàn bộ thánh địa cơ cấu. còn có chút công năng vẫn có thể sử dụng. Hai tay hư không mà hoa, lại như là xét ở tập hợp một bộ không nhìn thấy liều lĩnh đồ như thế. Toàn bộ thánh địa bên trong, giờ khác này đều xuất hiện các loại không biết tên biến hóa. Triệu Nam tự nhủ, đám kia chúng thần đúng là ngoan ngoãn. Lại không hề có một chút nào biến hóa, liền trực tiếp dựa theo bản kế hoạch đưa cái này thánh địa chế tạo đi ra. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, trong đầu một ít cửu viễn hồi ức bắt đầu dũng hiện ra. Làm chân lý chi chủ cái kia một phần. Kỷ nguyên sơ khai, chúng sinh trí tuệ sơ khai, bên trong đất trời hiện ra đến, đồng thời thu được vận may lớn. Trở thành ban đầu chúng thần, cái này thứ 8 kỷ nguyên vừa bắt đầu giả thiết. Cái này lấy ý chí là nhất trung quy lực lượng biểu hiện hình thức, phụ trợ phép thuật cùng kiếm lực lượng văn minh thế giới. Mới bắt đầu chúng thần đánh nhau hoàn toàn là rơi vào hỗn chiến bên trong. Sau đó mới đầu tiên xuất hiện tà thần trận doanh, lấy tà đế làm chủ. Sau đó mới là đến thần điện liên minh xuất hiện, hình thành hai cỗ lẫn nhau ngăn được thế lực. Sau đó tà đế một thân một mình sáng tạo tà thần bị giới, mà thần điện liên minh phương diện nhưng là dự định hợp lực chế tạo. Mà thánh địa kiến tạo bản kế hoạch, nhưng là do chân lý chi chủ cung cấp. Triệu Nam lúc này đối với thánh địa quen thuộc tuyệt đối vượt quá lúc trước thần điện liên minh hết thảy chúng thần. Hai tay ở trong không khí bình tập hợp xong xuôi, Triệu Nam lúc này mở ra chính mình cá nhân không gian, từng viên một màu đỏ đặc biệt thủy tinh lúc này nhưng là điên cuồng bắn ra, đồng thời không ngừng hội tụ ở bên cạnh hắn. Sinh hồn chi ngọc. Lấy thiên dược đế quốc, vô số sinh linh sinh mệnh luyện chế mà thành, vì ta đế thức tỉnh sau khi có thể trước tiên khôi phục lại hài lòng trạng thái, mượn dùng mê hoặc yêu cơ tay mới làm ra đến tà ác đạo cụ. Những này đạo cụ sau đó đều bị Triệu Nam trực tiếp lấy đi. Chứng kiến hiện tại mới lấy dùng được. Lặng lặng mà trôi nổi ở bên người, lượng lớn sinh hồn chi ngọc lóe lên, dường như từng con huyết con mắt màu đỏ. Trong đó là vô số chính tại rên rỉ hoan hồn. Triệu Nam lúc này nhắm lại con mắt của chính mình, lượng lớn chi thức bắt đầu ở trong đầu một lần nữa tổ hợp. Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, phía trước một mảnh sinh hồn chi ngọc chính là bởi vì làm động tác này, bắt đầu cùng nhau di chuyển động. Di động đến hết thể sinh hồn chi ngọc phía ngoài xa nhất vị trí bên trên. Một mảnh tiếp theo một mảnh. Hầu như hết thể sinh hồn chi ngọc thời khắc này cũng bắt đầu tự mình vận động lên. Phảng phất ở một cái nào đó điểm bên trên, có hấp dẫn lực lượng, đem chúng nó từng người hút vào tương ứng một cái nào đó tự điểm bên trên. Chậm rãi, một cái lấy Triệu Nam làm tâm điểm, lấy sinh hồn chi ngọc làm trung tâm lập phương hình cầu cuối cùng hình thành. Sinh hồn chi trận, nghịch hướng trận, khởi động. Triệu Nam bỗng nhiên mở ra hai mắt của chính mình, ở cái này trong nháy mắt. Nơi này đầu hết thệ sinh hồn chi ngọc càng là ở nháy mắt toàn bộ nổ bể ra đến. Huyền như hỏa diễm giống như vậy, nổ bể ra đến sinh hồn chi ngọc biến thành làm mảnh vỡ, trong nháy mắt liền để cái này chống trải hình cầu đã biến thành một cái to lớn hạt châu màu đỏ thắm. Thánh địa. Bên trong giới cắt. Triệu Nam hai tay lần thứ hai mở ra, cuối cùng ở hai tay hợp lại, vẽ ra đến rồi một cái hư viên cầu, mà cái này hư viên nhưng là lúc này chúng nhân thân ở địa phương. Thánh địa bên trong giới. Trên thực tế. Ngay khi Triệu Nam tiến vào thánh địa trong nháy mắt, hắn cũng đã đem bên trong giới cùng với ngoại giới tiến hành một lần cắt, nói cách khác, Phỉ Ni Na đám người tiến vào là bên trong giới, mà Triệu Nam vị trí nhưng là ngoại giới. Nhưng trên thực tế, bên trong ở ngoài song giới, hết thảy tất cả hầu như đều là trùng hợp. Không gian khác nhau tắc cùng điểm vị trí bên trên. Điều này cũng làm cho là vì sao Phỉ Ni Na rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Nam liền ở bên người, nhưng mà làm sao cũng không nhìn thấy hắn nguyên nhân. Thật sâu hấp thượng một cái khí, Triệu Nam trong mắt lóe ra một chút cương triều vẻ, không chấp một cái mà nhìn lúc này bị tụ lại ở song trong tay trong thánh địa giới. Lần trước đối phó thánh ngục dài đã có thành tựu dài. Lần này, chính là các ngươi phong thần tốt nhất cơ hội. Dứt lời, hóa thành to lớn hạt châu màu đỏ thám giống như, nhưng kỳ thực là lượng lớn từ sinh hồn chi ngọc ở trong thả ra ngoài sinh mệnh lực lượng tổ hợp mà ra năng lượng thật lớn cầu, lúc này bắt đầu bước lên vô số yên vụ. Những này cũng yên vụ bắt đầu xoay quanh. Cuối cùng không ngừng tràn vào Triệu Nam trong tay. Tràn vào cái này trong thánh địa giới bên trong. Một luồng kỳ dị lực lượng, khiến người ta cả người đều cảm giác được cực kỳ thoải mái, phảng phất có dùng mãi không hết khí lực thứ tầm thường. Thời khắc này chính tại từ trên bầu trời xuất hiện. Không ngừng tràn vào trong thân thể của mình, Phỉ Ni Na thậm chí không cách nào chống lại loại này rồi rào sinh cơ mang đến tinh thần phấn khởi, chậm rãi rút ra chính mình bội kiếm, ngã nhị ni tư. Hắn phảng phất lại như là đang kêu gọi chính mình như thế, hô hoán. Chiến đấu đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1281, cuối cùng giết thần vũ trang, vãng sinh thiên trường. Chương 1281, cuối cùng giết thần vũ trang, vãng sinh thiên trường. Cùng tỷ tỷ của chính mình như thế, hắc công chúa cũng thế. Tựa hồ vô cùng sinh cơ từ thân thể mỗi một sự bắt đầu phun phát ra. Loại này kỳ diệu trạng thái thậm chí so với trong nháy mắt khôi phục thuốc phấn chấn hiệu quả còn muốn vượt qua mấy lần. Mỗi một giây, đều có thể cảm thấy thụ quần quận không ngừng trào ra tân sinh thể lực, tinh thần đồng thời phấn khởi, ý chí uy năng thật giống như thu được dùng mãi không cạn cội nguồn bổ sung như thế. Đây là trước nay chưa từng có tuyệt hảo trạng thái. Trong ấn tượng, như vậy trạng thái tựa hồ cũng chỉ có ở lưu ngưng cảnh thời điểm, thống hợp trong lòng khác nhau tư tưởng, do đó đản sinh ra ý chí, đồng thời dung hợp linh tử kỹ năng thời điểm, mới vừa có quá. Diệp Nhược Phong hai tay nắm tham lam thế giới xả quyền hạn, dựng nên ở trước mặt chính mình. Thời khắc này, nàng có thể cảm giác được chính mình. Đánh đâu thắng đó. Dù cho trước mắt đối thủ này, vô cùng dễ thấy ở trên đỉnh đầu đánh dấu. Sáu sao giai như vậy rõ ràng văn tự cũng tốt. Luôn cảm giác là nam ca ca ở sau lưng vì ta làm cái gì đây. Nếu là nếu như vậy, đó cũng không có thể phụ lòng hắn một phen tâm ý rồi. Hóa thân làm. Thật phong chi vương, lấy kiêu căng, lấy tàn tạ, cuốn khắp thiên hạ. Tịch mộ. Đây là Triệu Nam tự tay đưa cho mình, đối với giống nhau chính mình như vậy xưa di pháp sư tới nói, không thể nghi ngờ là xa trang sức như thế trang bị. Trên thực tế, tịch mộ càng thêm thích hợp cho những kia nắm giữ mạnh mẽ lực công kích pháp sư xưa di thần tuyển giả sử dụng, mới xem như là vật tận dụng. Nhưng mà vẹn vẹn là vì nhiều để cho mình nhiều thêm một phần năng lực tự vệ, cái kia từ lúc trước bé trai trưởng thành lên thành làm sao bất cứ lúc nào có thể khiếp sợ thiên hạ nam nhân, vẫn cứ đem nguyên vốn là 10 điểm quý trọng bí bảo tịch mộ pháp trượng, tiêu hao vô số chân bảo, cho tạm trở thành một cái có thể so với thần cách vũ trang vũ khí. Triệu Nam thậm chí đem thuộc về pháp lực của hắn chi nguyên cũng lấy ra, dung hợp đến tịch mộ bên trong. Để cây này kỳ dị pháp trượng có thể thả ra ngoài càng mạnh mẽ hơn kỹ năng công kích. Đồng thời, từ nguyên bản mỗi lần tiêu hao hết tất đều cần thay mới khác nhau, bây giờ tịch mộ pháp trượng đã vĩnh cửu cố hóa 12 tự mạnh mẽ sở kỳ hiệu tấn công, ngoài ra còn có 60 nhét vào tiến vào kỹ năng, mỗi một tự kỹ năng uy lực đều muốn có thể so với một tên 5 sao giai chức nghiệp giả đan thứ có thể phóng thích mạnh mẽ nhất công kích. 60 nhét vào kỹ năng vị trí còn mang vào tỷ lệ thôn vệ năng lực, theo trạng thái kỹ năng mỗi một tự tiêu hao đều có thể ở bất động thời gian ngắn ngủi sau khi đối mục tiêu công kích tiến hành thôn phệ. Đồng thời thôn phệ có tỷ lệ thành công nhào nắm bắt chuyển hóa, trở thành tân nhét vào kỹ năng. Đòn công kích này thôn phệ năng lực cũng không phải bất kỳ kẻm có thể hợp thành đi ra, mà là Triệu Nam lấy chính mình trùng điệp thần ý, mạnh mẽ để tịch mộ nắm giữ tương tự thượng cổ áo thuật sư trùng cực kỹ năng, sao chép năng lực. Không chút khách khí nói một câu. Nắm giữ tịch mộ, tùy tiện một cái tinh giai bên dưới người, đều nắm giữ khiêu chiến vừa phong thần người tư cách. Thánh giả trò chơi thời gian đã mở ra, kẻ địch trước mắt dù cho là chuyển thế chi cũng được, thời khắc này cũng không có cách nào có thể trong nháy mắt phá tan mê cung phong tỏa. Rồi ra ở trong mê cung ương Hứa Dương. Lúc này đây là chậm rãi vung lên trên tay cây này kỳ lạ pháp trượng, mỗi một lần công kích đều có thể thông trò chơi thời gian điểm đen, trực tiếp công kích được kẻ địch yếu đuối địa phương. Công kích như vậy, chỉ có thể đơn thuần dựa vào trong nháy mắt phản ứng. Quá rõ ràng. Đối với loại kia trực tiếp xuất hiện nơi cánh tay hoặc là thân thể thậm chí là chí mạng địa phương công kích, mặc dù như thế nào đi nữa cấp tốc phản ứng, cũng hội chịu ảnh hưởng. Càng thêm không cần nói những này còn mang theo đủ loại hiệu quả công kích. Ánh mắt phảng phất là xuyên thấu bên trong ở ngoài hai cái không gian giống như vậy, Triệu Nam tầm mắt kỳ thực chính đang không ngừng mà chuyển động. Từ giữa thế giới một chỗ, chuyển động đến mặt khác một chỗ. Mặc kệ là Phỉ Ni Na vẫn là Diệp Nhược Phong, hoặc là ổ chủ tủ hai cái cùng với Hứa Dương. Thậm chí càng Diệp An Nhã đám người. Chúc cho các nàng chiến đấu cũng đã mở ra, kẻ địch tuy rằng không phải tỉ mỉ chọn lựa ra, thế nhưng đầy đủ làm cho các nàng rơi vào suốt đời tới nay to lớn nhất trong khổ chiến. Cũng không phải là bây giờ liền đồng ý làm cho các nàng rơi vào như vậy khổ chiến. Mà là muốn bước ra một bước nào, dù như thế nào đều cần trải qua như vậy một lần, Triệu Nam bây giờ duy nhất có thể làm được sự tình, chỉ là đang thao túng nghịch hướng sinh mệnh năng lượng, dành cho các nàng không ngừng trợ giúp. Lấy chiến ý đổi lấy ý chí thượng bay vọt, lấy gian nan chiến đấu vượt qua từ trước có thể đạt đến cực hạn. Lần này mới là Triệu Nam tiến vào thánh địa mục đích. Chính xác tới nói, hẳn là hắn từ đệ cửu kỷ nguyên trở về sau khi, mới nghĩ rõ ràng một cái phương án. Tiến triển hài lòng. Ta đã thôi diễn quá vượt quá ngàn năm, không sẽ sai lầm. Nắm giữ sự tự tin mạnh mẽ tâm, vì thời khắc này, thân ở đệ cửu kỷ nguyên thời điểm. Triệu Nam liền rút ra hơn 1.000 năm đến thôi diễn nơi này nên phát sinh tất cả. Thôi diễn cẩn thận trình độ, thậm chí hà khắc đến mỗi một tự mỗi một giây khác nhau biến hóa, cũng không có vượt quá hắn thôi diễn, tất cả, đúng hạn tiến hành. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, hao phí hơn ngàn năm suy tính kế hoạch, chỉ để không chỉ để những nữ nhân này thành công phong thần, để ổ chủ tủ cùng với ạ áo lù gì ạ tăng lên tinh giai đơn giản như vậy. Chính như lúc này toàn bộ thánh địa bên trong, cũng không cũng chỉ có Phỉ Ni Na các nàng đối mặt đối thủ số lượng chuyển thế chi, càng nhiều chuyển thế chi, lúc này còn ở trong thánh địa đấu đá lung tung. Không phải bên trong thánh địa, mà là Triệu Nam thân ở cái này ở ngoài thánh địa. Lúc này, lượng lớn chuyển thế chi, bắt đầu cũng trong lúc đó hướng về Triệu Nam vị trí mà đến, số lượng chí ít cũng ở hơn trăm số lượng, nhìn như vô cùng nhiều, nhưng mà so với thần điện liên minh lúc trước huy hoàng thời gian, giờ khác này chuyển thế chi, còn không cho lúc trước các thần linh tổng sản lượng 7 phần 1 trong. Chuyển thế chi cứ việc bởi vì ngày kia cá tính cùng chuyển thừa ý chí xông tới mà biến đổi mất đi lý trí, thế nhưng bản năng vẫn là hội đối năng lượng mạnh mẽ nắm giữ tham lam. Vô số thiên dực đế quốc quốc dân tiêu hao hết sinh mệnh mà đến cái này sức sống to lớn vòng xoáy, lúc này ở những này cuồng loạn chuyển thế chi trong mắt, không thể nghi ngờ là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, căn bản là không có cách lơ là. Hiển nhiên đối với Triệu Nam tới nói, bọn họ đến rất đúng lúc. Hống, tê, lệ, hơn trăm tên chuyển thế chi, giờ khác này đã từ mỗi cái phương hướng mà đến, đồng thời không hề dừng lại dự định. Trực tiếp điên cuồng đập tới. Bọn họ đánh về phía, tự nhiên là cái này tràn ngập mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng vòng xoáy. Triệu Nam trong mắt lóe ra một tia hàn mang, đột nhiên đưa tay phải ra tự trong không khí một chảo, mà thôi vi buông xuống. Bàn tay của hắn bỗng nhiên buông lỏng. Chỉ thấy lòng bàn tay vị trí xuất hiện một cái nho nhỏ kim quang óng ánh viên cầu. Đây là dùng ta bản kế hoạch làm ra đến thánh địa, nhưng mà phần lớn công năng các ngươi lại vẫn không có sử dụng, thực sự là phung phí của trời. Nếu như vậy, vậy ta liền cho nữa các ngươi một phần lễ mọn đi. Triệu Nam âm thanh từ từ biến đổi mờ ảo, chúng thần bảo vệ, ý chí gia trì. Cái kia trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng vào lúc này trong chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ nứt ra trong nháy mắt cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà ở qua đi nhưng có thể so với viên đạn còn phải nhanh. Trực tiếp bắn về phía mỗi một tên chuyển thế chi. Nay đạo quả cầu ánh sáng, là thánh địa bản thân ẩn chứa năng lực một trong, liền dường như thần tuyển chi thành loại kia thông qua tế điện có thể làm cho tờ lệ ở trong thời gian ngắn bên trong thu được năng lực tăng lên như thế. Chúng thần bảo vệ, ý chí ra chỉ là thánh địa bản thân năng lực đặc thù một trong. Hắn có thể dành cho những kia tín đồ chiến sĩ lấy mạnh mẽ cổ vũ, trong nháy mắt để tinh thần của bọn họ trạng thái đạt đến phấn khởi trình độ, do đó toàn diện tăng lên tín đồ chiến sĩ sức chiến đấu. Lúc này, sử dụng cái này thánh địa công năng, gia trì ở đông đảo chuyển thế chi trên người, tự nhiên không phải là bởi vì Triệu Nam nhàn kẻ nhạt, làm kẻ thù của chính mình tăng lên lực lượng. Làm như vậy nguyên nhân, chỉ là vì để cho những này chuyển thế chi nguyên bản nhân cách phương diện, trở nên hung hăng, chuyển thế chi chi rơi vào cuồng bạo, hoàn toàn là bởi vì bản thân tự nhiên đản sinh ra tư tưởng, không có cách nào chịu đựng hoặc là tiếp thu truyền thừa xuống ý chí, cũng chính là thuộc về thế nhược một phương. Bởi vậy, vào lúc này chỉ cần có thể tăng lên những này tự nhiên sinh ra tư tưởng cường độ, liền có thể hơi ngăn chặn một thoáng chuyển thế chi môn cuồng bạo trình độ. Cái kia bay nhào mà đến hết thể chuyển thế chi. Lúc này bóng người xuất hiện chốc lát dừng lại, sắc mặt của bọn họ mờ mịt mà thống khổ, biến đổi mạnh mẽ bản thể tinh thần. Đồng thời cũng gây nên truyền thừa ý chí càng to lớn hơn trình độ phản công. Chính là gặp mạnh càng mạnh, vốn là mặc kệ là một loại nào loại ý chí khác cũng được, đều là có chưa tính, cực kỳ bá đạo. Hắn tự nhiên hy vọng cùng một cái thân thể bên trong một cái khác tư tưởng có thể phục tùng, thậm chí là khuất phục. Thiên địa bỗng nhiên biến đổi ồn ào, Triệu Nam tóc không gió mà bay, phất thay đổi lên, tấm kia bình tĩnh trên gương mặt, mang theo một loại lạnh lùng mà gần như tàn khốc vẻ mặt, cùng lúc này một cho tự chuyển thế chi trên mặt cái kia bởi vì dây rủa mà xuất hiện vặn vẹo vẻ mặt hình thành so sánh rõ ràng. Thừa dịp hết thể chuyển thế chi lúc này bởi vì ở bên trong mâu thuẫn, mà thống dừng lại trong nháy mắt, Triệu Nam lặng lẽ lấy ra hư không phệ hồn. Lam màu đen lưới kiếm bên trên tỏa ra có thể so với hắn lúc này trong mắt lạnh lẽo hàn mang. To lớn lưới kiếm, lúc này chậm rãi xẹt qua Triệu Nam cổ tay chỗ. Tà Vương chi nhận phụ hiệu quả vượt nhưng đã tiêu trừ. Tự nhiên không cần ở lấy xuyên phúc phương thức như thế đến tiến hành phát động. Trung điệp thần ý, lúc này chính lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng lên lên, vẹn vẹn là trong nháy mắt cũng đã thôi thúc đến Triệu Nam lúc này thân thể có thể chịu đựng cực hạn. Đồng thời, này cỗ hung mãnh mênh mông trung điệp thần ý, lúc này càng thêm là điên cuồng khuyết tán ra đến. Khuyết tán đến mỗi một tự chuyển thế chi trên người. Hắn lại như là trong chớp mắt xen vào hai quân đối chọi phía trên chiến trường phe thứ ba thế lực như thế, lập tức liền để nguyên bản hỗn loạn chiến trường biến đổi càng thêm hỗn loạn lên. Nhưng chuyện này cũng không hề đầy đủ Triệu Nam trung điệp thần ý có thể thống trị nơi này hết thể chuyển thế chi. Nơi này chuyển thế chi là năm đó đại chiến phong thần môn chuyển thế mà đến, ở trong thậm chí còn có cao tới 11 tinh giai gia hỏa. Cứ việc bởi vì chuyển thế, bọn họ mạnh mẽ thần ý cũng không có đạt đến chính thật giải phóng trình độ, nhưng mà cho dù lấy Tạ Vương chi nhận tăng lên trùng điệp thần ý, cũng chưa đạt đến có thể thống trị đối phương trình độ. Lúc này mặc dù có thể mức độ lớn ảnh hưởng đối phương, bất quá là bởi vì Triệu Nam cái kia tối vì cái này kỷ nguyên tôn quý nhất linh hồn, tiên thiên mang đến để thứ 8 kỷ nguyên bên trong hết thảy sinh linh đều muốn kính nể gợn sóng mà thôi. Chúng thần chúc phúc, ta ý thanh minh. Vừa lúc đó, Triệu Nam tay trái lần thứ 2 hướng về trong không khí một chảo, có một cái ánh sáng lóng ánh cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lần này, trái lại là lấy thánh địa hiệu quả đặc biệt, gia trì ở trên người chính mình, liên tục 2 lần thánh địa hiệu quả đặc biệt gia trì, đều là lúc trước thiết kế thánh địa bản kế hoạch bên trong, cao cấp nhất 2 loại phụ trợ công năng. Mà thời khắc này, trung điệp thần ý nhất thời bắt đầu lại một lần nữa tăng mạnh lên. Nhưng cùng lúc đó, Triệu Nam thân thể cũng bắt đầu bởi vì thừa không chịu được thần ý tăng lên, mà xuất hiện tan vỡ tình huống, hắn lần đầu để thân thể nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Từ trước, là chỉ cần tới gần tan vỡ thời gian, liền ngay lập tức sẽ thu về. Thế nhưng thời khắc này, Triệu Nam cũng không tính để cho mình trung điệp thần ý nghĩ hàng, trái lại muốn càng đại nạn hơn độ đối với nó tiến hành tăng lên. Bàn tay của hắn, bắt đầu lần lượt từ trong không khí lấy ra tới một người lại một cái quả cầu ánh sáng, đem lúc trước thiết kế ở trong thánh địa, có thể tăng lên bất kỳ quan tinh thần, ý chí công năng, đều hết mức ra chỉ ở trên người chính mình. Lần lượt bị trùng điệp thần ý tiến hành ngoài ngạch tăng lên. Tự nhiên, thân thể hắn tan vỡ trình độ cũng dần dần mà thêm mau đứng lên. Thân tuyển giả thân thể, cũng chịu đựng không được trình độ như thế này tan vỡ. Ở cá nhân giới diện bên trên, Triệu Nam có thể xem thấy tính mạng của chính mình trị, đã giảm xuống đến linh trạng thái, đúng, chỉ cần HP giảm xuống đến linh trạng thái, sẽ bị toàn cầu hệ thống phán đoán làm đã tử vong, do đó mất đi toàn cầu hệ thống trợ giúp, triệt để mà biến mất ở thứ 8 kỷ nguyên bên trong. Cũng chính là tờ lễ đang nhìn thấy loại kia thần tuyển giả thi thể hòa tan biến mất tình hình. Nhưng Triệu Nam cũng sẽ không vì vậy mà tử vong, thời khắc này, hắn hoàn toàn là ở vi phạm toàn cầu hệ thống đối với thần tuyển giả tờ lễ giả thiết. Thân thể của hắn, chính đang không ngừng mà tụ tụ hợp hợp, mỗi một lần bởi vì thừa không chịu được trùng điệp thần ý mà triệt để tan vỡ thân thể, đều sẽ mượn dùng bốn phía phảng phất như là vô cùng tận sinh mệnh năng lượng mà gây dựng lại. Lần lượt phá diệt, lần lượt gây dựng lại. Trùng điệp thần ý, cũng lần lượt ở rất nhiều tăng lên thủ đoạn bên dưới, không ngừng tăng vọt. Nhưng mà, tính mạng của hắn trị, nhưng vẫn đều nằm ở linh trạng thái. Lúc này, nếu như có người tồn tại, đại khái có thể rõ ràng nhìn thấy. Ở Triệu Nam tan vỡ sau thân thể bên trong, đang có một tấm to bằng bàn tay thẻ đang không ngừng mà lập lòe, đây là tính mạng hắn chỉ đạt đến linh giới hạn, mà sẽ không chân chính nguyên nhân của cái chết. Cái kia nho nhỏ thẻ, không ngừng thích tỏa sáng huy. Vô số hào quang từ tan vỡ trong thân thể bắn ra, đó là 7 màu thần quang. Cuối cùng giết thần vũ trang. Vãng sinh thiên trương, trực tiếp đem thân thể cùng với linh hồn chuyển hóa thành tử vong trạng thái, do đó miễn dịch tất cả vật lý hoặc là không phải vật lý công kích, cùng với các loại mặt trái hiệu quả. Đây mới là có thể làm được trình độ như thế này căn cứ. Cuối cùng giết thần vũ trang. Vãng sinh thiên trương. Tìm kiếm thăm dò, toàn bộ đại địa cũng đã đi qua, thậm chí ngay cả biển sâu cũng từng đi tới, cuối cùng cũng mới có thể tìm được 6 cái giết thần vũ trang. Cuối cùng kiếm quyết, là bản này, vãng sinh thiên trương. Cho dù nữ đế cuối cùng cũng không có thu thập có được. Cuối cùng vũ trang. Nhưng mà chứng kiến từ đệ cửu kỷ nguyên trở về sau khi, Triệu Nam mới biết, này khổ sở tìm kiếm đã lâu cuối cùng vũ trang, kỳ thực vẫn luôn ở trên người chính mình. Từ cái kia đại tai nạn bắt đầu trong nháy mắt, từ cái kia lầm tưởng là sống lại trong nháy mắt, hắn cũng đã ở trên người chính mình. Ở chính mình cá nhân không gian bên trong. Hắn là tấm kia cũng sớm đã biến đổi không hề tác dụng có thể nói. Gấp đôi thẻ. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1282, Thần Tàng, Chúa Tể. Chương 1282, Thần Tàng, Chúa Tể. Vãng sinh thiên trương trong nháy mắt tiêu hao hết thể sức sống, thu được vãng sinh trạng thái, để tự thân nằm ở tử vong trạng thái, từ đó thu hoạch được tất cả không phải sức mạnh tử vong bên ngoài công kích được miễn, cho dù tinh thần thượng công kích cũng không cách nào đối thu được vãng sinh trạng thái tờ lệ ơ sản sinh tác dụng, chú, nằm ở vãng sinh trạng thái chúng, không cách nào đối sinh chi khái niệm bất kỳ cá thể tiến hành tùy ý công kích. Vãng sinh thiên trương cũng không phải là sử dụng tới sau liền có thể vô địch, tối thiểu hắn còn có một cái thiếu hụt. Thế nhưng thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên bên trong thế giới, nắm giữ sức mạnh tử vong người và vật nhưng là 10 điểm ít, hơn nữa có thể ở vãng sinh trạng thái bên dưới nắm giữ nguy hại tính, đại khái cũng chỉ có trước khi đại chiến tử chủ tháp nạp đặt nã, hoặc là đồng loại những khác còn lại đi ở tử vong cái này khái niệm bên trên phong thần. Nhưng mà giả nếu là thật hồn, tử vong sau khi hội giáng sinh ở tinh linh giới, mà nếu như là ngụy hồn, nhưng là không cách nào duy trì thời gian quá lâu, mà sẽ tự động biến mất. Trừ phi là dùng đặc thù phương thức bảo lưu lại đến hung hồn, hoán linh một loại đồ vật. Thế nhưng thứ này sẽ không đối Triệu Nam có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Lấy hắn cái kia kỷ nguyên bên trong cao quý nhất linh hồn tới nói, hết thể hung hồn tình cờ gặp cũng chỉ có thể xa xa mà ẩn nút. Vì lẽ đó cứ việc, vãng sinh thiên trương, là đơn thuần cho phép cá nhân một loại vãng sinh trạng thái, hoàn toàn là một loại phụ tá năng lực. Thế nhưng đối với nắm giữ tôn quý nhất linh hồn Triệu Nam tới nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thần điện liên minh bên trong hết thể phong thần, ngoại trừ nắm giữ lực lượng linh hồn ạ tờ dễ lỏng ở ngoài, hết thể phong thần đều đứng ở thiện lương hoặc là trung lập diện bên trong. Nơi này căn bản không tồn tại có thể thương tổn vãng sinh bên trong sức mạnh của ta. Triệu Nam hít thở sâu một hơi. Sinh hồn chi ngọc mang đến to lớn sinh mệnh năng lượng, vãng sinh bên dưới thân thể bất tử thể, thánh địa thiết kế bên dưới đối cá nhân tinh thần cùng với ý chí phương diện tăng lên. Lúc này trùng điệp thần ý đã đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng mà không tồn tại thân thể không chịu nổi dưới tình huống, cái kia tôn quý nhất linh hồn có thể gánh chịu thần ý về sức mạnh hẳn là vô hạn đại tài đối, nói cách khác, bây giờ tăng lên trình độ, vẫn không có đạt đến Triệu Nam thiết tưởng trình độ. Xèo. Hư không phệ hồn lúc này tuột tay mà ra, trôi nổi ở Triệu Nam trước. Hắn cũng không yên tĩnh, ở tự nhiên buông xuống đồng thời, còn đang không ngừng mà xoay chậm chậm, phảng phất là có linh tính như thế. Ở hư không phệ hồn sau khi, đón lấy nhưng là giết thần giả huy chương, hắn cũng đồng thời bay ra. Không giống với hư không phệ hồn dừng lại ở Triệu Nam ngay phía trước. Giết thần giả huy chương lúc này nhưng là dừng lại ở Triệu Nam chính phía sau. Sau đó nhưng là hắc cung, phá diệt hư vô cực ám, hắn trôi nổi đến Triệu Nam trên đỉnh đầu. Bốn cái giết thần vũ trang, ở một mức độ nào đó đồng dạng hội đối ý chí uy có thể tiến hành bổ trợ. Đương nhiên chỉ là bốn cái giết thần vũ trang là không cách nào làm đến cực hạn tăng lên. Thế nhưng đối với Triệu Nam, đối với đã thôi diễn ngàn năm kế hoạch tới nói, đã đầy đủ rồi. Khi tất cả bổ trợ để trùng điệp thần ý đạt đến có thể tăng lên cực hạn sau khi, Triệu Nam mới bỗng nhiên mở ra hai mắt của chính mình. Thời khắc này, khác nào khôi phục lại rỗi ra ở đệ cửu kỷ nguyên ở trong, là cái kia kỷ nguyên bên trong trí cao vô thượng trí tôn chúa tể. Bình tĩnh hai mắt nhìn kỹ bên dưới, hết thể chuyển thế chi môn đồng thời lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Mặc kệ là thân thể bọn họ bên trong truyền thừa ý chí, vẫn là bên trong thân thể tự nhiên sinh ra ý mới thức cũng tốt. Ý chí của các ngươi đều làm việc cho ta đi. Rất nhẹ âm thanh. Nhưng là cực kỳ bá đạo từ cái này thứ 8 kỷ nguyên bên trong. Cướp đoạt những kia tiêu hao vô số thời gian cùng với mồ hôi thậm chí còn hữu cơ ngộ mới cuối cùng thành hình. Phong thần môn thần tâm ý chí. Cũng có thể nói là ở bản nguyên duyên vong bên dưới, nắm giữ tính một loại nào đó kỷ nguyên bên trong thế giới chức năng. Vành. Một cái tiếp theo một cái chuyển thế chi, lúc này thân thể đồng thời nổ bể ra đến, cũng không có xương máu, cũng không như trong tưởng tượng máu thịt tung tóe. Thân thể của bọn họ, lại như là bị xóa đi như thế. Tan lưu lại, vẹn vẹn là một đạo tiếp theo một đạo căn nguyên nhất thần tâm ý chí. Lúc này, Triệu Nam trên người. Mãnh liệt mà ra vô số duyên tuyến. Những này tuyến cũng không tiếp vào đến trong hư vô toàn cầu hệ thống, hoặc là cái này kỷ nguyên bản nguyên duyên vong bên trong, mà là tự thành hệ thống. Triệu Nam cảm quan thị giác bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất cũng đã biến mất không còn tăm hơi, duy chỉ có những này duyên tuyến tồn tại. Duyên tuyến đang không ngừng kéo dài, đan sen, lui tới. Phảng phất như là ở khắc họa cái gì giống như. Chúng nó ở khắc họa một cái không gian, một cái không gian. Một cái, chỉ là thuộc về Triệu Nam thế giới của chính mình. Cũng không phải là ý chí uy năng hai tầng trình độ thế giới nhỏ như thế kia, mà là chân chân chính chính không gian thế giới. Mà loại này không gian thế giới, đối với hết thảy phong thần tới nói, chính là bọn họ tất cả cội nguồn, thần tàng. Phán quyết chi thần nắm giữ chính mình phán quyết thần tàng. Vận mệnh ba nữ thần cũng cộng đồng nắm giữ vận mệnh thần tàng. Mỗi một tự trí cao đều nắm giữ bọn họ mạnh mẽ thần tàng. Mà thời khắc này, Triệu Nam chính là vì xây dựng hoàn toàn thuộc về mình thần tàng. Lấy hắn làm thứ 8 kỷ nguyên tôn quý nhất linh hồn làm tấm khiên, từ chối thứ 8 kỷ nguyên bản nguyên tất cả sự giống nhau, chế tạo một cái hoàn toàn không chịu đến bất kỳ một điểm thứ 8 kỷ nguyên có ý chí nhiễm thế giới, đồng thời còn muốn từ thứ 8 kỷ nguyên bên trong tiến hành chức năng thượng cấp đoạt. Các ngươi thần ý, liền trở thành ta thần tàng đặt móng đi. Từng đạo thần ý, lúc này bị trực tiếp cướp đoạt đến Triệu Nam bên người, hòa vào hắn cái kia vô số duyên tuyến cơ cấu đi ra không gian bên trong, làm bỏ thêm vào đồ vật. Thân thể vẫn như cũ vẫn còn không ngừng tan vỡ cùng gây dựng lại bên trong, nhưng hắn vẫn là vươn tay ra, hai tay đồng thời đem cắt đi ra trong thánh địa không gian nâng lên. Bên trong thánh địa, trở thành ta thần tàng xương cốt đi. Bên trong thánh địa làm cốt, thần ý làm huyết đủ. Triệu Nam trùng điệp thần ý nhưng là cái này thần tàng trái tim, cuối cùng nhưng là tôn quý nhất linh hồn ký thác nghịch phản chi ý, trở thành toàn bộ thần tàng cần thiết biểu đạt ý chí. Lại như là một cái hoàn chỉnh sinh ra sinh linh. Mà khi thần tàng hoàn thành một khắc đó, chính là Triệu Nam ở cái này thứ 8 kỷ nguyên ở trong, triệt để phong thần một khắc. Hoàn toàn khác với thứ 8 kỷ nguyên phong thần trình tự, mà là thần tàng cùng phong thần hoàn thành. Nắm giữ chính mình thần tàng một khắc, chính là phong thần ở kỷ nguyên bên trong, triệt để thành hình một khắc đó. Cũng là phong thần chân chính có thể có được chính mình thần tên thời điểm. Tựa như chân lý, liền như vận mệnh. Tựa như phán quyết. Ta chi thần tàng, 3. Thiên địa chấn động. Chúa tể. Kỷ nguyên. Dung động. Nghịch phản chi ý chí, tuyệt đối ngôn linh quyển, vạn vật chi thống trị. Đã không có so chúa tể cho càng thích hợp, tối vì cái này tôn quý nhất linh hồn sáng tạo đi ra thần tàng rồi. Trong lòng đống nhiên chịu đến một loại trước nay chưa từng có ngột ngạt, 14 đời theo bản năng mà hướng về thế giới một vị trí nào đó quan sát mà đi. Cảm giác của hắn cũng không tính mãnh liệt, chỉ là từ hồn trong tộc truyền thừa lượng lớn trong tri thức. Nhưng có như vậy lĩnh hội. Đây là một cái nào đó phong thần hoàn thành chính mình thần tàng trong nháy mắt. Lại lựa chọn vào lúc này. Cái phương hướng này, lẽ nào? 14 đời rất nhanh liền phủ nhận trong lòng suy đoán. Là tên kia như thế nào đi nữa thần kỳ cũng được, cũng không thể nói nhanh như vậy liền đạt đến trình độ như thế này. Thần tàng, nhưng là đệ cửu tinh giai mới hội nắm giữ độc quyền. 9 sao giai trước phong thần, cũng chỉ có tìm tòi tư cách. Nhưng nếu như là đây, trong lòng đống nhiên hơi động, như vậy ý nghĩ lại một lần nữa ở 14 đời trong đầu loại qua. Hắn lặng lặng mà suy nghĩ. Thiên không, lôi đỉnh vạn quân bên trong một tiểu đảo. Lưu ngưng cảnh bên trong. Hạ Lôi Thác lộ ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua bảo vệ tòa này huyền không đảo tự lôi đỉnh, nhìn thấy bên ngoài thế giới. 11 tinh giai, đại chiến sống đến hiện tại. Chưa bao giờ chịu đến bất kỳ trừng phạt một cái cấp cao phong thần, giờ khắc này sắc mặt hơi trắng, thần tàng sinh ra. Ta đã gặp vô số, vì sao cái này như vậy? Hoàn toàn không hợp. Trên trời thần, kỷ nguyên đã muốn dập tắt phảng phất là làm quyết định gì như thế. Huyền không đảo người đảo chủ này từ khi trông giữ cái này hòn đảo tới nay, lần thứ nhất đi ra tòa này đảo. Cái này đối với hắn mà nói, lại như là lao tù như thế địa phương. Nói như vậy, ta ở lại chỗ này, cũng đã không có ý nghĩa gì. Chí cao tinh giai, cũng là thời điểm muốn xung kích một thoáng đi. Một tiếng thở dài, toàn bộ lôi đỉnh của vực, nhất thời yên tĩnh lên. Vô số lôi đỉnh vào đúng lúc này, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên không không còn là mây đen lôi đỉnh. Nay thần tàng chất lượng, so với ta tưởng tượng còn phải cao hơn thật nhiều. Còn có ai có thể làm được trình độ như thế này sao? Yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, cầm trong tay cùng thân thể hết sức không tương xứng cự trượng, lùi bước ly ung dung đi tới nào đó bóng người, lúc này đột nhiên ngừng lại, suy tư. Mà đi theo ở hắn sau khi hai người khác. Thời khắc này cũng chỉ đành dừng lại bước chân của chính mình. U lì xẹt chủ nhân, là chuyện gì xảy ra sao? Ồ, không, chỉ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình mà thôi. U lì xẹt lắc đầu một cái, đúng rồi, là khác. Còn có từ từ cũng vậy. Nói tiếp nói các ngươi quãng thời gian trước tin đồn thú vị đi, ta còn đang nghe lắm. Được rồi. Lạc Khắc 10 điểm thuận theo gật gật đầu. Nếu Lạc Khắc gật đầu, như vậy Quế Tư Tư tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến. Đại khái duy nhất ý kiến là, vì sao mình và Lạc Khắc lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nơi này thật giống là yêu tinh chi sâm. Nhưng mà rõ ràng nhớ tới chính là, hẳn là tiến vào hiển giả chi tháp mới đúng. Thật giống là, quên cái gì? Biển sâu, trong vực sâu. Ta thần, có hay không chuyện gì xảy ra? Đạt ngừng lại, cung kính vô cùng nhìn trước mặt một người dáng dấp cứ việc cực kỳ khôi ngô, thế nhưng sắc mặt nhưng là 10 điểm ôn nhu nam nhân. Thế nhưng biết thật muốn Đạt cũng hiểu được, cái này sắc mặt cứ việc ôn nhu người, nhưng là một cái 10 điểm nguy hiểm cùng với e rằng. Phong thần. Bảy hải bạo quân. Làm hải thần sổ tổ dâu sơ chi, từ nhỏ là phong thần con trai của thần, từ khi thu được tự do sau khi... liền bắt đầu ở bên trong biển sâu hoạt động lên. Bây giờ, thân phận cuối của biển bắt đầu dần dần biến mất, vô số hải tộc bắt đầu thoát đi, hướng về cái kia đại địa phương hướng mà đi. Nhưng mà từ đại địa chiến tuyến tin tức truyền đến là, bây giờ hải tộc quân đoàn bị đánh cho 10 điểm thảm đạm, đã không cách nào ở chiếm cư ở vùng duyên hải tuyến bên trên. Lần này bảy hải bạo quân nhưng là hướng về một người trong đó hải vực mà đi, mang theo những kia tín ngưỡng hắn hải tộc người. Bởi vì ngẫu nhiên biết bảy hải bạo quân bị cáo chế thật muốn, trong lòng cũng đồng dạng oán hận hải thần sổ tổ rốt sở đã dự không chút do dự mà liền tập trung vào bảy hải bạo quân dưới trướng. Cũng không có cái gì. Vậy cũng không phải ngươi hiện tại có thể quan tâm sự tình. Bảy hải bạo quân lắc lắc đầu. Hắn hít khẩu, nhìn phía sau đã dần dần hình thành bảng đại đội ngũ hải tộc dân chạy nạn, chúng ta kế tục đi thôi. Có thể cứu đạt được nhiều ít, coi như nhiều ít đi. Ta thần từ bi. Đạt không khỏi cảm động nói. Ai? Lại một tiếng thở dài. Phảng phất là truyền vào mỗi một tự phía sau hải tộc trong thai. ở cái này e rằng thời khắc, phảng phất có thể an ủi tâm linh giống như. Thần tàng, chúa tể. Giờ khắc này, toàn bộ chúa tể thần tàng đều ở trong mắt Triệu Nam, bắt đầu tiến hành nhanh chóng biến hóa. Bởi vì cướp đoạt lượng lớn thần ý nguyên nhân, chúa tể thần tàng đã có thể nhảy qua tiền kỳ tự mình diễn sinh quá trình. Như vậy, đón lấy cũng chỉ chờ các ngươi vậy. Chúa tể thần tàng bên trong, Triệu Nam trong mắt lóe ra ý tứ vẻ ôn nhu. Từ đầu đến cuối, toàn bộ bên trong thánh địa đều là đang bị động cải tạo trong quá trình. Đối với bên trong thánh địa bên trong người tới nói, cũng không có cách nào có thể biết ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái kia từng đạo chính rơi vào gian khổ trong chiến đấu bóng người. Mỗi một đạo đều có thể tác động trong lòng hắn tình cảm gợn sóng bóng người. Ngay khi ta thần tàng bên trong, bước ra cái kia chân chính một bước đi. Từ nay về sau, thứ 8 kỷ nguyên hết thảy đều sẽ không ở ràng buộc các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi đều sẽ khác nhau lẫn tất cả sinh linh ở ngoài. Mặc kệ là ở kỷ nguyên bên trong, hoặc là ở tinh linh thông thiên chi lộ bên trong. Các ngươi, ở ta che chở bên dưới. Chúa tể thần tàng, phong thần cánh cửa, mở. Này nếu là thuộc về Triệu Nam, cái này tôn quý nhất linh hồn thần tàng, như vậy hắn ở thần tàng bên trong, liền dường như duy nhất ở toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên bên trong như thế. Ở đây, hắn nói là phong thần, chính là phong thần. Hắn nói vĩnh hằng, liền cuối cùng rồi sẽ thu được vĩnh hằng. Mỗi người, phong thần cánh cửa, mở. Thật giống là nghe được thanh âm gì. Cái kia trong lòng để ý nhất người âm thanh, lại phảng phất là không nghe thấy. Nhưng mà đến cùng bên nào mới là thật giống, trong lòng cũng không có cách nào có thể triệt để mà khu phân rõ ràng. Duy nhất biết đến chỉ là, tựa hồ có món đồ gì, thời khắc này từ nội tâm của chính mình nơi sâu xa. Linh hồn nơi sâu xa bắt đầu trào ra. Đó là thuộc về mình. Ý chí. Các nàng. Cũng không biết, thời khắc này chính mình đụng tới trạng thái, chính là vô số thần linh loại suốt đời theo đuổi. Mà biết điểm này ổ chủ tủ cùng Long Hoàng thiếu nữ, lúc này còn có thâm hậu hơn cảm thụ. Cái kia chính là các nàng cùng thứ 8 kỷ nguyên liên hệ chính đang chậm rãi biến mất, mà một loại khác liên hệ, tựa hồ chính tại từng điểm tăng mạnh. Trong lòng thật giống có tiếng gì đó muốn phun phát ra như thế, ở tân liên hệ đạt đến mãnh liệt nhất trong nháy mắt, ổ chủ tủ không nhịn được nhẹ nhàng hô một câu. Chủ thần! Chủ thần! Lấy Triệu Nam làm thần chủ, trực tiếp dành cho phía dưới tất cả mọi người lấy phong thần tư cách. Một cái hoàn chỉnh thần hệ. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1283, Vĩnh Hằng Thần Hệ. Chương 1283, Vĩnh Hằng Thần Hệ. Thần hệ cái này khái niệm, nguyên bản là không tồn tại lẫn thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên. Thậm chí Triệu Nam lúc trước cũng chưa hề nghĩ tới như vậy hình thức. Đây là tình cờ một lần, đang bàn luận vấn đề thời điểm, ở phán quyết thần tàng thời điểm, từ Hứa lao sư trong miệng nói ra đồ vật. Lúc đó cũng không hề để ý điểm này. Nhưng mà ở 5 triệu năm cô tịch bên trong, Triệu Nam nhưng chỉ có thể thông qua từng lần một hồi ức những thứ này. Trong cuộc sống mỗi một tự nho nhỏ chi tiết nhỏ, mới có thể để cho mình không đến nỗi hoàn toàn quên mất cái kia đã từng qua lại. Coi như tình cảm bị thời gian hòa tan, chí ít, không nên quên, liền không nên quên. Liền liên quan với thần hệ khái niệm, liền bắt đầu ở trong đầu từ từ rõ ràng lên, lần lượt suy đoán, lần lượt ở trong đầu suy tính khả năng này. Nay cũng không phải không tưởng, làm đệ cửu kỷ nguyên duy nhất, ở cái này ý nguyện tập hợp bên trong, tất cả ảo tưởng đều có thể thực hiện. Bởi vì đó là siêu thoát rồi vật chất ràng buộc tư tưởng thế giới. Duy tâm thế giới. Triệu Nam lấy chính mình làm toàn bộ thần hệ hạt nhân, cũng chính là thần hệ bên trong thần chủ. Mà ở cái này thần hệ bên trong tiến hành phong thần, đều sẽ thu được hắn che chở, hơn nữa có thể có hạn độ sử dụng cái này thần hệ làm thần chủ năng lực. Đương nhiên, bản tỉnh cũng nắm giữ năng lực của chính mình. Mà thần hệ thành viên, mỗi một tự càng là mạnh mẽ, thần hệ toàn thể cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn thần hệ thống bên trong, thậm chí không cần thần tàng khác, nói cách khác tất cả mọi người đều công cộng đồng nhất tự thần tàng. Liên mượn do loại mô thức này, để Phỉ Ni Na chờ có thể trực tiếp vượt qua chính mình sáng tạo thần tàng quá trình. Bởi vì, phong thần giả như là sáng tạo chính mình thần tàng, cũng là biểu thị chức của hắn có thể chân chính ở kỷ nguyên bên trong thành hình. Nói như vậy, liền chỉ có thể nằm ở một loại hoàn toàn độc lập trong trạng thái. Hai cỗ hoàn toàn độc lập thần ý, hay là mặt ngoài dung, hay là không liên quan. Còn không liên quan, vậy thì là Triệu Nam tối không muốn nhìn thấy tình huống. Ai muốn ý để người yêu của chính mình bởi vì loại này không liên quan, mà không cách nào tư thủ cùng nhau. Mà bây giờ, đem toàn bộ nhét vào chính mình thần nút bên trong, sau này liền không cần lại xuất hiện vấn đề thế này. Đến một bước này, Triệu Nam mới có thể chân chính yên tâm lại. Mà thẳng đến một bước này, Triệu Nam nhưng không phân biệt được, đến cùng là trước tiên có chân lý cùng với cực các loại ý nghĩ này mới khai thác như vậy một cái kỳ dị điểm xuất phát trước, hay là bởi vì chính mình ở 5 triệu năm cô độc bên trong nghĩ đến điểm này, mới dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh. Thời gian trước sau, ở cái này thác loạn tuần hoàn bên trong, tựa hồ đã không cách nào nhận biết. Triệu Nam thấp giọng thở dài. Không biết vì ai thở dài. Thần hệ, Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng thần hệ, Chúa Tể Thần Tàng. Tất cả những thứ này, tựa như cùng Triệu Nam lúc trước ở Thính Phong Thành thời gian, hướng về tự linh hồn của ta kỳ nguyện. Ngóng trông tất cả tự do cùng Vĩnh Hằng, ký thác nghịch phản ý chí như ra một triệt. Chúng nó là lẫn nhau hô ứng. Là kết quả cùng mở ra. Thần Tàng, thần hệ đã xây dựng xong xuôi. Cứu được là dành cho thần hệ bên trong mọi người lấy thuộc về mình ở cái này thần hệ bên trong chức năng. Thế nhưng liên quan với phương diện này suy nghĩ, Triệu Nam đến nay vẫn không có triệt để định án hạ xuống. Đương nhiên, coi như không có thể ký kết hạ xuống những này cũng được, cũng sẽ không ảnh hưởng thần hệ hiện giai đoạn phát triển. Bất kể như thế nào, hắn coi như phong thần cũng bất quá là 6 sao giai. Mà cái khác, ngoại trừ ổ chủ tủ cùng với ạ áo lù gì ạ ở ngoài, cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến 6 sao giai trình độ. Chỉ có điều dùng chung đồng nhất tự thần tàng, ở đồng nhất tự thần hệ bên trong, chính là một cái hoàn chỉnh toàn thể. Làm thể cộng đồng thời điểm. Chân chính có thể đạt đến uy lực, có thể cũng không phải đơn thuần 6 sao giai đơn giản như vậy, cho tới cụ thể có thể đạt đến loại trình độ đó. Triệu Nam trong lòng đã nắm chắc. Đón lấy. Liên để cái này kỷ nguyên Triệu Nam hít thở sâu một hơi, lấy không người nghe thấy, thế nhưng tuyên bố giống như thanh âm nói, triệt để tan vỡ đi. Khá là phiền muộn chính là, đầy đủ tiêu tốn 2 ngày thời gian. Mới đạt đến thánh địa chỗ lối vào. Ba phỉ địch vào lúc này lòng như lửa đốt. Hắn không biết Triệu Nam đám người có hay không đã thành công. Hoặc là có hay không đụng tới nguy hiểm gì. Thành thật mà nói, hắn cũng không coi trọng như thế đoàn người liền như vậy vọt thẳng vào đến trong thánh địa. Nơi đó đầu đều là nắm giữ sức mạnh lớn đồng thời không cách nào không khống chế chính mình chuyển thế chi. Lúc trước thần điện liên minh từ trong thánh địa rút đi thời điểm, không biết hy sinh nhiều ít sinh mệnh mới để cho phần lớn có thể an toàn rời đi. Thế nhưng cái kia một trượng, cũng đã trở thành còn lại các chiến sĩ bóng tối. Cho dù lần này, lần thứ 2 mở ra đại bộ đội đi tới thánh địa, trên đường đi tinh thần đều là 10 điểm đê mê. Thậm chí có không ít tín đồ cảm thấy, có cái kia cần phải, lại một lần nữa tiến vào thánh địa bên trong sao. Tín ngưỡng tan vỡ. Kỳ thực đã lặng lẽ ở toàn bộ liên minh bên trong sinh sôi lên, theo ba phỉ địch, ba bã lọn sở dĩ làm ra loại chuyện kia đến, cùng cái này có chút ít quan hệ. Chúng thần tình huống. Đó là trí cao trưởng lão đều biết sự tình, đồng thời, cứ việc tín ngưỡng chúng sinh, thế nhưng trên thực tế từ khi đại chiến sau khi, hết thảy tín đồ đều không có từ chúng sinh trên người thu được cái gì. Đại chiến sau khi thần điện liên minh, vẫn luôn là sau đó một lần nữa tổ hợp trưởng lão, ở vận dụng các loại tài nguyên kinh doanh, mượn chúng thần danh nghĩa, đồng thời lấy tín ngưỡng tên tiến hành thống trị. Ba phỉ địch thở dài. Chiến thần điện vốn là cũng là thần điện liên minh bên trong đỗ trạng nguyên trong đó một điện. Chỉ tiếc lúc trước chiến thần vì một cái mê hoặc yêu cơ, để chiến thần điện từ đây suy yếu, đối với ba phỉ địch cái này căn bản chưa có tiếp xúc qua chiến thần Âu Bố Âu đại trưởng lao tới nói, những năm gần đây trong lòng đến cùng có hay không oán giận qua cái gì, đại khái cũng chỉ có chính hắn mới biết. Ba phỉ địch đại nhân, vào miệng tựa hồ bị món đồ gì niêm phong lại. Lúc này, một tên tín đồ chiến sĩ bước nhanh đi tới ba phỉ địch trước, biểu hiện sốt sắng mà nói rằng, không muốn ta phái người trước hết điều tra một thoáng. Niêm phong lại. Ba phỉ địch nhíu nhíu mày, ánh mắt viễn vọng đến trên tầng mây. Chỉ thấy cái kia bạch vân bao trùm thánh địa vào miệng, bây giờ xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, theo người ngoài, đại khái chỉ có thể cho rằng đây là khó gặp kỳ lạ vân cảnh. Nhưng mà ở thần điện liên minh người xem ra, vậy thì là vào miệng. Tựa hồ bị chặn qua. Không khí không có lưu động, càng thêm không có đổ vật trào ra. Đúng là niêm phong lại. Ba phỉ địch nghiêm túc nói rằng. Hắn trầm tư chốc lát. Trong lòng thực sự là muốn xem một chút thánh địa bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không khỏi trầm giọng nói, điểm tuyển mấy người, theo ta đi đi. Đương nhiên, như vậy điểm tuyển đương nhiên sẽ không là tùy tiện lựa chọn, nhất định phải là bây giờ trong đội ngũ, có năng lực bảo vệ ba phỉ địch tín đồ chiến sĩ mới được. Bất quá chốc lát, mấy tên khí độ trầm ổn tín đồ chiến sĩ liền bị triệu tập đến ba phỉ địch trước, thân kinh bách chiến chiến sĩ, trên tay đã từng nhiễm quá vô số máu tươi thế nhưng cũng không thích giết chóc người, đây mới thực là mạnh mẽ chiến sĩ. Ta nhớ tới, các ngươi hẳn là thượng một nhóm đóng giữ nơi vinh dự trở về tín đồ đi. Ba phỉ địch nhẹ giọng nói. Một người gật gật đầu. Cất cao giọng nói, chính là. Đóng giữ trở về sau khi, chúng ta liền vẫn ở lại thánh địa bên trong tiềm tu, chờ đợi một ngày kia, có thể lần thứ 2 bị chúng thần triệu hoán, lại một lần nữa làm chúng thần mà chiến. Tựa hồ là quen biết. Đồng thời là đại biểu sao. Ba phỉ địch gật gù, mặt lộ than thở vẻ nói, các ngươi đều là chúng thần trung thành nhất con dân. Vậy hãy cùng ta đến đây đi. Đúng rồi, ngươi gọi là gì tên ngươi? Hạ Sĩ Mòn. Người kia cất cao giọng nói, xuất thân Xích Viêm Ánh Bình Minh Thần Điện. Như hỏa diễm giống như vậy, rồi rào cực kỳ. Ba phỉ địch đại nhân, cả gan hỏi một câu, ổ chủ tù đại nhân, là thật sự đi đầu một bước, tiến vào thánh địa sao? Hạ Sĩ Mòn đống nhiên nói rằng, ở này nhanh muốn tới gần đám mây thời điểm. Trong miệng một câu ổ chủ tù đại nhân, chứng minh coi như đã từ thần điện liên minh rời đi, thế nhưng đã từng làm thần điện liên minh thủ tịch chấp hành quan. Ổ chủ tù mạnh mẽ cùng với danh vọng, vẫn chưa bị chúng nhân quên. Trên thực tế, ở thần điện liên minh bên trong, cũng không có thiếu ổ chủ tù người hâm mộ. Đương nhiên, đây là ở không vi phạm chính mình tín ngưỡng tiền để bên dưới. Bất quá, theo ba phỉ địch, ổ chủ tù làm thủ tịch chấp hành quan, còn ở thần điện liên minh nhận chức thời điểm, đúng là làm được không thể soi mói mức độ. Vì lẽ đó, coi như người đã không ở thần điện liên minh bên trong, còn có thể có được như vậy danh vọng, cũng không tính là cái gì không thể lý giải sự tình. Ân, bọn họ xác thực đi đầu một bước. Ba phỉ địch như thực chất báo cho nói. Hạ Sĩ Mòn đống nhiên trầm mặc. Trầm mặc bất quá chốc lát, sẽ ở đó vào miệng ngay khi trước mặt thời điểm nhưng là ngừng lại. Tương ứng. Đi theo giả Hạ Sĩ Mòn còn lại thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ cũng cùng ngừng lại. Hạ Sĩ Mòn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cảm giác được bầu không khí không thích hợp, ba phỉ địch không lên tiếng sắc hỏi. Chỉ thấy Hạ Sĩ Mòn hít thở sâu một hơi, nghiêm mặt nói, xin hỏi, ổ chủ tù đại nhân vì sao phải phản bội thần điện liên minh? Phản bội. Ba phỉ địch sững sờ, lập tức phản ứng lại. Ở một số cực đoan tín đồ trong mắt, thần điện liên minh là trong lòng tất cả. Bọn họ vì giữ gìn thần điện liên minh uy nghiêm, thậm chí có thể không màng sống chết. Đương nhiên, hội làm được trình độ như thế này, cùng thần điện liên minh ở bồi dưỡng tín đồ chiến sĩ thời điểm sử dụng khổ chỉ có quan hệ lớn lao, hoặc là nói, này chính là thần điện liên minh cao tầng hết sức vui vẻ nhìn thấy sự tình. Bởi vậy, ở bộ phận tín đồ chiến sĩ xem ra, ổ chủ tù vị này đã là đại liên minh bên trong cường đại nhất chấp hành quan, nắm giữ ngoại trừ các cao nhất thủ tịch trưởng lao lao ở ngoài gần nhất chúng thần địa vị người, lẽ ra nên càng trung thành mới đúng, căn bản không nên rời đi. Ta nhớ tới liên quan với ổ chủ tù rời đi, trong liên minh bộ đã từng làm một lần công bố. Này Hạ Sĩ Mòn xem ra là thuộc về cực đoan một loại tín đồ chiến sĩ, bởi vậy vì không làm cho đối phương tâm tình chuyển vào đến cái gì không phương diện tốt, ba phỉ địch chỉ có châm trước nói, ổ chủ tù lúc trước gia nhập thần điện vội vã, là thuộc về hợp tác tính chất. Nàng kỳ thực vẫn là tự do thân, chỉ cần nàng muốn rời khỏi, chúng ta là sẽ không làm khó dễ. Đồng dạng, nàng chỉ cần ở đại liên minh bên trong, sẽ tuân thủ liên minh quy củ, đồng thời làm đại liên minh mà chiến. Ta nghĩ liên quan với nàng ở mặc cho thời điểm công tác, mọi người cũng là tận mắt thấy chứ. Nàng hết sức tuân thủ chính mình hứa hẹn, cho nên khi nàng đưa ra muốn lúc rời đi, đại liên minh cũng sẽ không nuốt lời. Chỉ sợ là chiến thần điện đang cố ý bao che tên phản đồ này đi. Lúc trước đem ổ chủ tủ chiêu vào đến đại liên minh, không phải là ba phỉ địch đại nhân ngươi sao? Không ngờ một cái không mặn không nhạt, đồng thời rõ ràng mang theo trào phúng mùi vị âm thanh, nhưng là từ Hạ Sĩ Mòn phía sau truyền ra, đồng thời để ba phỉ địch trong lòng thoáng là sinh nộ chính là, Hạ Sĩ Mòn cũng không có đâu chỉ lời như vậy chúng chung mang đâm lên tiếng. Ba phỉ địch lạnh nhạt nói, ổ chủ tủ đúng là ta chiêu vào đến thần điện liên minh không sai. Nhưng tương tự cũng thu được lúc trước cao nhất trưởng lão toàn tịch đồng ý, mới giao cho nàng thủ tịch chấp hành quan chức vị. Ngươi là muốn nói, toàn bộ thần điện liên minh cao tầng đều ở bao che ổ chủ tù sao? Ta cũng không phải ý này. Người kia sắc mặt khẽ biến. Ba phỉ địch như vậy mũ trừ đi, là tự tín đồ đều sẽ sợ, cao nhất trưởng lão, đó là có thể lắng nghe chúng thần âm thanh người, là chúng thần phát ngôn viên. Hoài nghi cao nhất trưởng lão, bản thân liền là đối chúng thần một loại khinh nhẫn. Đây đối với tín đồ tới nói, không thể nghi ngờ rất lớn tội danh. Ba phỉ địch đại nhân, chúng ta cũng không có hoài nghi cao nhất trưởng lao ý tứ. Hạ Sĩ Mòn lúc này không chút hoang mang nói, chẳng qua là cảm thấy, ổ chủ tu đại nhân ở mặc cho thời điểm, đã như vậy xuất sắc, chịu đến vô số tín đồ chiến sĩ kính yêu. Liên minh thậm chí cũng không tiếc ở trên người nàng đưa lên lượng lớn tài nguyên. Hạ Sĩ Mòn trong mắt lóe ra một tia hung lệ vẻ, có thể mặc dù là như vậy, người phụ nữ kia lại không cảm ơn đái đức, thậm chí nói rời đi liền rời đi. Đại liên minh gặp như vậy tai nạn thời khắc, cũng không hề nghĩ rằng ra tay giúp đỡ, chỉ hiểu được trốn ở nam nhân khác bên người huyện chuyển lĩnh hót. Coi như nàng đã rời đi thần điện liên minh cũng được, làm như vậy, quả thực là có nhục một cái thánh long kỵ sĩ uy danh. Bởi vậy, đống nhiên đánh gãy. Ba phỉ địch không nhịn được đánh gãy đối phương nói chuyện, Hạ Sĩ Mòn, có lời gì, ngươi muốn nói cứ nói thẳng đi, không có cần thiết quanh co. Hạ Sĩ Mòn trong mắt hết sạch chợt lóe lên, chúng ta kỳ vọng thu được ba phỉ địch đại nhân cho phép. Cho phép chúng ta nhìn thấy tên phản đồ này sau khi, có thể ra tay Chu Diệt. Chu Diệt hai chữ vừa mới vừa nói ra, ba phỉ địch liền có thể từ này mấy cái tín đồ chiến sĩ trên người cảm nhận được một luồng khổng lồ sát ý. Hắn lúc này mới hiểu được, những người này cũng không phải là cái gì chân chính mạnh mẽ chiến sĩ, mà là loại kia hết sức đem trong lòng mình tàn nhẫn, thích giết chóc, Đỗ Kỷ Vân. Vân mặt trái đều hiểm ẩn đi ra hỏa. Bây giờ không ở che giấu thời điểm, chính là dường như. Giống như dã thú. Ba phỉ địch trong lòng hít khẩu. Cứ việc rõ ràng những kia từ di khí chi địa trở về đóng giữ bộ đội, ít nhiều gì đều sẽ xuất hiện loại này di chứng về sau như thế vấn đề, chỉ là cũng không thể đủ bởi vì như vậy liền đối với bọn họ từ bỏ không để ý tới, bởi vậy mới phải xuất hiện mỗi một quãng thời gian đều sẽ tiến hành đóng giữ bộ đội thay, đem cựu bộ đội triệu hoán trong thánh địa, tốt tẩy đi trong lòng bọn họ lệ khí. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cách làm như thế vẫn như cũ vẫn không có biện pháp triệt để trị tận gốc. Còn có là, giống nhau hạ xì mòn như vậy, có tương đồng ý nghĩ người, ở bây giờ đại liên minh bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu người. Nếu như nhân số không nhỏ, hắn cùng 14 đời bày ra, để Triệu Nam trở thành tân thánh tử kế hoạch, e sợ sẽ phải chịu không nhỏ lực cản chứ. Ba phỉ địch đại nhân, thỉnh đưa ra cho phép đi. Hạ xì mòn đống nhiên một bước tiến sát mà tới. Ba phỉ địch không khỏi cau mày. Cái tên này lệ khí càng ngày càng nặng. Mà đám mây, nhưng vào lúc này chậm rãi tàn đi. Thánh địa lối vào, lại một lần nữa bắt đầu khuếch lớn lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1284, tư duy điểm. Chương 1284, tư duy điểm. Rời ạ, đây là tình huống thế nào? Lão nương ta không phải là muốn bắt được một cái tinh linh sao? Người đâu? Bá đạo mười phần, đồng thời táo bạo cực kỳ. Có thể đủ loại này ngữ khí nói chuyện nữ nhân, ở Triệu Nam nhận thức bên trong, đại khái cũng chỉ có một. Chỉ là người khác cũng không ở nơi này. Bởi vậy không cách nào đối với nữ nhân này tiến hành bất kỳ ngôn ngữ thượng khinh bỉ. Cũng bởi vì Triệu Nam không ở nơi này, nào đó cô gái mới không có chịu đến nàng nên có đãi ngộ đặc biệt, kích thích cực kỳ vô hạn tuần hoàn bình cực. Nơi này là tinh linh thông thiên chi lộ tầng thứ tư, đệ ngũ tiểu tầng, đồng thời đội ngũ chỉ có hai người. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung. Không có liền lại tìm đi, ngược lại ta xem nơi này không sai tinh linh rất nhiều. Linh Lung lắc đầu một cái nói rằng, vấn đề là đối đầu mắt rất ít ta. Đặc biệt là loại này thiếu nữ xinh đẹp siêu di, ngươi xem nhiều đáng yêu. Đáng tiếc. Ngữ khí 10 điểm đáng tiếc, vẻ mặt cũng là 10 điểm đáng tiếc, Thác Bạt Tiểu Thảo chính tại than thở. Đi tới nơi này tự tinh linh thông thiên chi lộ đã có một quãng thời gian. Đồng thời mặc dù có thể nhanh như vậy liền đạt đến đệ tứ đại tầng đệ ngũ tiểu tầng, hoàn toàn là bởi vì sớm trước thăm dò đội ngũ công lao. Nghe nói thăm dò đội ngũ đã ở bắt đầu nhằm vào bản đại tầng thứ 6 tiểu tầng tiến hành thăm dò. Chính là không biết đến cùng có tìm được hay không tiến vào đường lối. Nói đến, lần trước chúng ta đến nơi quỷ quái này, có vẻ như cũng là tầng thứ tư. Thác Bạt nói, tinh linh chi thủy sao? Linh Lung thoáng suy nghĩ nói, chỉ có điều, đã một quãng thời gian, tựa hồ cũng không có thấy cùng lúc trước cái kia sản xuất tinh linh chi thủy thung lũng chỗ tương tự. Nơi này biến động quá. Tinh linh thông thiên chi lộ cũng không phải là tinh linh giới, điểm này hai người ở sau khi tiến vào không lâu cũng đã nhìn ra lại đây. Nhớ lúc đầu, hai người, tính cả Triệu Nam đoàn người ở tinh linh giới cũng bất quá là vội vã mà qua, căn bản cũng không có cẩn thận thăm dò quá. Như vậy càng thêm không cần nói hiện tại quy mô lớn biến động. Bởi vậy muốn dựa vào có hạn nhận thức ở nơi này tìm kiếm một ít phương hướng, không thể nghi ngờ là có chút ý nghĩ kỳ lạ. A, lao nương ta phiền. Nói 10 điểm tùy hứng. Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp liền ở tại chỗ nằm xuống, hiện nay thân ở nơi này là một mảnh không lớn không nhỏ thảo nguyên. Sở dĩ hội đi tới nơi như thế này, chỉ có điều là bởi vì hai người. Lạc đường. Nằm xuống Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này trộm tới một cây ốm dài cỏ xanh, cắn ở vào trong miệng, buồn bực ngán ngẩm nói, Linh Lung, ngươi đang suy nghĩ gì? Không cảm thấy vừa cái kia tinh linh đột nhiên biến mất. Có chút kỳ quái sao? Linh Lung như có điều suy nghĩ nói, hẳn là không phải trong nháy mắt truyền tống loại năng lực này, ta cũng không có nhìn thấy nàng dùng cái gì đạo cụ. Đồng thời, trên thảo nguyên, lượng lớn yêu ma quỷ quái chính đang lảng vảng, làm cho người ta một loại âm u cực kỳ cảm giác, Linh Lung nói tiếp. Cũng không thể là ẩn thân. Dù sao những người này đối với sinh khí tức là 10 điểm mất cảm. Nói cách khác, từ tinh linh thông thiên chi lộ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, từ nơi này biến mất không còn tăm hơi, còn có thể đi chỗ nào? Nơi này không phải đã là mỗi cái kỷ nguyên sinh linh chết rồi điểm tập hợp. Linh Lung gật đầu nói, vấn đề liền ở ngay đây. Giả thiết nơi này là điểm cuối, tại sao còn muốn từ điểm cuối biến mất? Này cũng không phải trùng hợp. Không phải sao? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời trở nên trầm mặc. Cũng không phải trùng hợp, chỉ chính là, trong khoảng thời gian này bên trong, các nàng đã không chỉ một lần tình cờ gặp tình huống như thế, Thác Bạt Tiểu Thảo không biết là không phải vận may của chính mình đặc biệt lương nguyên nhân. Bởi vì trong khoảng thời gian này, có hạn mấy lần đụng tới một chút thăm dò đội người, hơi trao đổi một ít cố vấn ở trong, cũng không có từ đối phương hiểu biết bên trong phát hiện qua tình huống như thế. Khả năng là bởi vì chỉ có phía bên mình mới tình cờ gặp quá. Đồng thời ngày hôm nay lần thứ hai tình cờ gặp một lần nguyên nhân, chuyện như vậy mới lại ở chỗ này trở thành đề tài. Đồng thời Linh Lung tựa hồ muốn bắt đầu đàm luận nữa. Ừm. Tính cả lần này tổng cộng là 3 lần. Thác Bạt Tiểu Thảo bắt đầu chia tích nói, nhưng quá rõ ràng. Những này tinh linh sẽ không là cùng một chủng loại. Chúng nó năng lực cũng không giống nhau, vị trí số tầng cũng không giống nhau. Then chốt là, nếu như chúng nó là không có bất cứ liên hệ nào, vì sao lại xuất hiện loại này đột nhiên biến mất tình huống? Sau đó vấn đề là, nếu biến mất rồi, như vậy biến mất sau khi đến cùng đi tới nơi nào? Đến cùng là ra sao trạng thái? Sinh, hoặc là tử? Tựa hồ không có thể thảo luận ra đến một cái đáp án, Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi dùng sức mà vồ vồ chính mình tóc ngắn. Hoán giận giống như nói, loại này xoắn suýt vấn đề, ta cảm thấy liền hẳn là giao cho con tiện nhân kia mới thích hợp. Lao nương ta cũng không muốn tử nhiều như vậy náo tế bào. Tốt xấu ngươi từ trước cũng là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, như vậy không có tìm tòi tinh thần thật không có vấn đề sao. Linh Lung dở khóc dở cười nói, hơn nữa mở miệng ngậm miệng tiện nhân cái gì, không sợ sau đó tình cờ gặp không đổi được, trực tiếp hưởng thụ vô hạn bính cực đãi ngộ. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng. Không chút nào lấy sợ hay nói, ai sợ ai a? Triệu Nam ngươi làm sao? Linh Lung chợt hơi thay đổi sắc mặt. Thác Bạt đạo thật giống là thật sự như thế. Nhưng mà ở quay đầu lại trong nháy mắt, không sợ trời không sợ đất Hắc Thương Vương nhưng là theo bản năng mà rút lui hai bước, khe nằm. Đây là ở đầu ta. Thời khắc này, xuất hiện ở Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người trước mặt, cùng cái kia trong ký ức không có bất kỳ phân biệt. Triệu Nam. Nếu nói là có cái gì không giống nhau, đại khái là, trước mắt cái này so với trong ấn tượng, ánh mắt muốn non nớt nhiều lắm. Triệu Nam lúc này lại nghiêng đầu, nhìn hai người, các ngươi là ai? Thoáng như mộng ảo giống như. Tư duy tựa hồ chính tại chịu đựng một loại biến chất giống như nhảy lên, còn có vô số tri thức bắt đầu có thứ tự không loạn mà tràn vào trong đầu của chính mình. Không hội khiến người ta cảm thấy những thứ đồ này mãnh liệt mà cảm giác được buồn phiền. Sẽ chỉ làm người ở cảm thụ những thứ đồ này tràn vào thời điểm, trong lòng đản sinh ra một loại đối vô cùng vô tận tri thức đòi hỏi thời điểm vui sướng. Đầu tiên là thần hệ khái niệm. Thời khắc này, mặc kệ là Phỉ Nina, vẫn là Hứa Dương, là Ổ Chủ Tù hoặc là Diệp Lực Phong. Chúng nhân, tư duy phảng phất cũng đã gắn kết ở đồng nhất tự đốt như thế. Lẫn nhau trong lúc đó, có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương hết thảy. Không hề bảo lưu, chia sẻ tất cả sự tình. Bất luận là tình cảm, vẫn là bí mật, liền biểu hiện thương chi hải bắt đầu nhân loại như thế, trong lòng không có bí mật gì để nói. Hết thảy đều có thể thông qua cùng chung mà thu được. Lý trí phảng phất đã bị vô hạn từng cường hóa. Tất cả mãnh liệt mà đến tri thức, mặc kệ là loại nào tri thức, mặc kệ là một loại nào ký ức, lúc này đều có thể yên tĩnh tiếp thu xuống. Chứng kiến hai con mắt rơi lệ, mới hiểu được lại đây, vì cái này thần hệ, vì có thể đạt đến cái kia vĩnh hằng. Người kia, đến cùng trải qua ra sao thống khổ. Hiện tại, người đã ở cái này thần hệ ở trong. Các ngươi đã có thể biết những ta đó ẩn giấu đi đồ vật. Triệu Nam âm thanh, đồng thời ở chúng người trong đáy lòng vang lên, từ từ. Nói hết. Chứng kiến quên thời gian. Thế nhưng thời gian trôi qua nhưng là bình thường, chỉ có điều bởi vì đây là ở tư duy bên trong thế giới, bởi vậy mới như là quá khứ rất lâu sau đó. Hồi lâu. Đống nhiên một tiếng thanh âm, đó là Triệu Nam một tiếng thở dài. Làm thân hệ thần chủ. Hắn đang chủ động ngưng hẳn lần này giao lưu, trên thực tế, giao lưu đã đến có thể xong xuôi mức độ. Chậm rãi mở hai mắt của chính mình, lúc này thủ trước tiên mở miệng nói chuyện cũng không phải Phỉ Nina. Trái lại là Hứa Dương. Nàng thật sâu nhìn Triệu Nam, mấy lần há mồm, do dự không quyết định giống như. Nhưng cuối cùng vẫn là run giọng nói, Triệu Nam. Ta chỉ cần ngươi chính mồm nói cho ta, cha mẹ ta, thật không có tử sao. Triệu Nam gật gù, không dám là kỷ nguyên nào, coi như là ta thống trị đệ cửu kỷ nguyên cũng tốt. Cũng không phải đơn thuần tư tưởng thế giới. Mỗi một tự kỷ nguyên đều là tư tưởng cùng vật chất hỗn hợp thế giới, đồng thời lẫn nhau ra. Thứ 8 kỷ nguyên nắm giữ một bộ tự mình vật lý pháp tắc. Vì lẽ đó coi như là ta, cũng không có cách nào có thể lấy thuần túy vật lý xâm nhập nơi này vật lý. Hắn mềm nhẹ mà nhìn Hứa Dương, ta cũng từng vì chuyện này mà lo lắng quá. Ở ta thành công thay thế được đệ cửu duy nhất trước. Nơi này hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Vẫn ẩn giấu này chuyện này. Bởi vì ta không biết, khi ngươi biết đại tai nạn hoàn toàn là bởi vì ta mà tạo thành, ngươi nên phải như thế nào gánh vác những thứ này? Hứa Dương trầm mặc không nói. Triệu Nam cũng chỉ đành nói hết lời, chứng kiến ở đệ cửu kỷ nguyên 5 triệu năm, cũng chính là đại tai nạn phát sinh trước một quãng thời gian, ta mới hiểu được. Vì lẽ đó cha mẹ ngươi xác thực không có chết đi. Toàn bộ đệ cửu kỷ nguyên, không có bất cứ người nào, bởi vì đại tai nạn còn chân chính chết đi. Ta vẹn vẹn là mượn dùng trở thành đệ cửu duy nhất năng lực, đem hết thể tư tưởng của người ta tạm thời lấy ra. Mà nơi này thân thể, chỉ có điều là sau đó sáng tạo ra đến, vận dụng vẫn là cái này thứ 8 kỷ nguyên vật lý quy tắc. Đây mới là tại sao làm thần tuyển giả có thể sử dụng cái này kỷ nguyên hệ thống sức mạnh. Khi thần tuyển giả ở đây chết đi, tư tưởng của bọn họ sẽ giải thả ra. Toàn cầu hệ thống có một bộ đặc thù bảo vệ cơ chế, hắn sẽ đem những này tư tưởng lần thứ 2 đánh thu hồi lại, làm lại khiển trở lại đệ cửu kỷ nguyên ở trong, chúng nó từng người thân thể bên trên. Đồng thời, sẽ không tồn tại trôi qua ở thứ 8 kỷ nguyên bất kỳ tương quan ký ức. Vì lẽ đó, cha mẹ ngươi cũng chưa chết đi. Thậm chí ngay cả chính ngươi, hiện tại thân thể cũng còn ở đệ cửu kỷ nguyên ở trong, khỏe mạnh. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ta nghĩ, đại khái là còn ở trong phòng làm việc đầu, ngủ gật đi. Ngươi mới ngủ gà ngủ gật. Hứa Dương gắt một cái. Coi như lý trí bị vô hạn cường hóa, bị động tiếp thu vô số tri thức thời điểm, cũng bởi vì chuyện này, để cho mình thiếu một chút không cách nào tỉnh táo lại. Nhưng là theo sự tình dần dần hoàn chỉnh, biết tất cả đầu đuôi câu chuyện sau khi, trong lòng cũng sớm đã không có bất kỳ oán hận. Hứa Dương thở dài, coi như là như vậy. Ba ba mụ mụ tỉnh lại, nhìn vẫn không có tỉnh lại ta, đại khái là muốn lo lắng chết rồi. Triệu Nam đúng là lắc lắc đầu nói, cái này ngược lại là không có. Từ toàn cầu hệ thống khởi động một khắc đó, ta liền đình chỉ đệ cửu kỷ nguyên thời gian. Coi nơi này hết thảy đều kết thúc sau khi, thời gian mới hội lại một lần nữa khởi động. Hứa Dương đã không có cái gì bất mãn. Triệu Nam lúc này lại hướng về Diệp An Nhã cùng với Diệp Nhược Phong nhìn lại, lần thứ hai thở dài nói, hai người, đại khái cũng có chuyện cũng muốn hỏi ta chứ. Tại sao Diệp An Nhã vẹn vẹn là nói một câu tại sao? Nhưng mà Triệu Nam cũng đã rõ ràng, nàng đến cùng muốn hỏi chút gì, nếu hắn làm đệ cửu kỷ nguyên duy nhất, vì sao còn muốn cho loại kia bi kịch xảy ra ở trên người nàng? Không giống với Hứa Dương loại kia cha mẹ là ở đại sau hai nạn chết ở thứ 8 kỷ nguyên tình huống, trên thực tế cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Diệp An Nhã cha mẹ nhưng là ở đại tai nạn trước cũng đã rời đi. Bởi vì Triệu Nam nguyên nhân, ta nhất định phải để tất cả lịch sử dựa theo nguyên lai quỹ tích phát triển, mới có thể có được hiện vào đúng lúc này thời gian. Triệu Nam thở dài nói, trên lý thuyết, ta trở thành duy nhất đệ cửu kỷ nguyên, hẳn là cùng ta không nên trở thành đệ cửu duy nhất đệ cửu kỷ nguyên triệt để phân chia ra đến mới là. Cũng chính là khác nhau mất khống chế cân bằng thế giới. Thế nhưng như vậy bi kịch chỉ sẽ phát sinh hai lần. Thời gian tuyến cũng vẹn vẹn là cân bằng mà không có cách nào trùng điệp. Bởi vậy, ta có thể làm được, vẹn vẹn là để cân bằng hai cái thế giới trùng điệp. Bằng vào ta trở thành đệ cửu duy nhất đệ cửu kỷ nguyên, bao trùm ta không phải đệ cửu duy nhất đệ cửu cửu viễn. Do đó để đệ cửu kỷ nguyên chỉ tồn ở một cái. Đệ kỷ nguyên bao trùm kỷ nguyên. Chuyện như vậy đến cùng là làm sao làm được, e sợ toàn bộ nhạc viên thế giới phong thần không có một cái có thể trả lời được với đến, hoặc là nói căn bản không thể sản sinh ý nghĩ như thế. Bởi vì bọn họ kiến thức, trí tuệ của bọn họ, căn bản không có cách nào có thể đạt đến tưởng tượng chuyện như vậy trình độ. Nhưng mà thời khắc này, đối với vĩnh hằng thần hệ người tới nói, chuyện như vậy nhưng đang nói rõ sau khi, liền một cách tự nhiên mà hiểu được. Bởi vì Triệu Nam cũng không có keo kiệt phương diện này hết thể tri thức. Cái kia ba ba mụ mụ bọn họ là chân hồn. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đồng thời bọn họ ở tử vong sau khi, cũng đã trở về tinh linh giới. Sau đó, Triệu Nam nhưng là nhìn Diệp Nhược Phong nói, về phần bọn hắn. Rất xin lỗi, bọn họ là kỷ nguyên tự động diễn sinh ra đến ngụy hồn. Diệp Nhược Phong vẫn cúi đầu. Đông nhiên ngẩng đầu, mắt không có biểu tình gì mà nhìn Triệu Nam nói, vậy thì là nói, ngươi vẫn ở nhìn ta chịu đến loại đau khổ này, mà khoanh tay đứng nhìn, đúng không? Đúng thế. Triệu Nam cũng không có dừng lại, cũng không có bất kỳ chần chờ, thản nhiên nói. Tại sao không lừa dối ta một thoáng? Diệp Nhược Phong nói. Thần hệ bên trong không cần lời nói dối. Đúng và sai, chỉ giao do tự mình để phán đoán. Triệu Nam lắc đầu một cái, coi như ta là thần chủ, cũng không có định dùng ta chuẩn tắc đến ràng buộc các ngươi giá trị quan. Nơi này, vẹn vẹn là làm cho các ngươi vĩnh hằng vị trí. Cũng là nói, bất luận thời gian luân hồi bao nhiêu lần, ngươi đều phải muốn làm ra tương đồng sự tình đến. Diệp Nhược Phong nhìn Triệu Nam ánh mắt dần dần mà sản sinh một chút biến hóa, như thế sẽ làm tàn khốc phát sinh ở trên người ta. Đúng không? Đúng thế. Triệu Nam trên mặt cũng không có áy náy. trong lòng ấy nấy đã sớm ở trước đây không lâu tư duy cùng chung bên trong, hoàn toàn chuyển tới. Nói như vậy, không cảm thấy quá mức tàn nhẫn sao? Diệp Nhược Phong thân thể khẽ run lên. Triệu Nam há miệng, dự định nói cái gì? Nhưng không có cái gì có thể cẩn thận mà nói ra, thiết lời nói vào lúc này đều biến đổi 10 điểm trắng xám. Hắn thậm chí có thể suy đoán đến Diệp Nhược Phong sau khi phản ứng. Đại khái là muốn thống hận phi thường loại. Nhưng cái này cũng là nhất định phải tên đối sự tình. Không cách nào trốn tránh. Trốn tránh thời gian đã đầy đủ dài dằng dặc, chung quy cần chút hiểu biết. Thế nhưng, thực sự quá tuyệt a. Sau này, cũng thỉnh kế tục đối ta như vậy đi. Nam ca ca nha. Triệt để quên một chuyện. Đây là một cái, tính cách đã sớm vặn mẹo. Thật Phong Chi Vương. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1285, thần bên trên. Chương 1285, thần bên trên. Diệp An Nhã đại khái cần một ít thời gian mới có thể bình phục lại, chỉ có điều theo Triệu Nam, bất quá là vấn đề thời gian. Bởi vì Tiểu An Nhã lúc này cử động đã hết sức nói rõ một chuyện. Tay của nàng, lặng lẽ nắm tới, nhẹ nhàng, dường như nói hết. Nếu làm đệ cửu duy nhất ca ca đã nói qua, cha mẹ đều là chân hồn, như vậy đều sẽ có tình cờ gặp một ngày, ở tinh linh thông thiên chi lộ thượng. Không nghĩ tới những ngày kỷ nguyên. Chỉ có điều là tinh linh sân chơi. Phỉ Ni Na thở dài, từ cái kia vô cùng tri thức ở trong, mới chính thức rõ ràng đến kỷ nguyên bản chất là cái gì. Mỗi một tự kỷ nguyên, cái gọi là chân hồn, đều là từ tinh linh giới mà đến, bởi vậy, cũng không phải là chỉ có chân hồn mới có thể thành công tiến vào tinh linh giới. Mà là, nguyên bản là từ tinh linh giới đưa lên tiến vào kỷ nguyên tinh linh, mới nắm giữ trở về tinh linh giới cơ hội. Chúng ta, kỳ thực đều là tinh linh. Có người nói rồi như vậy một câu. Chúng đấy lòng của người ta đều nổi lên như vậy đồng dạng một câu. Đều là tinh linh. Bởi vì là tinh linh, cho nên mới đi tới cái này kỷ nguyên, tình cờ gặp nơi này tất cả mọi thứ, hết thảy kỷ nguyên, bất quá là tinh linh sân chơi. Liên quan với những này, là ghi chép ở mỗi một tự kỷ nguyên ý nguyện tập hợp bên trong. Chỉ có trở thành duy nhất mới có thể biết chuyện này bí mật, coi như là tinh linh bản thân mình, cũng sẽ không biết điểm này. Nói cách khác, dù cho là làm tinh linh, thân ở tinh linh giới bên trong, cũng dường như tinh linh thân ở kỷ nguyên bên trong như thế. Nhưng là, nếu như kỷ nguyên chân hồn đều là tinh linh, như vậy tinh linh giới tinh linh, lại là từ nơi nào mà đến? Đây là một cái 10 điểm e rằng vấn đề. Cho dù truy tìm bản thân chân thực tính sau khi, mới phát hiện ở cái kia truy tìm mà đến chân thực sau lưng, còn có càng thêm to lớn dối trá, thậm chí còn có thể như vậy nhận định, cái gọi là chân hồn, hay là ở tinh linh giới cũng bất quá là một loại ngụy hồn. Vì lẽ đó tinh linh, hay là cũng dường như kỷ nguyên ngụy hồn như thế, chỉ có điều là tinh linh giới bản thân tự mình diễn sinh. Mà duy nhất, cũng chỉ là kỷ nguyên duy nhất, cũng không phải tinh linh giới duy nhất. Nếu không có duy nhất vẹn vẹn chỉ có thể kỷ nguyên duy nhất. Triệu Nam cũng không có cách nào thông qua đánh cắp phương thức, trở thành đệ cửu kỷ nguyên duy nhất.